Mặt thẻ trên mặt hiện ra vài phần nôn nóng, khẩn cầu nói, mẹ dệ, cầu ngươi. Mắt thấy đối diện ẩn hạt thuật không có động ý tứ, hắn tiếp tục nói, ngươi trở lại trong phòng, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. Ẩn hạt thuật cúi đầu nhìn phía dưới, chúng ta đàm đủ nhiều. Nói chuyện ở giữa, nàng nâng lên một điều chân dài, trên chân một cái giày chậm rãi trượt xuống, hướng về phía dưới rơi đi, giày bay nhanh rơi xuống phô tại tầng một cửa sổ phía dưới màu xanh trên đệm. Mẹ dệ, mặt thẻ trên mặt tất cả đều là lo lắng, ngươi đợi đã. Chúng ta lại đàm đàm, hảo sao? Ẩn hạt thuật chậm rãi lắc đầu. Ngươi mau bước ra đến, bằng không ta hiện tại liền nhảy xuống đi. Hảo! Hảo! Mặt thẻ vội vàng ý bảo đừng có gấp, chào cửa sổ chậm rãi đi ra, cũng ngồi ở trên cửa sổ. Mẹ dệ, chúng ta liền ở nơi này hảo hảo nói chuyện, hảo sao? Hắn phóng hoan ngữ tốc, thân ái, ngươi ngẫm lại con của chúng ta, ngẫm lại dêm, ngẫm lại phỉ lịp ạ. Nếu ngươi không theo ta khiêu, hai tử vẫn là sẽ bị mang đi. Ẩn hạt thuế một điểm dao động ý tứ cũng không có, ngược lại uy hiếp nói. Ta tìm luật sư lưu lại một phong thư, tín trung nói ta lo lắng chính mình nhân thân an toàn, còn có ngươi như thế nào uy hiếp muốn giết ta. Cút. Cơ gì sợ phờ nổ lảng kêu đỉnh thanh âm vang lên, ẹn, của ngươi tình cảm biểu đạt quá bình đạm. Ẹn hạt thuế hít sâu một hơi, từ nhân vật trung thoát khỏi đi ra, quay người trở về cửa sổ bên trong. Mặt thẻ túi đầu nhìn thoáng qua, này một lâu cửa sổ cũng không cao, phía dưới còn có màu xanh dày cái đệm, nhảy xuống đi cũng không có cái gì. Quay chụp đương nhiên sẽ không giống trong kịch bản như vậy đến hơn 20 lâu mạo hiểm. Trở lại phòng, mặt thẻ chỉnh chỉnh cả dạ vạt, có cùng trang sư lại đây vì hắn lau mồ hôi bổ trang, cờ gì Stofferno lạn lúc này cũng lại đây. Ngươi vừa biểu hiện không sai. Cờ gì Stofferno lạn nói, bất quá có một điểm cần chú ý. Cùng trang sư tại bổ trang, mặt thẻ không có phương tiện nói chuyện, chỉ là đôi chút gật gật đầu. Cờ gì Stofferno lạn nói, trừng mắt số lần nhiều lắm, muốn thích hợp khống chế. Mặt thẻ lại khẽ gật đầu, trong óc nhanh chóng qua một lần vừa quay chụp, đảng cùng trang sư bận rộn xong, nói, ta sẽ chú ý. Người khác không rõ ràng, chính hắn biết, đây là bao nhiêu có một điểm bị Leonardo DiCaprio ảnh hưởng, may mắn ảnh hưởng cũng không lớn, cờ gì Stofferno lặn cũng chỉ đi ra, theo sau quay chụp chú ý liền là. Loại này dễ dàng cố hóa mặt bộ tiểu biểu tình sử dụng đến muôn thích hợp. Nghĩ đến đây, hắn trước mắt lại lóe qua Leonardo DiCaprio bóng dáng, không khỏi khẽ lắc đầu. Nói lên kỹ xảo biểu diễn mà nói, ngoại giới cho rằng hắn so tiểu lý muốn kém một bậc. Bất quá, Leonardo DiCaprio khuyết điểm rất rõ ràng. Sớm ở vài năm trước, phần đông truyền thông liền đề cập qua Leonardo để biểu diễn khi ba vấn đề lớn nhất nhíu mày, trừng mắt cùng rít gào. Đây là ba phi thường rõ ràng vấn đề, mang đến trực tiếp nhất hậu quả, chính là sở hữu nhân vật diễn lên, từ nào đó phương diện đến nói, đều biến thành Leonardo DiCaprio. Đương nhiên, vài người nào đó trong mắt, mặt thẻ cũng là đem sở hữu nhân vật đều diễn thành mặt thẻ hòn nở. Ngắn ngủi điều chỉnh kết thúc, kịch tổ khôi phục quay chụp, kế tiếp này một điều màn ảnh rất thuận lợi, cuối cùng lấy Ẩn hạt thuật thả người nhảy lầu mà kết thúc. Một ngày này trong, quay chụp đều là John Cole cùng hắn thê tử mẹ dệ tại khách sạn đối thủ hí. Nguyên bản kế hoạch, này mấy vai diễn đều là đặt ở Paris quay chụp, nhưng kịch tổ tại hướng Paris tòa thị chính xin quay chụp khi, nhận đến quá nhiều hạn chế, cơ gì Stofferno lạn dứt khoát thay đổi kế hoạch. Đem sở hữu Paris vai diễn tất cả đều xê dịch đến London đến quay chụp. Tại John Cole cùng ạ gì ắt mộng cảnh vai diễn chung, sẽ không lại xuất hiện cuốn ngược Paris, mà là biến thành London. Từ trên trình độ nhất định đến nói, này cũng phù hợp Ẩn hạt thuế ngoại hình thiết lập, nàng thấy thế nào đều không giống người Pháp, ngược lại bao giờ cũng là một ngụm giọng London Anh quốc thuộc nữ dạng. Một ngày quay chụp kết thúc, mặt thẻ không có phản hồi kịch tổ chú địa, trực tiếp cùng khách sạn muốn một chiếc xe, khiến tài xế đưa hắn đi tìm Emma Watson. Hắn mới không để ý kia vài phấn ti cùng The Sun cậu tử có phải hay không tại nhìn chằm chằm. Chương 735, nữ quyền tranh thủ quyền lực. Cưới Benz xe hơi vừa từ dưới lòng đất bãi đỗ xe đi ra, mặt thẻ liền nhìn thấy hàng loạt 16-17 tuổi tiểu hài tử tụ tập tại xuất khẩu phụ cận trên đường cái. Chỉ này chiếc xe không biết đang nói cái gì, tuy rằng nghe không được thanh âm, nhưng từ khẩu hình đến phán đoán, phỏng chừng đều là chút lấy ép làm mở đầu mà nói. Ngoài ra, mấy chục cậu tử tụ tập ở trong này, điên cuồng quay chụp. Không cần đi đoán, mặt thẻ cũng biết, khẳng định là có khách sạn viên công đem chính mình đi ra tin tức để lộ đi ra ngoài. Loại sự tình này rất bình thường, đừng nói tại London loại địa phương này, cho dù là tại Los Angeles, các cầu tử tuyến nhân cũng nơi nơi đều là. Bởi hai bên nhân rất nhiều, bèn xe hơi tốc độ để không nổi, chỉ có thể chậm rãi chạy qua, đột nhiên có hai nam hải từ ven đường nhảy lại đây, kề sát hắn bên này cửa sổ giơ ngón tay giữa lên. Mặt thẻ không khỏi lắc lắc đầu, liền tính thụ một vạn chiếc ngón giữa ra đến. những người này cũng vô pháp thay đổi đêm nay hắn sẽ cùng ẻm mạ hoạt sơn cùng nhau qua đêm. Đều là hâm mộ ghen tị hận A. Hắn tâm tình ngược lại đặc biệt hảo, cùng ẻm mạ hoạt sơn như vậy đại chúng thần tượng cùng một chỗ, càng nhiều vẫn là tinh thần phương diện hưởng thụ. Phòng chứng ẻm mạ hoạt sơn bên kia cùng hắn không sai biệt lắm. Ẻm mạ hoạt sơn tuổi không lớn, cũng rất chú trọng tinh thần phương diện hưởng thụ A. Liên tại mặt thẻ lóe qua như vậy ý niệm khi, ven đường đột nhiên bay tới một viên trứng gà, vừa lúc nện ở hắn một bên này trên thủy tinh, trứng gà nháy mắt tan xương nát thịt, bạch hoàng theo thủy tinh hướng bên dưới chạy tới. Tiếp, lại là một viên trứng gà bay ra, bất quá không có nện ở bên này trên thủy tinh, mặt thẻ phỏng trừng là nện ở bèn dưới xe hơi phần đuôi. Mấy gia hỏa này mặt thẻ nhìn mơ hồ cửa sổ xe thủy tinh trứng gà, thoạt nhìn hẳn là không phải trứng thối, có điểm quá phận. Bèn xe hơi lúc này chạy ra Haji hoặc tờ phấn ti tụ tập địa phương, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, đem kia vài khó chịu với chính mình thần tượng bị người lên ra hỏa, xa xa quăng ở mặt sau. Mặt thẻ quay đầu nhìn thoáng qua, mấy tên kia tựa hồ không có rời đi ý tứ, ngược lại tiếp tục hướng hư tần khách sạn cửa tụ tập, giống như muốn chờ hắn trở về thời điểm lại tính sổ. Đối em mạ hoạt sờn như vậy cố chấp. Mặt thẻ quay đầu đến, trong lòng nói thầm, vẫn là của ta phấn ti hảo, chưa bao giờ sẽ bởi vì nữ nhân sự lung tung kháng nghị. Cũng không có cái loại này rất điên cuồng ra hỏa, bao nhiêu hảo a. Vừa nghĩ đến nơi này, quần lót đạo tặc danh tự đột nhiên thoáng hiện, mặt thẻ sờ sờ mũi, bệ vợ lì thị cảnh cục đám kia chứ, đến hiện tại cũng không có pha ăn a. Theo tốc độ xe nhanh hơn, cửa sổ xe trên thủy tinh vỏ trứng gà rất nhanh rơi xuống, bất quá lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng vẫn là lưu lại rất lớn một đạo vết bẩn, tuy rằng đây là hữu tần khách sạn xứng xe, mặt thẻ vẫn là bao nhiêu có điểm không khoái. Hắn nghĩ nghĩ, rất nhanh lấy định chủ ý. Nếu em mạ hoạt sởn không ý kiến, đêm nay liền không tại nàng chung cư qua đêm, trực tiếp mang nàng hồi hữu tần khách sạn hảo, đến lúc đó chuyên môn đi cửa chính. Đột nhiên, một chiếc xe từ bên cạnh nhanh chóng vọt tới xe Benz bên cạnh phía trước, xe cửa sổ mái mở ra, một danh cậu tử cầm máy quay phim chui đi ra, đối với bên này tiền chắn gió thủy tinh chính là một trận mánh trụ, một chút đều không lo lắng sẽ ra nguy hiểm. Này mấy Anh quốc cậu tử, so với Mỹ quốc các đồng hành, điên cuồng nhiều lắm. Phía sau có càng nhiều ô tô cùng mô tô theo đi lên, trong đó không thiếu đều điên cuồng từ bên cạnh vọt tới phía trước, còn có một ít kỵ mô tô cẩu tử bảo trì cùng xe đồng tốc, khiến trên ghế sau nhân nhắm ngay bên cạnh cửa sổ xe quay chụp. Này dứt khoát chính là đang chơi tạp kỹ. Phòng trưng the sun sáng tỏ hắn cùng em mạ hoạt sần sau, Anh quốc các cẩu tử đều vỡ tổ đi. Như vậy vây công hắn, năm đó đi ạ nạ vương phi hưởng thụ đãi ngộ cũng bất quá như thế. Mặt thẻ xem đều không xem xe chung quanh cẩu tử. Cửa sổ xe thủy tinh là đặc thù thiết màng, bên ngoài căn bản chụp không đến cái gì. Hơn 20 phút sau, bánh xe hơi dừng ở một đống cao cấp khu chung cư trước, mặt thẻ xuống xe, vào đại môn, các cậu tử bị ngăn ở bên ngoài. Hắn đi lên trên thang máy đến thập nhất lâu, bởi tối hôm qua đến qua một lần, rất nhanh tìm đến em mạ hoạt sởn chung cư trước cửa, ấn vang chung cửa. Cửa phòng bị người từ bên trong mở ra, em mạ hoạt sởn đứng ở trước mặt hắn. Vào đi. Em mạ hoạt sởn đem mặt thẻ khiến vào phòng nội, nói: vừa xem bên ngoài đến nhiều như vậy cậu tử, liền biết là ngươi lại đây. Mặt thẻ nhìn em mạ hoạt sờn liếc nhìn, nàng rõ ràng tỉ mỉ trang điểm qua. Nơi này cậu tử rất đáng ghét. Mặt thẻ đi đến sát đường một mặt bên cửa sổ, hướng phía trước nhìn lại, đều canh giữ ở bên ngoài. Hắn quay đầu nhìn em mạ hoạt sờn, ngươi xem đến sao? Chúng ta trên tin tức The Sun. Em mạ hoạt sờn ngược lại là không phải như thế nào để ý, ta đều 19 tuổi, này rất kỳ quái sao? Mặt thẻ xoay người trở lại phòng khách, hỏi, muốn hay không đêm nay đi tà chỗ đó? Khách sạn. Em mạ hoạt sởn có điểm kỳ quái, ta nơi này không tốt sao? Mặt thẻ ngồi ở một chiếc ghế sofa bên trên, cười nói, em mạ, hôm nay ta bị của ngươi fan vây công, còn có người hướng ta ném trứng gà. Em mạ hoạt sởn nhướn khỏe miệng, thật. Ném chúng sao? Không có. Mặt thẻ lắc đầu, ném vào cửa sổ xe trên thủy tinh, theo ta tới được thời điểm. Đáng tiếc a. Em mạ hoạt sởn cũng lắc đầu. Mặt thẻ lại cố ý nói, em ạ, đây là của ngươi fan, ngươi hay không là muốn phụ trách ta? Em ạ hoạt sởn sửng sốt một chút, lập tức minh bạch đây là ngọt ngáo, hỏi ngược lại, như thế nào phụ trách? Chúng ta đi ra ngoài cùng nhau chuyển, sau đó hồi hữu tần khách sạn. Mặt thẻ nói ra chính mình đến khi ý tưởng, của ngươi rất nhiều phấn ti còn canh giữ ở khách sạn cửa, chờ đối với ta tiến hành tân nhất ba đả kích, nếu bọn họ đả kích ta, ta cũng muốn đả kích một chút bọn họ. Em ạ hoạt sởn không trả lời ngay. Suy nghĩ chừng nửa phút, gật đầu nói, ta đã trưởng thành, không có khả năng không luyến ái, như vậy cũng hảo. Nàng nghiêng đầu nhìn mặt thẻ, ta sẽ không thừa nhận với ngươi có quan hệ, chúng ta chính là hảo bằng hữu. Mặt thẻ phi thường nghiêm túc nói, chúng ta vẫn đều là hảo bằng hữu A. Hắn xuề tay, chẳng lẽ còn có khác quan hệ? Emma Watson lại nhếch lên khóe miệng cười cười, tại nam nữ quan hệ phương diện này, cũng không phải rất để ý, phía trước nói thầm mến mạn phụ cũng chỉ là rất ngắn ngủi, nàng vẫn đều biết chính mình muốn là muôn màu muôn vẻ cảm tình sinh hoạt. Dễ dàng liền cột vào một nam nhân trên người, chẳng phải là rất lỗ. Nàng phi thường rõ ràng, mặt thẻ hòn nở là phi thường tốt bằng hữu, lại là trên cảm tình cha nam, cho nên cũng không tính toán quá nhiều đề cập cảm tình. Như vậy không phải rất tốt sao? Nàng có thể có tinh thần cùng trên sinh lý song trọng hưởng thụ, cũng sẽ không gia tăng cảm tình gánh nặng. Emma Watson không có gánh nặng, mặt thẻ đương nhiên cũng sẽ không có gánh nặng, mơ hồ nhớ rõ từng ở trên mạng internet xem qua, nói Emma Watson cảm tình sinh hoạt tương đương phong phú, đổi bạn trai tốc độ có thể so với Leonardo DiCaprio đổi mới bạn gái. Lúc ấy chỉ là xem mạng internet tiểu đạo tin tức, cụ thể thế nào, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Thực ra này cũng rất dễ dàng lý giải, hiện tại nữ quyền vận động phát triển nhanh chóng, nữ tính rất nhiều phương diện tại hướng nam tính làm chuẩn, đây cũng là nữ quyền tích cực tranh thủ quyền lực A. Có lẽ lúc này còn không rõ ràng, đằng Harry Potter hệ liệt kết thúc, Emma Watson tuổi lại lớn hơn một chút, đặt ở toàn bộ Hollywood cũng coi như được là bạch phú Mỹ, thân da dày, tướng mạo cũng không sai. Như vậy nữ nhân tìm chút chú ý nam nhân thật sự là một điểm đều không kỳ quái. Hollywood trong giới như vậy nữ ngôi sao cũng không thiếu. Tỷ như sản giờ dạ bú lóc, tại giờ gồ sứ lỉnh tối tươi mới tuổi đem hắn thao, hai năm nay tuy rằng kết hôn, nhưng châu già gặm cỏ non nghe đồn liền không đoạn qua. Hollywood loại này giới giải trí tử, trên cơ bản đều cầm được thì cũng buông được, dù cho ly hôn, cũng rất ít giống Tom Cruise cùng nỉ cổ lệ kịch mở ản như vậy sẽ rách mặt. Đương nhiên, gần nhất 2 năm nay nỉ cổ lệ kịch mở ản thành danh phủ kỳ thực bột office độc dược, diễn ai điện ảnh ai xong đời, sự nghiệp nghiêm trọng trượt, Tom Cruise lại biến thành miệng nàng trung quên không được nhân. Đằng Emma Watson đổi kiện quần áo, mặt thẻ mang theo nàng ra cửa, vừa rời đi khu chung cư, mười mấy tên cậu tử điền cùng xông tới, nếu có khả năng mà nói, bọn họ đều dám đem máy ảnh màn ảnh đặt ở hai người mặt tiền chụp ảnh. Bất quá mặt thẻ xuống dưới phía trước, liền cấp bợ rộn William gọi điện thoại. Sáu danh bảo tiêu đem cậu tử ngăn cách ra, che chở hắn cùng Emma Watson lên xe. Nơi này không phải mặt thẻ đại bản doanh Los Angeles, đối các cậu tử hành vi cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần bọn họ không rất quá phận, hắn sẽ lựa chọn tính không nhìn. Đặt ở Los Angeles, các cậu tử đều sẽ cùng hắn bảo trì một loại ăn ý. Này dù sao cũng là London, mặt thẻ cũng là rất nhiều người trong miệng Mỹ quốc quê mùa. Bèn xe hơi phát động, mặt thẻ nhìn nhìn cửa sổ xe thủy tinh, mặt trên toái trứng gà đã lau. Trở lại hữu tần khách sạn, xe cố ý dừng ở cửa chính, mặt thẻ trước xuống xe, tại không thiếu Harry Potter phấn ti chửi rủa cùng dựng thẳng lên ngón giữa chung, đem Emma Watson dắt xuống xe. Nguyên bản hữu tần khách sạn phân phân hỗn loạn, có vẻ đặc biệt hỗn độn, nhưng tại Emma Watson xuống xe trong nháy mắt, lập tức im lặng xuống dưới. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Mặt thẻ cũng không thèm nhìn tới những người đó, đằng Emma Watson kéo lại hắn cánh tay, mang theo nàng trực tiếp vào khách sạn. Kia vài phấn ti một đám trường lớn ánh mắt, đầu tiên là khó có thể tin, tiếp lại ủ rũ, phảng phất nhà mình bảo bối bị người đoạt đi như vậy. Từ báo chí xem tin tức, nơi nào có chính mắt nhìn thấy hình ảnh có trùng kích lực. Không quá lâu, những người này thế nhưng tàn mất. Một đám phế vật. Khách sạn trước cửa bãi đỗ xe trên một chiếc xe, mang kính mắt một cậu tử nhìn thấy kia vài phấn ti rời đi, còn trông cậy vào bọn họ có thể lộng điểm kình bạo trường hợp, kết quả đều là phế vật. Bên cạnh là hát nhân, nói chuyện muộn thanh khó chịu, lão đại, chúng ta tiếp làm thế nào? Làm đến từ The Sun phóng viên, kính mắt cậu tử như thế nào sẽ dễ dàng hết hy vọng, hắn nhìn khách sạn cửa, nói, ta đoán, mặt thẻ hòn nở cùng Emma Watson đêm nay khả năng sẽ ở trong này qua đêm. Hắc nhân gật đầu phụ họa, Inception liền ngủ ở nơi này, rất có khả năng. Kính mắt cậu tử dùng lực đấm tay lái, chúng ta nhất định phải lấy điểm kình bạo tin tức. Hắn lấy di động ra, bấm gọi một điện thoại, ta là David, có thể giúp ta trà trộn vào đi sao? Cái gì? Đừng rong dài. Nếu ta có thể làm đến tin tức, tiền thưởng cho ngươi 1/3, ngươi quét tức phòng có thể có tiền đồ. Công tắc ném liền ném, cùng lắm thì theo ta chạy tin tức. Hảo, ta ở cửa sau chờ ngươi. Chương 736, ngăn chặn. Im lặng khách sạn hành lang chung, ba danh mặc chế phục vụ sinh chậm rãi tiếp cận một gian xa hoa căn hộ, trong đó mang kính mắt người da trắng cùng ải hắc nhân nhanh chóng từ vệ sinh trong túi móc ra mini giờ vờ máy quay phim, khởi động máy nhắm ngay phía trước phòng. Mặt khác một danh phục vụ sinh nhìn nhìn môn bảng hiệu, nói, chính là nơi này. Mang kính mắt người da trắng thúc giục nói, mọ di sờn, mở cửa, chúng ta đi vào. Nếu có thể chụp xuống mặt thẻ hòn nở cùng em mạ hoạt sờn thân thiết hình ảnh hắc nhân muộn thanh khó chịu nói, chúng ta phát. Chúng ta thật sự muốn làm như vậy. Rơi vào trước cửa, gọi là mỏ dịt sờn phục vụ sinh lại sinh ra nghi ngờ, ta khẳng định sẽ bị khách sạn khai trừ. Mang kính mắt người da trắng mê hoặc nói, chỉ cần có thể chụp đến kình bạo tin tức, chúng ta mỗi người lấy đến 5 vạn bảng Anh đều không là vấn đề, ngươi còn muốn này phân lạn công tác làm cái gì? Tiền tài động nhân tâm, mỏ dịt sờn lại hỏi, thật sao? Hát nhân cầu tử nói tiếp nói, xem qua The Sun hôm nay công bố mặt thẻ hòn nở cùng em mạ hoạt sờn qua đêm tin tức sao? Ảnh chụp chính là chúng ta chụp, chúng ta lấy đến 1 vạn bảng Anh tiền thưởng. Khi nói chuyện, hắn còn đối mang kính mắt người da trắng chớp mắt vài cái. Mang ánh mắt người da trắng hiểu ý, còn nói thêm, ngươi muốn buông tay đặt ở trước mắt 5 vạn bảng Anh sao? Hát nhân cầu tử cùng mang kính mắt người da trắng trao đổi ánh mắt, không có lại thúc giục, chỉ chờ mỏ dịt sờn chính mình làm quyết định. Mỏ dịt sờn khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, bình thường cấp The Sun cung cấp manh mối, đều có thể lấy đến 50-100 bảng Anh thủ lao. The Sun bên kia đối có giá trị tin tức luôn luôn rất khẳng khái. Đây là ta từ tầng căn hộ quản gia chỗ đó trộm đến thẻ phòng. Mỏ dịt sờn từ trong túi móc ra nhất trương màu đen thẻ bài, mặt thẻ hòn nở rất ít gọi quản gia phục vụ, này trương thẻ phòng bình thường rất ít có người dùng đến. Hắn tiến lên một bước, đi đến trước cửa phòng, quẹt thẻ phía trước nhắc nhở nói, nói hảo, lấy đến tiền chúng ta 3 người chia đều. Các ngươi nhưng đừng gạt ta. Mang kính mắt người ra chẳng nói, lấy của ngươi thông minh, chúng ta có thể gạt được ngươi sao? Kia ngược lại cũng là. Mỏ dịt sờn soát một chút thẻ bài, thò tay xoay ra cửa phòng, lấy di động ra mắt nhìn vừa lấy được tin nhắn. Nói, mặt thẻ hòn nở cùng em mạ hoạt sờn dùng xong bữa tối, đang tại trở về trên đường, các ngươi nhanh lên. Mang kính mắt người da trắng chiều hắc nhân cậu tử khoa tay múa chân thủ thế, hai người nhanh chóng tiến vào phòng. Mọ di sờn không có đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, tiến vào hành lang chỗ cuối, đẩy ra vệ sinh xe, cầm ra công cụ, trang mô tác dạng thu thập lên hành lang vệ sinh. Không bao lâu, thang máy gian bên kia chuyển đến đinh khẽ vàng, mặt thẻ cùng em mạ hoạt sờn từ trong thang máy chuyển đi ra. Bởi chột dạ, Mỏ dịt sờn túi đầu, không dám nhìn kia hai người, chỉ có thể nghe được bọn họ hưu thuyết hưu tiếu, tựa hồ không phải bình thường thân mật. Một đôi cậu nam nữ. Mỏ dịt sờn thấp giọng nói thầm. Ngươi còn có thể tại London đái bao lâu? Em mạ hoạt sờn vừa đi vừa hỏi mặt thẻ, vừa nhìn ngươi đối bóng đá rất cảm thấy hứng thú, có thời gian ta mang ngươi đi sân bóng xem cầu. Vừa tại phòng ăn, nhà hàng, ăn cơm, bọn họ hàn huyên hội anh siêu. Mặt thẻ lắc đầu, phòng trừng còn sẽ đái hơn một tuần đi. Nỗ làn đạo diễn đem Pazi vai diễn tất cả đều xê dịch đến London quay chụp. Hắn nghĩ nghĩ, kế tiếp ta còn có phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 tuyên truyền thông cáo muốn chạy, phỏng chừng không thời gian nhìn cầu. Em mà hoạt sờn không phải không có tiếc nuối nói, ta còn tưởng cuối tuần mang ngươi nhìn Manchester United đối chiến hột vừa thi đấu đâu, chờ ngươi có thời gian nói sau đi. Từ một danh quét tức vệ sinh phục vụ sinh bên cạnh trải qua, mặt thẻ hảo kỳ nhìn người nọ liếc nhìn, đi đến trước cửa phòng tìm ra thẻ phòng chuẩn bị mở cửa. Làm sao? Em mạ hoạt sờn chú ý tới mặt thẻ trên mặt chợt lóe mà qua thần sắc, hỏi. Mặt thẻ quẹt thẻ mở ra cửa phòng, hạ giọng nói, ta ở trong này có đoạn thời gian, còn chưa hề gặp qua có phục vụ sinh buổi tối quét tức hành lang vệ sinh. Em mạ hoạt sờn không để ở trong lòng, khả năng có người làm bẩn hành lang. Vào cửa phía trước, mặt thẻ lại quay đầu nhìn cái kia phục vụ sinh, vừa lúc cái kia phục vụ sinh cũng tại nhìn hắn, hai người ánh mắt hơi chạm vào xúc, cái kia phục vụ sinh nhanh trong túi đầu chuyển tới một bên. Đi vào a. Em mạ hoạt sờn thúc giục, thấu lại đây cơ hồ cắn hắn lỗ thai, còn tưởng khiến chúng ta bao lâu. Mặt thẻ cũng không biết vì sao, cái kia phục vụ sinh cho hắn một loại trột dạ tại trốn tránh hắn cảm giác. Bất quá em mạ hoạt sờn thúc giục, hắn liền không nghĩ nhiều, xoay người kéo em mạ hoạt sờn vào phòng, phản thủ đóng lại cửa phòng, cùng em mạ hoạt sờn hôn ở cùng nhau. Hôn lên em mạ hoạt sờn không đến 10 giây, mặt thẻ đột nhiên buông lỏng ra, em mạ hoạt sờn cắn môi, bất mãn nói, lại làm sao? Mặt thẻ hướng phía trước thấu thấu. Miệng đi đến em mạ hoạt sờn bên thai, phảng phất tại cắn nàng lỗ thai, trên thực tế lại dùng cực thấp thanh âm nói, tình huống có điểm không đối. Từ tiến vào cửa phòng cùng em mạ hoạt sờn hôn môi đến hiện tại, hắn cảm giác giống như có người tại trụ bọn hắn, đây là một loại thường niên sinh sống ở màn ảnh dưới sinh ra theo bản năng cảm giác, mỗi khi có máy quay phim màn ảnh nhắm ngay tự thân, liền sẽ sinh ra loại này không thể nói rõ kỳ lạ cảm giác. Không chỉ là hắn, rất nhiều diễn viên đều có, xác thực điểm đến nói, đây là một loại bệnh nghề nghiệp. Rất nhiều xuất sắc diễn viên, trường quay chụp động thái màn ảnh khi, căn bản không cần nhìn, cũng không thể nhìn, bằng cảm giác cũng biết màn ảnh ở nơi nào. Có lẽ là vận động xúc giác thần kinh càng thêm phát đạt quan hệ, hắn ở phương diện này so với người bình thường đến nói muốn nhạy bén một ít. Đương nhiên, nay chỉ là một loại theo bản năng cảm giác, mặt thẻ cũng không thể 100% xác định. Mặt thẻ thoạt nhìn cùng em mạ hoạt sờn tựa hồ còn tại thân thiết, trên thực tế đã đề cao cảnh giác. Đột nhiên hắn lại nghĩ tới hành lang chung cái kia né tránh cái kia phục vụ sinh. nơi này nhưng là cẩu tử khởi nguyên địa, toàn thế giới cẩu tử càn rỡ nhất địa phương, mơ hồ gian nhớ rõ, Anh quốc cẩu tử liên vương thất cùng quốc vụ đại thần cấp bậc người đều dám chụp lén nghe trộm. Hơn nữa cũng không nhất định là cẩu tử, còn có thể là nguy hiểm phần tử. Hắn vốn là phi thường cẩn thận nhân, tưởng cũng không có tưởng, một bàn tay liền mò đến trong túi, ấn xuống mini máy báo nguy. Đừng động. Mặt thẻ tại em mạ hoạt sờn bên thai thấp giọng nói, có người khả năng chuồn vào phòng. Khi nói chuyện, hắn dùng thân thể chặn em mạ hoạt sờn, để ngừa nàng từng có kích phản ứng. Vạn nhất có nguy hiểm phân tử, quá nhiều động tác ngược lại không ổn. May mà em mạ hoạt sờn niên kỷ cứ việc không lớn, kiến thức lại không thiếu, vẫn là duy trì bình tĩnh, vươn ra hai tay treo tại mặt thẻ trên cổ, tiếp tục bày ra một bộ nùng tình mật ý bộ dáng. Đây là hiệu tần khách sạn xa hoa căn hộ, bên trong có rất nhiều phòng. Trong đó chắc đối cửa chính thư phòng mở một khe cửa. Phía trước vào hai danh the sun cậu tử, liền đứng ở cửa thư phòng mặt sau. Mang kính mắt người da trắng hai mắt tỏa sáng, lần này thật phát đạt. Bên cạnh hắc nhân cậu tử cũng hưng phấn chỉ huy quyền đầu, trong lòng không ngừng nói thầm, kia đôi cậu nam nữ như thế nào còn không tiến vào chính hí. Hai người cũng không lo lắng bị phát hiện, thư phòng là rất an toàn địa phương, dưới tình huống bình thường, một đôi nam nữ sẽ không đến thư phòng loại địa phương này khai làm, cho dù là đến thư phòng. Bọn họ cũng có thể trốn vào một trống chân tủ sách lớn bên trong. Tiến vào phía trước, Mò Di Sơn liền cùng bọn họ nói qua rất nhiều cụ thể tình huống. Mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cậu tử liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một sấp lại một sấp tiền mặt, kế tiếp chỉ cần có thể chụp đến mặt thẻ hòn nở cùng em mạ hoạt sờn chân thương thực chiến màn ảnh The Sun sẽ cho bọn họ bao nhiêu thù lao. Không đúng. Đi hắn The Sun, đến lúc đó muốn treo giá, ai cấp tiền nhiều liền bán cho ai. Kia vài Hollywood ngôi sao tuyến đầu vợ chồng ảnh kết hôn hoặc là nhi nữ chiếu, đều có thể bán ra mấy trăm vạn đô la. Hôm nay Hollywood tối hồng hai ngôi sao, mặt thẻ hòn nở cùng em mạ hoạt sờn lăn thảm hình ảnh không mấy trăm vạn bảng Anh bọn họ liền suy xét đều sẽ không suy xét. Cái này thật sự muốn phát đạt. Liền tính phân cho hành lang bên trong mỏ gì sờn 5 vạn bảng Anh cũng không tính cái gì. Làm The Sun tư thâm cậu tử, mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cậu tử đương nhiên biết như vậy tin tức giá trị. Hai người hưng phấn tay đều phát run, nên đón bọn họ không chỉ là tiền, còn có danh. Bọn họ sẽ trở thành giải trí phóng viên trung siêu cấp danh nhân. Nghĩ đến đây, mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cậu tử kiệt lực ổn định trong tay mini máy quay phim, màn ảnh chặt chẽ nhắm ngay căn hộ cửa. Kia hai người vẫn là ôm ở cùng nhau, không có thực chất tính động tác. Đột nhiên, kia hai người tách ra, mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cậu tử đồng thời trừng lớn ánh mắt, chuẩn bị xem trường cho hay. Có thể hiện trường quan sát ngôi sao loại này tiết mục, cơ hội quá khó được. Đặc biệt là mặt thẻ Horner, dù cho bọn họ là Anh quốc phóng viên, cũng nghe nói qua hắn một bước đến dạ dày hiển hách thanh danh. Mặt thẻ cùng em mạ hoạt sờn vừa tách ra, liền bằng nhanh nhất động tác mở ra cửa phòng, kéo em mạ hoạt sờn thiểm đi ra ngoài. Bờ rồn William cùng còn lại bọn bảo tiêu đều đến. Ta trong phòng khả năng đi vào người. Hắn nhanh chóng nói, nhìn dưới. Các người đi. Bờ rồn William đối với mặt khác nhân nói. Hắn không có động, mà là cùng người khác canh giữ ở mặt thẻ bên cạnh, làm một danh bảo tiêu, cố chủ an toàn trọng yếu nhất. Này mấy tất cả đều dừng ở mỏ dịt sờn trong mắt, hắn tưởng cũng không có tưởng, kéo lên vệ sinh xe nhanh chóng rời đi. Mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cậu tử nhìn thấy mặt thẻ cùng em mạ hoạt sờn rời đi, còn tại kỳ quái, này hai người như thế nào đột nhiên đi ra ngoài. Chẳng lẽ là muốn ở trên hành lang đến một hồi siêu cấp đại chiến? Nghe nói ngôi sao người mẫu nhóm đam mê đều rất đặc biệt. Còn không đợi bọn họ suy xét có phải hay không muốn cùng đi qua, cửa phòng đột nhiên mở ra, bốn mặc hắc tây trang người vạm vỡ xông vào, mỗi người tây trang phía dưới đều căng phồng, tựa hồ cất giấu cái gì tương đối cứng rắn gì đó. Này bốn người bọn họ gặp qua, biết là mặt thẻ bảo tiêu, lập tức ý thức được không tốt. Trốn mau. Hắc nhân cậu tử thấp giọng nhắc nhở một câu, liền chiều cửa sổ bên kia xung. Mang kính mắt người da trắng lại không có động, đây là 33 lầu, phòng chỉ có một cửa, cửa sổ tuy rằng không thiếu. Nhưng thật muốn trực tiếp nhảy xuống đi. Hắc nhân cậu tử chạy đến bên cửa sổ liền ngây ngẩn cả người, cho hắn 10 lá gan cũng không dám khiêu. Này hai người bị đổ ở thư phòng bên trong. Chương 737, chó căn chó. Bọn họ là loại người nào? Căn hộ phòng khách bên trong, em mạ hoạt sờn đổi tới đổi lui, ngẫu nhiên mở ra cửa phòng ra bên ngoài nhìn một cái, mặt thẻ, bờ rồn sẽ không giết bọn họ đi. Liên tại nàng xem thời điểm, bờ rồn William tay sờ vào bên trong quần áo. Tựa hồ là muốn lấy vũ khí đi ra. Sẽ không. Mặt thẻ trước hồi đáp thứ nhất vấn đề, nói tiếp, The Sun cậu tử. Bên ngoài truyền đến bờ rồn William uy hiếp lời, còn có phóng viên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thanh âm. Mặt thẻ ngồi ở chỗ này, căn bản không có nhìn một cái hứng thú, lại càng sẽ không ngốc hồ hồ đi ra ngoài cùng hai cậu tử gặp mặt, kia cũng quá coi trọng bọn họ. Anh quốc cậu tử danh bất hư truyền, một đám lá gan quá lớn. Cùng này hai cậu tử giao tiếp sự, do bợ rộn William ra mặt đủ rồi. Kia hai danh đến từ The Sun cậu tử phi thường kiêu ngạo, các loại cùng loại uy hiếp sáng tỏ mà nói ùn ùn. Nhưng bọn họ mỗi người phải đối mặt ba danh sốc vác bảo tiêu, uy hiếp lời thay đổi không được tình cảnh hiện tại. Đương nhiên, mặt thẻ theo sau sẽ thông chi khách sạn cùng báo nguy, khẳng định sẽ không ở trong phòng mình, khiến này hai danh cậu tử nhận đến có thể gọi người nhìn ra người đến thân thương tổn. Bợ rộn William tại chống khủng bố bộ đội đãi qua, kinh nghiệm phi thường phong phú. Không nhiều lắm một hồi, phân tán tại hai phòng cậu tử liền không có thanh âm, lại cũng không giống vừa rồi như vậy kiêu ngạo la to. Vài phút sau, tiếng đập cửa vang lên, mặt thẻ nói mời vào, bợ rộn William đẩy cửa đi đến, trong tay còn cầm hai đài mini máy quay phim cùng hai chi máy ghi âm. Hắn quay người đóng cửa lại, nói, hỏi rõ ràng, này hai người đều đến từ The Sun, thông qua khách sạn một người vệ sinh trà trộn vào khách sạn, ta siêu bọn họ thân, tìm ra này mấy. Khi nói chuyện, hắn đem máy quay phim cùng máy ghi âm phóng tới mặt thẻ trước mặt trên bàn. Triệt để tiêu hủy. Mặt thẻ đối bợ rộn William nói, hiện tại liền làm. Chuyện này đề cập không chỉ là hắn, còn có em Mạ và Sơn. Bợ rộn William từ bên ngoài tiếp đón một khắc danh bảo tiêu tiến vào, ngay tại chỗ đem máy quay phim cùng máy ghi âm triệt để biến thành rác rưởi. Kế tiếp làm cái gì? Em Mạ và Sơn rõ ràng là tưởng phát triển một chút không khí, muốn hay không chúng ta đem hai gã đó trầm hải đi. Mặt thẻ đầu tiên là đối em Mạ Hoạt Sơn cười cười, tiếp lại đối bợ rộn William nói, thông chi khách sạn phương diện, mặt khác. Báo nguy. Bợ rộn William gật đầu, cùng một khắc danh bảo tiêu xoay người rời đi. Liên như vậy tính. Em Mạ Hoạt Sơn có chút kỳ quái, trong ấn tượng mặt thẻ cũng không phải là hào phóng như vậy nhân a. Mặt thẻ lắc đầu, ta cuối cùng không thể thật đem bọn họ ném đại hải bên trong đi. Em Mạ Hoạt Sơn lại hỏi, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Sẽ không ngay cả ta cũng không nói cho đi. Ta nhưng là đương sự trí nhất. Ta nhớ rõ New Sở Cột Bộ Giả Tỷ Hòn tại Anh Quốc người phụ trách là Dục Mù Đọc Tiểu Nhi Tử, giống như gọi James Mù Đọc. Mặt thẻ nhàn nhạt nói, của ta chủ tính công ty cùng New Sở Cột Bộ Giả Tỷ Hòn có nghiệp vụ lui tới. Lời này vừa nói xong, Emma Watson liền gật đầu nói, bọn họ muốn thất nghiệp. Emma, ta nhớ rõ phụ thân ngươi là luật sư, đúng không? Nhìn thấy Emma Watson gật đầu, mặt thẻ còn nói thêm, khiến hắn giúp ta xem xét một danh thích hợp luật sư. Ta đối Anh quốc pháp luật không quá lý giải, xem như thế nào mới có thể khởi tố bọn họ, ta không yêu cầu thắng kiện, muốn đem quan tòa lần lượt kéo xuống đi. Quay đầu ta cùng ba ba nói một tiếng. Emma Watson nói, nàng biết đây là người giàu có đối phó người nghèo tối quen dùng cũng hữu hiệu nhất thủ đoạn, so chính là tiền nhiều, lấy tiền đẻ chết người, mấy chục vạn đô la luật sư phí, căn bản không buông tại mặt thẻ này đẳng cấp nhân trong mắt, hai cậu từ nơi nào chịu đựng được. Khác không rõ lắm. Nhưng Emma Watson gặp qua phụ thân đại lý mấy cái điền sản án tử, đối phó kia vài không tưởng di rời người đâu, chính là tìm hoặc là chế tạo thích hợp lấy cơ khởi tố, tha cũng có thể đem kia vài người nghèo kéo đến phá vỡ. Mặt thẻ cuối cùng nói, còn có một điểm, bất quá còn không có tưởng hảo, đảng bợ rồn tìm người cha cha lại nói. Emma Watson lên tiếng, còn nói thêm, nhất định phải nói cho ta biết ta. Vài phút thời gian, khách sạn phương diện trực ban quản lý liền chạy lại đây, rất nhanh cảnh sát cũng đến. Kịch tổ một vị chấp hành người sản xuất cùng cờ dị Stoffer nổ lạn cũng được đến tin tức lại đây nhìn nhìn. Mặt thẻ cùng Emma Watson thông lệ làm ghi chép. Khách sạn điều lấy camera theo dõi, rất nhanh tìm đến khách sạn nội quỷ, thành khẩn hứa hẹn hướng mặt thẻ cam đoan sẽ mau chóng xử lý. Này án tử đơn giản sáng tỏ, cảnh sát đi hoàn thông lệ trình tự, mang đi hai danh cậu tử. Cảnh sát đi sau, khách sạn người phụ trách trịnh trọng hướng mặt thẻ cùng Emma Watson nói xin lỗi. Mặt thẻ cũng không có cùng khách sạn phương diện quá mức so đo ý tứ, chỉ là yêu cầu bọn họ tất yếu nghiêm trị cái kia tiếp ứng cậu tử nhân. Đương nhiên, loại sự tình này cũng không thể nhẹ nhàng bỏ qua, hễ lần hờ mặn không ở nơi này, mặt thẻ lười ở loại này lạn sự thượng dây dưa, dứt khoát giao cho kịch tổ chấp hành người sản xuất cùng khách sạn thương lượng. Cuối cùng, hiệu tần khách sạn miễn trừ toàn bộ ỉn xẹp thì hòn kịch tổ phí dụng, phân biệt đưa tặng mặt thẻ cùng em Mạ Hoạt Sơn một tấm thẻ vàng. Tương lai 3 năm bọn họ tùy thời đều có thể miễn phí vào ở tần khách sạn đợi đã, vân vân. Việc này làm xong, mặt thẻ trước cấp hệ lần hơ mằn đánh một cuộc điện thoại, lại khiến bợ rộn William triệt để kiểm tra hắn phòng. Rốt cuộc im lặng. Đóng lại cửa phòng, mặt thẻ ngồi ở phòng khách trên sofa, tựa vào ẻm mạ hoạt sởn trên người, nói, không nghĩ tới gọi ngươi đi ra một chuyến này, phát sinh nhiều chuyện như vậy, còn không bằng tại ngươi kia đâu. Ẻm mạ hoạt sởn ngược lại là không phải để ý, không quan hệ. Nàng tiếp khẽ như mày, phỏng chừng ngày mai ta và ngươi chuyện xấu lại muốn bay đầy trời. Mặt thẻ khoát tay, đừng động này mấy, coi như nhìn không thấy hảo. Vừa hắn cũng nghe bờ rồn William nói, cảnh sát mang đi kia hai danh cậu tử thời điểm, hiệu tần khách sạn cửa vây đầy phóng viên. Hôm nay buổi tối phát sinh sự tình không có khả năng bảo mật. Emma Watson lúc này còn nói thêm, ta cấp 33 đánh qua điện thoại, ngày mai ta đi văn phòng kinh doanh thấy hắn. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, luật sư sự cũng không phải này không thể, không được mà nói hắn tìm mặt khác đại luật sư văn phòng kinh doanh liền là, giống hắn như vậy hộ khách, có chính là luật sư văn phòng kinh doanh tiếp đãi. Gian phòng bên trong điện thoại lúc này vang lên, mặt thẻ tiếp lên nghe một hồi, rất nhanh cúp điện thoại, lại đối Emma Watson nói, khách sạn đem tên kia nội quỷ khai trừ. Ân, khách sạn sẽ hướng tương quan nghề công hội trách cứ hắn, hắn trong ngắn hạn rất khó lại tìm công tác. Người như thế chán ghét nhất. Emma Watson nói. Mặt thẻ bỗng nhiên có ý tưởng, nói, muốn hay không chúng ta thử xem bọn hắn hay không sẽ cho cắn chó. Emma Watson kể sát qua, như thế nào cắn a? Mặt thẻ hạ giọng cùng nàng nói thầm hai câu, Emma Watson liên tục gật đầu, hảo, hảo, để người đi thử xem. Không được chúng ta cũng không tổn thất. Hai người lại nói vài câu, mặt thẻ cấp bờ rổn William đánh một cuộc điện thoại. Hôm nay thời đại này, tin tức truyền bá tốc độ nhanh đến để người sợ hãi than. Emma Watson theo sau mở ra máy tính, mạng internet bên trên về nàng cùng mặt thẻ cùng nhau và ở hữu tần khách sạn đường viền hoa tin tức đầy trời bay loạn, ngay cả vừa phát sinh bất quá mới một giờ chụp lén sự kiện, đều có rất nhiều trang web chi tiết báo danh đi ra. Anh quốc giải trí truyền thông hiệu suất phi thường kinh người, chẳng những có hai danh cậu tử bị cảnh sát mang đi ảnh chụp, còn đào ra tên của bọn họ cùng đảm nhiệm chức vụ ở The Sun, thậm chí ngay cả sự kiện quá trình miêu tả đều 89/10. Mặt thẻ xem qua sau, phi thường hoài nghi khách sạn bên trong còn có mặt khác giải trí truyền thông tuyến nhân, thậm chí cảnh sát trong nói không chừng cũng có người tại bán tin tức. Lại qua một đoạn thời gian, mạng internet tương quan bắt quái báo danh cùng đường viền hoa tin tức càng nhiều, dứt khoát có thể dùng phô thiên cái địa đến hình dung. Tại đây giải trí bắt quái siêu cấp cường hãn quốc gia bên trong, giải trí tin tức truyền bá tốc độ, tựa hồ so Los Angeles đều phải nhanh hơn vài phần. Cùng thường lui tới như vậy, mặt thẻ vừa không có vì này phiền não, lại càng sẽ không đi làm truyền thông quan hệ xã hội, hơn nữa Emma Watson còn tại hắn trong phòng đợi đâu, không biết xấu hổ dạy ra mặt đi quan hệ xã hội phương diện này bắt quái chuyện xấu sao. Liên Emma Watson này nữ hài đều không là rất để ý, hắn này đại nam nhân càng thêm không quan trọng. Hơn nữa có rất tốt biện pháp có thể đem này mấy toàn bộ quên mất. Nhìn một hồi mạng internet bắt quái tin tức, mặt thẻ trực tiếp đem Emma Watson ôm vào phòng ngủ, này mấy tại hắn đến nói rất nhỏ chuyện phiền toái, như thế nào có thể chặn hưởng thụ nhân sinh như vậy đại sự. Bóng đêm càng ngày càng thâm, thời gian dần dần tiếp cận đêm khuya, hiệu tần khách sạn địa hạ 2 tầng một gian vệ sinh nghỉ tức phòng bên trong, mọ gì sởn tại hai danh nhân viên bảo vệ giám thị dưới, ôm một không lớn hộp giấy, ủ rũ ra khách sạn cửa hông. Từ lúc này, hắn thất nghiệp. Túi đầu đi ở đèn đường thông minh trên đường, mọ gì sởn quay đầu nhìn ra xa hiệu tần khách sạn cửa, chỗ đó ít nhất còn vây đổ vài trăm danh phóng viên. Nguyên bản, nơi này phóng viên liền không thiếu, đêm nay phát sinh như vậy sự. Tựa hồ toàn bộ Anh quốc truyền thông đều phái người chạy lại đây. Đối với bị khách sạn đuổi ra khỏi nhà, hắn ngược lại là không phải ngoài ý muốn, từ đáp ứng hai gã đó khi khởi, liền biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng kết quả chung quy cùng dự tính bất đồng. Kia 5 vạn bảng Anh tìm ai muốn đi a? Không phải này bút tiền dụ hoặc, có thể làm loại sự tình này. Hắn vẫn là rất có chức nghiệp đạo đức a. Hiện tại kia hai hôn cầu bị người bắt hiện hành, còn khiến cảnh sát mang đi, kình bạo tin tức không chụp đến. Tiền thưởng linh tinh càng là không thể nào nói đến. Mọ Di Sơn buồn bực đem trong tay chiếc hộp trực tiếp ném vào ven đường thùng rác chung, đứng ở ven đường hô hô sinh khó chịu. Tiền không lấy đến còn mất công tác, hắn lô to. Không được, việc này muốn cho kia hai hôn cầu phụ trách, không thể liền như vậy tính. Mọ Di Sơn vừa hạ quyết tâm, một mang màu đen liên thể mũ trùm nhân từ phía sau đi tới, đột nhiên đứng ở hắn bên cạnh. Ngươi muốn làm gì? Mọ Di Sơn cảnh giác, London trị an cũng không tốt, đặc biệt là buổi tối, ngươi là ai? Người nọ liên thể mũ trùm có đặc biệt đại vành nón, hơn phân nửa trương gương mặt đều che trong bóng ma, để người xem không rõ ràng, hơn nữa mặc quần áo rõ ràng không hợp thể, tựa hồ còn gù eo, rất khó phán đoán hắn hình thể. Hoa kế, muốn kiếm một bút tiền sao? Người nọ đột nhiên hỏi. Chương 738, luật sư tìm tới cửa. Thái dương vừa mới bỏ ra đường chân trời, trói lọi treo tại giữa không trung, gần nhất mưa dầm liên miên London rốt cuộc có một hảo thời tiết. Mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cậu tử đi theo hai người mặt sau, đi ra cảnh cục đại môn, theo bản năng thò tay che lấp ánh mắt, tia sáng có điểm chói mắt. Tiến vào bãi đỗ xe, phía trước hai người bỗng nhiên ngừng lại. Cờ giữa tiên sinh trong đó một danh tây trang dày da trung nhân nhân, đối một khắc danh tóc trắng bạc nhân nói, ta đi trước, hậu tục có chuyện trực tiếp đánh ta điện thoại. Hảo. Gọi là cờ dự cùng hắn nắm tay, cảm ơn ngươi, vợ giờ luật sư. Tên kia luật sư dẫn đầu lên xe rời đi, cờ dẻo đẳng đối phương chạy ra bãi đỗ xe, lúc này mới tiếp đón mặt sau mang ánh mắt người da trắng cùng hắc nhân cậu tử, cùng tiến lên một chiếc màu đen thương vụ xe hơi. Vừa lên xe, mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cậu tử liền thoải mái xuống dưới. Đầu, không có việc gì. Mang ánh mắt người da trắng hỏi cờ dẻo. Hắc nhân cậu tử cũng nhìn về phía cờ dẻo, đây là bọn họ bộ môn lão đại, luôn luôn bao che khuyết điểm. Cờ dẻo cũng không nói chuyện, chỉ là ý vị không rõ điểm đầu, giống như đang tự hỏi sự tình gì. Ta liền nói không có việc gì. Mang ánh mắt người da trắng nở nụ cười, chúng ta có tin tức báo danh tự do. Hắc nhân cậu tử liên tục gật đầu, công chúng có quyền được biết. Mang kính mắt người da trắng còn nói thêm, đầu, lần này là một đại tin tức, chúng ta thiếu chút nữa liền chụp đến mặt thẻ hòn nở cùng em mạ hoạt sợn. Các ngươi chụp đến sao? Cờ dược trực tiếp hỏi. Không có. Hắc nhân cậu tử nói. Mang kính mắt người da trắng lại nói, chụp đến bọn họ thân thiết một ít màn ảnh, nhưng máy quay phim bị mặt thẻ hòn nở bảo tiêu đoạt đi. Hắn vội vàng nói, đầu, ta tất yếu đem máy quay phim muốn về đến. Cờ dẻo nhìn hắn một cái, lại không có nói chuyện. Mặt thẻ hòn nở cùng hắn bảo tiêu đe dọa, uy hiếp chúng ta, còn tổn hại tư nhân tài sản. Mang kính mắt người da trắng tiếp tục nói, chuyện này không thể liền như vậy xong, chúng ta muốn tiếp tục cùng này tuyến, đây là đại tin tức. Mặt thẻ hòn nở đã bồi thường máy quay phim phí dụng. Cờ dược chậm rãi mở miệng, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cậu tử vội vội vàng vàng gật đầu, làm tốt. Đầu, chúng ta làm lớn một hồi, khiến mặt thẻ hòn nở cái kia quê mùa vi tối hôm qua sự trả giá đại giới. Ta nói không phải này mấy. Cờ dược từ trên xe trong ngăn chữ vật cầm ra một văn kiện túi, đối tài xế nói, lái xe, đưa bọn họ trở về. Hắn lại cầm ra hai phong thư phần mình giao cho mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cậu tử. Mặt thẻ hòn nở không phải bình thường Hollywood ngôi sao, không phải các ngươi có thể trêu chọc nhân. Mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cậu tử theo bản năng tiếp nhận phong thư, không rõ lời này ý tứ, hỏi, chẳng lẽ liền như vậy tính? Cờ dẻo nghĩ nghĩ, nhắc nhở nói, mặt thẻ hòn nở sẽ không liền như vậy tính, các ngươi hai người cẩn thận một chút đi. Lời này nói được mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cậu tử đều một trận sững sờ, người trước kỳ quái hỏi, đầu, ngươi đây là? Đây là cái gì ý tứ a? Các ngươi hai gần nhất thu liễm một điểm. Cờ dược tùy ý khoát tay, từ giờ trở đi, các ngươi không lại là báo xã nhân viên tạm thời. Mang kính mắt người da trắng nháy mắt trừng lớn ánh mắt, vì sao? Chúng ta. Cờ dẻo đột nhiên để cao thanh âm, các ngươi trêu chọc không nên trêu chọc nhân vật. Mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cậu tử còn tưởng phân biệt, lại bị cờ dẻo nâng tay ngăn lại, hiện tại nói cái gì cũng không có dùng, đây không phải ta làm quyết định. Hắn chần chờ một chút, vẫn là nói, hôm nay rạng sáng. Dêm mù đọc tiên sinh tự mình cấp tổng biên gọi điện thoại, hỏi đến việc này. Mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cậu tử đều há miệng thở dốc, lại cái gì cũng không có nói đi ra. Bọn họ cũng đều biết, dêm mù đọc là toàn bộ New Sở có tổ giả tỷ hòn tại gờ dịch bờ gì tẻn vương quốc người phụ trách. Mặt thẻ hòn nở chẳng phải chính là ngôi sao sao. Hắc nhân cậu tử nhịn không được nói thầm. Nếu các ngươi cho rằng một ước vạn phú hào, thường dự toàn cầu từ thiện ra cùng hoạt động xã hội ra chỉ là một Hollywood ngôi sao đơn giản như vậy, cờ giờ hơi mang trào phúng cười cười, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, chuyện này mặt thẻ hòn nở sẽ không như vậy tính. Hắn trịnh trọng nhắc nhở nói, các ngươi không lại là báo xã nhân viên tạm thời, báo xã sẽ không lại vì các ngươi cung cấp viện trợ, về sau cẩn thận một chút. Mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cậu tử không phải đệ nhất thiên làm cậu tử, đã nghe đi ra, có vẻ bọn họ xác thật chọc tới không nên dây vào nhân. Thế nhưng mang kính mắt người da trắng còn tưởng phân biệt. Xe lại dừng ở một đống kiểu cũ khu chung cư trước cửa, cơ dược chỉ ngoài cửa sổ xe, hiện tại nói cái gì cũng không có dùng, xuống xe đi, chờ qua mấy tháng các ngươi lại liên hệ ta. Đây cũng là báo xã quen dùng thủ đoạn, trong mắt của hắn, vô luận James Murdoch, vẫn là mặt thẻ Horner, đều là cao cao tại thượng đại nhân vật, chờ qua mấy tháng, bọn họ cũng liền quên chuyện này, đến lúc đó lại khiến này hai ngu ngốc trở về liền là. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là hai tương đương đắc lực nhân thủ. Nghe được cờ dẻo mà nói, mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cậu tử không nói thêm gì, gật gật đầu xuống xe. Gần nhất an ổn một điểm. Cờ dẻo vẫn là dặn dò một câu, đừng lại đi trêu chọc mặt thẻ hòn nở. Nhìn theo xe rời đi, mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cậu tử xoay người đi vào khu chung cư đại môn. Khu chung cư có chút cũ nát, lấy quang cũng không phải rất tốt, có vẻ tương đối âm u. Bọn họ vừa xuyên qua cửa hiên, chuẩn bị lên thang lầu. Đống nhiên thang lầu mặt sau một vứt bỏ tạp vật gian cửa mở ra, mấy cái bẩn mặt đều thấy không rõ lưu lãng hán đi ra, che ở mặt sau. Không sai. Là bọn họ. Đầu lĩnh Lưu Lãng Hán nhìn bọn họ liếc nhìn, nói, động thủ, cháy mau. Mang kính mắt người da trắng vừa hô một câu, bên trên thang lầu đồng dạng có người xuất hiện. Này hai người nháy mắt bị ngăn chặn, đầu lĩnh người chính là Mọ Dịt Sờn. Ngươi muốn làm gì? Hắc nhân cẩu tử lời còn chưa dứt, Mọ Dịt Sờn vung tay lên, đánh cho ta. 7-8 Lưu Lãng Hán lập tức vây quanh đi lên, đối với mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử quyền đấm cước đá, tựa hồ như vậy còn không đủ nghiện, có người vừa đánh còn vừa xung bọn họ nhổ nước miếng, kia không biết bao nhiêu năm không đánh răng qua miệng rộng phun ra nước miếng, dừng ở mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử trên người, thiếu chút nữa không đem bọn họ hơn ngất đi. Tấu chừng 5-6 phút, Mọ Dịt Sờn kêu lại mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử, nói, 5 vạn bằng anh, đây là nói hảo, cho các ngươi một tuần thời gian. Bằng không. Hắn hắc hắc cười lạnh hai tiếng, mang theo nhất chúng đả thủ lý khai. Việc này hoàn toàn ra ngoài mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử đoán trước, đau tại trên thang lầu nhất thời căn bản không bò lên được, đặc biệt là những người đó phun ở trên người nước miếng, ghê tởm liên tối hôm qua ăn cơm đều phải phun ra. Báo nguy. Mang kính mắt người da trắng móc ra điện thoại, ta muốn báo nguy. Rất nhanh, có tuần cảnh lại đây thông lệ hỏi thăm một phen, làm tương quan ghi lại liền đi, cùng loại đánh nhau bác sát sự kiện. London đầu đường mỗi ngày không biết muốn trình diễn bao nhiêu lần, nơi nào quản được lại đây. Cảnh sát mới vừa đi, bọn họ hai còn chưa kịp lên lầu, Mọ Dịt Sờn mang theo nhân vòng lại trở về, lại là một trận hành hung, lại thanh minh trong một tuần tất yếu chuẩn bị tốt 5 vạn bảng Anh. Làm thế nào? Hắc nhân cậu tử hỏi. Mang kính mắt người ra chẳng nói, hắn có thể tiêu tiền mướn nhân, chúng ta liền không thể sao. Tìm trên đường đám kia hôn tiểu tử. Hôm đó buổi chiều, Mọ Dịt Sờn về nhà thời điểm. Bị một đám 17-18 tuổi hắc nhân tiểu hài tử ngăn lại hành hung, răng cửa đều bị tiêu diệt một khỏa. Chó cắn chó trò hay theo sau thay nhau lên sân. Hữu tần khách sạn bên kia, mặt thẻ không có nhận đến ngoại giới ảnh hưởng, từ sớm liền khiến bở rổn William dẫn người tự mình đưa ẻm mạ hoạt sờn đi nàng phụ thân ở luật sư văn phòng kinh doanh, sau đó đầu nhập đến bình thường công tác trong. Kịch tổ công tác còn đang tiếp tục, nguyên bản kế hoạch tại London quay chụp vai diễn cơ bản hoàn thành. Cờ gì Stoffer Nolan đem cải biến qua đi kịch bản phân phát đến mặt thẻ đẳng chủ yếu diễn viên trong tay. Paji vai diễn sửa tại London quay chụp, kịch bản thế tất muốn tiến hành một ít sửa chữa. Bởi kịch bản cải biến quan hệ, hôm nay không có quay chụp nhiệm vụ, cờ gì Stoffer Nolan đem mặt thẻ, James Cavoy, Michael Fassbender cùng Ian Hunt tụ tập đến khách sạn một gian trong phòng hội nghị, quen thuộc sửa đổi sau vai diễn. Vai diễn chủ yếu nội dung không có biến hóa, chủ yếu biến hóa là cảnh tượng, cùng với dựa vào cảnh tượng lời kịch linh tinh. Trong đó cải biến nhiều nhất là ẻm mạ rõ bật nhân vật, bất quá ẻm mạ rõ bật 2 ngày sau mới sẽ đến London, ạ gì ạt cùng John của vai diễn đến lúc đó lại đối hí liền là. Nhìn phân nửa ngày kịch bản, đến tới gần tan tầm thời điểm, ẻn hạt thuế có chuyện dẫn đầu rời đi, mặt thẻ tính toán cùng James cả và cùng Michael Fassbender qua sẽ cùng nhau đi ăn cơm tối, cũng không sốt ruột đi. Người này 2 ngày qua được muôn màu muôn vẻ a. James cả và không phải không có hâm mộ nói, tối hôm qua nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Michael Fassbender cũng kể sát qua, việc này ngươi không truy cứu. Cẩn thận còn có lần sau. Đương nhiên không thể tính. Mặt thẻ biết, nếu nhẹ nhàng bỏ qua, mặt sau nói không chừng còn có người dám làm cùng loại sự, bọn họ đã bị The Sun sa thải. Lời thưa hắn không có nhiều lời, vừa liền thu đến một danh bảo tiêu phát đến tin tức, chó cắn chó tiết mục nghe nói phi thường phấn khích. Emma Watson cũng gọi điện thoại tới, bên kia luật sư văn phòng kinh doanh bức thiết muốn tiếp vụ án này, tuy rằng Emma Watson phụ thân cần lảng tránh. Nhưng đối phương nói có mười mấy điều tội danh có thể lên án hai danh cậu tử. Hơn nữa, đối phương thành khẩn hứa hẹn tỏ vẻ, không những được khiến hai danh cậu tử trên kinh tế đại hộp máu, còn có nắm chắc đưa bọn họ đi và ở lại một đoạn thời gian. Đối với Anh quốc pháp luật, mặt thẻ không quá lý giải, nhưng ẻm mạ hoạt sởn phụ thân dám nói như vậy, khẳng định là có nhất định nắm chắc. Tan tầm thời gian vừa đến, ba người cùng nhau rời đi khách sạn phòng họp, vừa đến tầng 2 phòng ăn, nhà hàng, mặt sau đống nhiên có người đuổi theo lại đây. Hòn nở tiên sinh. Một khôn khéo lao luyện nữ nhân từ phía sau đuổi theo, tự giới thiệu nói, ngươi hảo, ta là ạ mạn ạ lạ mù đỉn, một danh luật sư. Chương 739, vũ khí cuối cùng. Luật sư. Mặt thẻ nhanh chóng đánh giá một chút đối diện nữ nhân, cũng không nhận thức. Nữ nhân này để một đầu màu nâu sẫm giống như thác nước tóc dài, diện mạo có chứa vài phần Trung Đông nhân đặc điểm, lại có Tây phương nữ nhân cao gầy dáng người, rõ ràng là hôn huyết trên khuôn mặt trang dung tinh xảo. Nhìn qua phi thường xinh đẹp. Chợt vừa trông qua đi, nàng bề ngoài cùng ẻn hạt thuế có vài phần tương tự. Hơn nữa nàng có cùng loại với như ngôi sao thời trang trang điểm cùng ưu nhã khí chất, một thân màu cam xả văn lĩnh áo cùng màu nâu nhạt bao nông bút chỉ váy, phối hợp thượng lỏa sắc đầu nhọn giày cao gót, lại thêm trong tay màu đen túi sách, thiên hướng về thành thục mặc quần áo phong cách, đột hiện ra lão luyện ưu nhã khí chất, dứt khoát chính là công sở nữ tính mặc quần áo khuôn mẫu. Như vậy một nữ nhân, đi ở trên đường quay đầu tỷ lệ tuyệt đối cao, bị người lầm cho rằng Hollywood ngôi sao, phỏng chừng đều không có ai kỳ quái. Mặt thẻ ánh mắt từ trên người nàng đảo qua, mang theo vài phần cảnh giác hỏi, người là ai luật sư? James cả và cùng Michael Fassbender cho nhau nhìn thoáng qua, đồng thời sinh ra một ý tưởng, chẳng lẽ mặt thẻ siêu tập kem tay đã thỏ đến luật sư giới? Ta là Ả Mạn Ả La Mù Đìn, đến từ phố đủ tờ tỷ luật sư văn phòng kinh doanh. Ả Mạn Ả La Mù Đìn nhìn thấy mặt thẻ nghi hoặc, cười giải thích nói, ta là Hoạt Sởn tiên sinh đồng sự. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ngươi là đại biểu luật sư văn phòng kinh doanh đến. Ta cùng với Hoạt Sởn tiên sinh cùng quý sở kẻn tiên sinh ước là ngày mai. Ả Mạn Ả La Mù Đìn ưu nhã cười nói, ta đêm nay lại đây đại biểu là ta cá nhân. Nàng tiến tới nói, chúng ta có thể nói chuyện riêng sao? Mặt thẻ quay đầu nhìn về phía James cả và cùng Michael Fassbender, James cả vội lập tức nói, ngươi tùy tiện, không cần phải xen vào chúng ta. Hắn kéo Michael Fassbender một chút, kéo hắn vào phòng ăn, nhà hàng. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể. Ả Mạn Ả La Mù Đìn lại lộ ra mê người tươi cười, cảm ơn. Ngươi chờ một hồi. Mặt thẻ lấy di động ra, ta cùng khách sạn muốn một gian phòng khách. Tuy rằng không biết đối phương vì sao đến tìm chính mình, nhưng phỏng chừng là cùng tối hôm qua sự có liên quan. Khẳng định không thích hợp tại phòng ăn, nhà hàng, loại địa phương này đàm. Đối phương vẫn là mỹ nữ luật sư, mang theo về chính mình phòng lại càng không thích hợp. Mặt thẻ đi đến một bên im lặng địa phương, gọi điện thoại muốn trên lầu một gian phòng khách, tiếp vụng trộm cấp cách đó không xa Ả Mạn Ả La Mù Đìn vỗ tấm ảnh chụp, phát cho Ẻm Mạ Hoạt Sởn sau, lại đánh qua điện thoại, Ẻm Mạ Hoạt Sởn đang tại cùng phụ thân đi ăn cơm, nghe hắn nói xong lập tức hỏi Hoạt Sởn tiên sinh, Hoạt Sởn tiên sinh lập tức chứng thực có Trung Đông nhân đặc điểm Ả Mạn Ả La Mù Đìn là hắn đồng sự. Hơn nữa là phố đủ tờ tỷ luật sư văn phòng kinh doanh tuổi trẻ luật sư chung năng lực tương đối. Xuất sắc một. Nữ nhân này làm việc rất có thủ đoạn, lá gan rất lớn. Hoạt Sởn tiên sinh cắt đứt điện thoại phía trước, nói như vậy một câu. Nam nhân ở giữa về nữ nhân mà nói, có đôi khi không cần nói rất minh bạch, vỏn vẹn này một câu. Mặt thẻ đối với này gọi là Ả Mạn Ả La Mù Đìn nữ luật sư, có một đại khái ấn tượng. Theo sau, hắn mang theo Ả Mạn Ả La Mù Đìn đi trên lầu phòng khách, tiến vào phòng khách phía trước. Bờ rổn William còn chuyên môn kiểm tra một chút. Ngày hôm qua sự di chứng. Mặt thẻ mời Ả Mạn Ả La Mù Đìn tiến vào phòng khách, London cầu tử quá kiêu ngạo. Ả Mạn Ả La Mù Đìn rất thuộc nữ ngồi ở trên một chiếc sofa đơn, nói, họ nở tiên sinh không tính toán cầm lấy pháp luật vũ khí đến duy hộ hợp pháp quyền lợi sao. Mặt thẻ cũng không vòng quanh, nói thẳng, đương nhiên muốn. Cho nên ta mới để người đi tìm luật sư văn phòng kinh doanh. Wilson luật sư vỏn vẹn đại lý hắn tại Bắc Mỹ pháp luật sự vụ. Anh quốc pháp luật hệ thống cùng Mỹ quốc có phân biệt, hơn nữa này khả năng sẽ là một tương đối lâu dài quan tòa, tìm Anh quốc luật sư không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thứ ta nói thẳng, Ả Lạc Mù Đỉnh tiểu thư. Mặt thẻ lười đi vòng mèo, ta cùng với quý sở ước hảo ngày mai gặp mặt bàn bạc, không biết người đêm nay lại đây. Bảo ta Ả Mạn hảo, ta có thể xưng người mặt thẻ sao? Ả Mạn Ả Lạc Mù Đỉnh nhìn thấy mặt thẻ gật đầu, cười nói, cảm ơn. Trên mặt nàng thủy chung đều treo ưu nhã tươi cười, mặt thẻ. Ngươi tại Anh quốc không có luật sư, đúng không? Mặt thẻ cười cười, không đáp lại, đây là rõ ràng. Ả Mạn Ả La Mù Đìn còn nói thêm, ngày mai ngươi cùng luật sư văn phòng kinh doanh bàn bạc thời điểm, có thể xác định ta làm của ngươi đại lý luật sư sao? Nghe nói như thế, mặt thẻ không có ngoài ý muốn, đối phương tìm tới hắn, khẳng định có mục đích. Hắn lại nhìn Ả Mạn Ả La Mù Đìn liếc nhìn, Ả Mạn Ả La Mù Đìn tuổi cùng hắn sắp xỉ, này tuổi đối với luật sư hành nghiệp đến nói, hẳn là xem như mới ra đời đi. Ả Mạn Ả La Mù Đìn mở ra túi công văn, lấy ra mấy bản giấy chứng nhận, mở ra đặt ở trước mặt hắn trên bàn, đây là của ta giấy phép, văn phòng kinh doanh công tác chứng minh, còn có mặt khác một ít tương quan giấy chứng nhận. Mặt thẻ ánh mắt từ phía trên đảo qua, thấy được Oxford Đại học cùng New York Đại học luật học viện bằng tốt nghiệp. Nếu này mấy đều là thật, kia nữ nhân cũng là học bá cấp tồn tại. Ả Mạn Ả La Mù Đìn theo sau lại móc ra một sấp văn kiện, nói, đây là ta xử lý qua án tử. Mặt thẻ không có bính kia vài. Thực ra này mấy cũng không trọng yếu, lần này vỏn vẹn chính là phi thường nhỏ án tử mà thôi, bình thường luật sư đều có thể xử lý. Nhưng hắn rất ngạc nhiên, này gọi là Ả Mạn Ả La Mù Đìn nữ luật sư, vì sao chính mình tìm lên cửa đến. Mắt thấy mặt thẻ không có xem này mấy hứng thú, Ả Mạn Ả La Mù Đìn còn nói thêm, ta đoán không sai mà nói, ngươi là muốn dùng lần này án tử cảnh cáo Anh quốc truyền thông phóng viên, về sau làm việc không cần quá phận, đúng không? Mặt thẻ không khỏi cười lên, đối phương xác thật rất thông minh. Đương nhiên. Là một trọng lượng cấp Hollywood ngôi sao, này cũng không khó đoán. Nghĩ đến đây, hắn bừng tỉnh đại ngộ, cũng đoán được ạ mạn ạ là mù đỉnh vì sao tự động tìm tới cửa. Tuy rằng từ sáng nay bắt đầu liền không rất chú ý sự kiện hậu tục tiến triển, nhưng từ tối hôm qua thế cùng dêm cả vòi nói chuyện phiếm khi nhắc tới tình hình đến xem, truyền thông đang tại điên cuồng hâm nóng lần này sự kiện. Có thể trở thành hắn đại lý luật sư, mặt sau có vô số đối mặt truyền thông phóng viên cơ hội, thêm hắn danh khí cùng lực ảnh hưởng, này đại lý luật sư nổi danh dứt khoát không cần rất đơn giản. Dù cho không phải rất lý giải luật sư hành nghiệp, hắn cũng có thể nghĩ đến một ít, kim bài luật sư cần không chỉ là năng lực, còn muốn có danh tiếng. Ạ mạn ạ là mù đỉnh khí chất ưu nhã, thủy chung đều duy trì lao luyện công sở nữ tính tư thái, trong lòng lại có điểm gấp, đối với nàng đến nói, chỉ có một đêm này thời gian, ngày mai mặt thẻ liền sẽ cùng luật sư văn phòng kinh doanh người phụ trách gặp mặt, đến lúc đó không hẳn có thể xem trọng nàng. Càng trọng yếu hơn là, luật sư này ngành sản xuất bên trong, nam tính không thể nghi ngờ càng làm cho người yên tâm cùng tín nhiệm. Từ trở thành luật sư đến nay, nàng ở trong nghề bao nhiêu có một điểm thành tựu, nhưng cự ly chính mình muốn kém đến quá xa. Nếu dần dần từng bước đi xuống, ít nhất cũng muốn mười mấy 20 năm mới có thể đạt tới lý tưởng địa vị. Nhưng một nữ nhân có mấy cái mười mấy 20 năm. Lại nói, này nghề là có đường tắt có thể đi, hơn nữa là hợp lý hợp pháp đường tắt. Nàng nghiên cứu qua rất nhiều kim bài đại luật sư thành danh trải qua, trong đó một có đủ rộng khắp ảnh hưởng hoặc là đại lý danh nhân nhân vật nổi tiếng án tử, cơ hồ là rất nhiều người chức nghiệp kiếp sống bước ngoặt. Này không thể nghi ngờ là một điều hợp pháp đường tắt. Hôm nay, nàng tại văn phòng kinh doanh biết được vụ án này sau, tự hỏi nửa ngày, quyết định muốn bắt lấy cơ hội này, vận dụng rất nhiều quan hệ mới tìm được mặt thẻ hòn nở sở tại. Đối phương không biết nàng, nàng có thể tới cửa tự tiến cử. Thậm chí, tại đơn giản nghiên cứu qua mặt thẻ hòn nở làm người sau, nàng còn chuẩn bị một kiện cuối cùng vũ khí. Từ hôm nay truyền thông phản ứng đến xem, không nói về sau khởi tố sự, chỉ cần có thể trở thành mặt thẻ hòn nở người đại lý, nàng danh tự nháy mắt liền có thể chuyển khắp Anh Mỹ hai nơi. Nếu hậu tục khởi tố án xử lý thích đáng, nổi tiếng luật sư là tất nhiên. Ạ mạn ạ là mũ đỉnh vẫn chờ đợi danh nhân án kiện, hiện tại một kiện có rộng khắp lực ảnh hưởng danh nhân án kiện liền đặt ở trước mắt, làm sao có khả năng bỏ qua. Cho nên, nàng hôm nay buổi tối vội vã tìm lại đây. Hơn nữa đến phía trước liền tưởng hảo bao gồm cuối cùng vũ khí ở bên trong một loạt đối sách. Mặt hệ, ta có chín thành trở lên nắm chắc, đem hai danh cẩu tử đưa vào ngục giam, đãi một năm trên đây. Ạ mạn ạ là mù đỉnh có vẻ phi thường tự tin, hơn nữa cự tuyệt tạm tha. Nàng đến phía trước liền làm chuẩn bị, hai danh cẩu tử đã bị The Sun đá rơi xuống, rõ ràng mặt thẻ bên này làm động tác, một bên là ước vạn phú hào, một bên là hai tiểu cẩu tử, này quan tòa cũng không khó. Ạ mạn ạ là mù đỉnh biết như vậy còn chưa đủ, ta sẽ làm đến ngươi muốn bất cứ kết quả. Nàng bổ sung một câu, pháp luật phạm vi trong vòng. Nàng hiển nhiên làm đủ chuẩn bị, đem một khắc phân văn kiện đặt ở mặt thẻ trước mặt, này mấy cẩu tử. Có đôi khi chụp đến trọng bảng tin tức thù lao rất cao, nhưng nộp thuế phương diện vẫn không tích cực, ta còn sẽ thôi động thuế vụ bộ môn nhằm vào bọn họ tiến hành thuế vụ điều tra. Mặt thẻ không có xem, ạ mạn ạ là mù đỉnh nếu làm như vậy, đó chính là có nhất định nắm chắc. Chỉ cần bọn họ thuế vụ phương diện tồn tại vấn đề. Ạ mạn ạ là mù đỉnh còn nói thêm, vòn vẹn thuế vụ bộ môn phạt tiền, liền sẽ làm cho bọn họ phá sản biến thành kẻ nghèo hèn. Mặt thẻ nhìn nàng kia trương có chứa dị vực phong tình tinh xảo gương mặt. Này mấy khác luật sư cũng có thể làm đến, ta vì sao nhất định phải dùng ngươi? Ạ mạn ạ là mũ đỉnh rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, không có sự vụ sở đề cử, đây là nàng hoàn cảnh xấu, nhưng văn phòng kinh doanh rất khó đề cử nàng như vậy luật sư tiếp đái mặt thẻ như vậy danh nhân. Ta buông tay ta cá nhân thù lao. Ạ mạn ạ là mũ đỉnh muốn không chỉ là này án kiện đại lý luật sư đơn giản như vậy, nếu có mặt thẻ hòn nợ như vậy cố định hộ khách, trở thành đối phương tại Anh Quốc đại lý luật sư mà nói, nên có bao nhiêu hảo. Nàng vẫn là treo ưu nhã tươi cười, ta miễn phí vì ngươi phục vụ. Quả nhiên, nữ nhân này cùng em mạ hoạt sờn lao ba nói không sai biệt lắm à mặt thẻ phương diện này cảm giác đã rất rõ ràng. Nói đến nơi đây, mắt thấy mặt thẻ còn không có nhả ra ý tứ, ạ mạn ạ là mù đỉnh âm thầm cắn chặt răng, quyết định vận dụng cuối cùng vũ khí, em mạ hoạt sờn có thể làm sự, ta cũng có thể làm, chỉ cần chúng ta ký xuống đại lý hiệp ước, ta tùy gọi tùy đến. Nữ nhân này nghĩ mọi biện pháp tiếp ý ác loại này danh nhân án tử. Cuối cùng thành công nổi danh, hơn nữa câu đến một đại ngốc tử. Chương 740, đặt thành hiệp nghị. Như vậy một mang theo Trung Đông phong tình lại thành thục lão luyện mỹ nữ luật sư, nói không hấp dẫn nhân khẳng định là giả. Ạ mạn ạ là mũ đìn nhìn qua cùng N hạt thuế có vài phần tương tự, so với N hạt thuế nhiều chút thành thục cùng trí tuệ, càng trọng yếu hơn, đây là một luật sư. Thẳng thắn giảng, Ạ mạn ạ là mũ đìn là mặt thẻ gặp qua xinh đẹp nhất luật sư, cờ Linh Tơn luật sư lão bà cùng nàng vừa so, dứt khoát chính là cha cha. Mặt thẻ ánh mắt lại từ ạ mạn ạ là mù đỉnh trên người đảo qua, Trung Đông dị vực huyết thống, có được có thể so với En Hạt Thuệ quyến rũ khuôn mặt cùng tinh tế bóng loáng nghịch thiên chân dài, thuộc Phật Đại học Luật học bản khoa, New York Đại học Luật học thạc sĩ, một thân thời trang tinh xảo ché nổ váy. Đây không phải tiểu thuyết cố sự chung mạ gì sở nữ chính mới có thiết lập sao? Đáng tiếc, mạ gì sở ố dạ đối với hắn không có hiệu quả. Này mỹ nữ luật sư rất hấp dẫn nhân, tuy rằng không hẳn so Hollywood các nữ ngôi sao xinh đẹp đến nơi nào, nhưng luật sư thân phận không phải bình thường. Đồng dạng là này luật sư thân phận, cũng nhắc nhở mặt thẻ, có một số việc vẫn là cẩn thận điểm hảo, liền tính thật muốn làm cái gì, kia cũng muốn làm điểm chuẩn bị, lưu hậu chiêu. Nữ nhân này có thể chủ động tìm lên cửa đến, hiển nhiên không phải bình thường ham thích với nổi danh, thêm có thể trở thành luật sư khẳng định không phải ngu ngốc. Nói đùa, ạ lạc mù đỉn tiểu thư. Mặt thẻ hợp thời chuyển đề tài, ta cùng hoạt sởn tiểu thư là hảo bằng hữu, không có khác quan hệ. Ạ mạn ạ là mù đỉn kia hai đạo gấp khúc lông mi không thể tra nhữ một chút, không rõ mặt thẻ đây là cái gì ý tứ, chẳng lẽ là cự tuyệt. Nàng như vậy một xinh đẹp nữ nhân, chủ động đưa lên cửa đến, còn sẽ bị người cự tuyệt. Vì tiên đồ, nàng ngay cả cuối cùng con bài chưa lật đều lượng đi ra, chẳng lẽ nhìn thấy đường viền hoa tin tức đều là giả, mặt thẻ hòn nở là chính nhân quân tử. Mặt thẻ đương nhiên không phải chính nhân quân tử, chỉ là sự tình rất đột nhiên, hắn tương đối lại tương đối cẩn thận. Như vậy đi, ạ lạc mù đỉn tiểu thư. Hắn như thế nào nhẫn tâm cứng ngắc cự tuyệt một mỹ nữ đâu. Còn nói thêm, ngày mai giữa trưa ta sẽ cùng hoạt sởn tiên sinh cùng kẻn tiên sinh gặp mặt, sau ta lại làm quyết định. Ạ mạn ạ lạc mù đỉn không ngu ngốc, lập tức minh bạch mặt thẻ đây là muốn hỏi một chút luật sư hành ý kiến. Hy vọng có thể được đến tin tức tốt. Ạ mạn ạ lạc mù đỉn đứng lên, chủ động hướng mặt thẻ vươn tay. Phi thường chờ mong chúng ta hợp tác. Mặt thẻ tại nàng trên tay nắm một chút, ta đối ạ là mũ đỉn tiểu thư để kia vài phương án rất cảm thấy hứng thú, kia cũng là ta tưởng nhìn thấy kết quả. Tuy rằng không có ứng đến, nhưng hắn để lại cho vị này mỹ nữ luật sư đủ nhiều hy vọng. Ạ mạn ạ là mũ đỉn phảng phất một điểm cũng không có nhận đến vừa nói ra lời ảnh hưởng, tiếp tục cùng mặt thẻ chuyện trò vui vẻ, lúc sắp cáo từ, tựa hồ là lo lắng mặt thẻ thay đổi, lại nhắc lại lời vừa rồi, chỉ cần chúng ta hợp tác, ta sẽ thực hiện sở hữu hứa hẹn. Mỹ nữ luật sư đều thoải mái đàm luận này không thể lấy đến trên mặt bàn giao dịch, mặt thẻ đương nhiên cũng sẽ không che che lấp lấp, cùng nàng dùng lực nắm một chút thủ, ta phi thường chờ mong. Hắn vẫn đem ạ mạn ạ là mù đỉn đưa đến tầng 1, lúc này mới phản hồi tầng 2 phòng ăn, nhà hàng, tìm đến Jim Cả và cùng Michael Fassbender cùng nhau ăn cơm tối. Liên như vậy đi. Jim Cả và tựa hồ không quá tin tưởng, này vẫn là mặt thẻ hòn nở sao. Ta nghĩ đến các ngươi trực tiếp đi trên lầu khai phòng. Mặt thẻ ăn bệ ỉm tợ tì ác. Ánh mắt cũng không có nâng, ta là cái loại này người sao? Hắn nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nghiêm túc nói, chúng ta đàm là đứng đắn pháp luật sự vụ. Hắn nói không sai à, phía trước cùng ạ mạn ạ là mũ đỉn đàm được chẳng phải chính là đại lý án kiện phương diện pháp luật công tác sao? Michael Fassbender lại như có đăm chiêu, không nghĩ tới London còn có như vậy xinh đẹp nữ luật sư. Dêm cả vội vô vô hàn vai, Michael, ngươi cũng đừng suy nghĩ, mỹ nữ luật sư đều chủ động đưa đến mặt thẻ trước mặt, còn có thể chạy được. Ai mà cổ Fassbender thật dài thở dài một hơi, vì sao ta cuối cùng là chậm nhân một bước đâu. Mặt thẻ vươn ra một ngón tay, điểm điểm này hai tên, nói, các ngươi không phải xác định muốn xuất diễn ít men hệ liệt sao. Loại này đại chế tác trong kịch tổ sẽ có bó lớn mỹ nữ, các ngươi hai là nam chính, phao mấy mỹ nữ diễn viên rất đơn giản. Bây giờ còn không biết có hay không mỹ nữ. Dêm cả vòi nói tiếp nói, kịch tổ liền xác định đạo diễn cùng chúng ta hai diễn viên chính. Mặt khác nhân vật diễn viên phải đợi 6 tháng cuối năm thậm chí là sang năm mới cử hành thử vai, chỉ mong biểu diễn mỹ tịch sẽ là đại mỹ nữ, ngàn vạn đừng đến hát ngội tử. Hiện tại Hollywood dần dần có phương diện này tình thế, kịch tổ chủ yếu nhân vật chính diện bên trong, muốn có một người da đen diễn viên. Dựa theo James Cả và cùng Michael Fassbender thuyết pháp, này bộ mệnh danh là đệ nhất chiến tân ít men điện ảnh, lấy ít giáo thụ, mà nghệ tổ cùng mỹ tịch làm tuyệt đối nhân vật chính, James Cả và cùng Michael Fassbender hai người là người da trắng. 20th sẽ tù gì phốt nói không chừng liền sẽ bởi vì xã hội tình thế, tuyển hắc nhân muội tử làm nữ chính. Chủ lưu thương nghiệp điện ảnh bên trong, chính trị chính xác lớn hơn trời A. Lại nói, hắn từng xem qua kia bộ ít men, đệ nhất chiến nữ chính hình như là sữa bò nữ đi. Hẳn là không có nhớ lầm, sữa bò nữ biểu diễn mì tịt. Hắc muội tử làm sao? Michael Fassbender lúc này phản bác dêm cả vòi, các ngươi không thể hội qua hắc muội tử hảo, thật sự rất không phải bình thường. Các ngươi không tự mình thể hội một chút, vĩnh viễn không biết hắc muội tử có bao nhiêu hảo. Mặt thẻ khoát tay, coi như hết, ta tình nguyện không biết. Ăn xong cơm tối, ba người đi quán ba uống hội rượu, không đến 9 giờ liền phần mình trở về phòng đi, ngày mai còn muốn quay chụp, đều phải sớm điểm nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng, mặt thẻ chỉ có hai màn diễn, chụp xong lại cùng khách sạn muốn ngày hôm qua phòng khách, tới gần giữa trưa thời điểm, đảng đến phố đủ tở tỷ luật sư văn phòng kinh doanh người phụ trách đi nổ kèn, bất quá em mạ hoạt sờn phụ thân không có tới, em mạ hoạt sờn ngược lại là đến. Em mạ hoạt sờn vì mặt thẻ cùng đi nổ kèn làm qua dẫn tiến sau liền chủ động ly khai, mặt thẻ cùng đi nổ kèn hàn huyên hơn nửa giờ, trên cơ bản xác định song phương hợp tác quan hệ. Phố đủ tở tỷ luật sư văn phòng kinh doanh trừ Anh quốc nghiệp vụ, còn có chuyên nghiệp hóa mặt hướng quốc tế phương diện nghiệp vụ, bởi với sân luật sư bên kia chỉ là chuyên cung Hollywood nghiệp vụ giải trí luật sư, mặt thẻ cùng phố đủ tở tỷ luật sư văn phòng kinh doanh cũng bước đầu có tại quốc tế sự vụ thượng hợp tác ý đồ. Trừ bỏ điện ảnh nghiệp vụ, hôm nay mặt thẻ từ thiện quỹ hội hòa một ít hoạt động xã hội, cùng với thương nghiệp đại ngôn, xúc giác đều thò đến quốc tế phương diện, tuy rằng tạm thời không có gặp được quá lớn tranh cãi, nhưng tương lai cần pháp luật phương diện duy trì là tất nhiên. Đương nhiên, nay chỉ là đạt thành ý đồ, cụ thể mặt thẻ còn muốn khiến ả mãn đã cùng phố đủ tở tỷ luật sư văn phòng kinh doanh bàn bạc. Bất quá, một lần này cậu tử chụp lén sự kiện, mặt thẻ đã đồng ý giao cho phố đủ tở tỷ luật sư văn phòng kinh doanh xử lý. Nói đến cuối cùng, mặt thẻ riêng hỏi ả mãn ả là mù đìn, đi nổ kẻn đối với nàng đánh giá tương đương không sai. Mặt thẻ cũng liền tự nhiên mà vậy đề nghị khiến ả mãn ả là mù đìn làm lần này luật sư. Hộ khách có yêu cầu, đi nổ kẻn cũng không phản đối. Nói đến cùng, đây chính là không chớp mắt tiểu án tử mà thôi, đi nổ kẻn càng thêm coi trọng là tương lai cùng mặt thẻ hợp tác. Cho dù là phố đủ tở tỷ luật sư sự vụ loại này hưởng dự toàn Âu Châu nổi tiếng luật sư văn phòng kinh doanh, mặt thẻ cũng là tối chất lượng tốt hộ khách tài nguyên. Đàm xong, song phương ước định thứ 7 buổi chiều ký tên hiệp nghị, ngày đó kịch tổ không có mặt thẻ vai diễn, vừa lúc có thời gian đi luật sư văn phòng kinh doanh một chuyến. Hôm đó buổi chiều, ả mạn ả là mụ đỉn liền cấp mặt thẻ gọi điện thoại. Muốn ước hắn buổi tối ăn cơm cùng nhau nói chuyện án tử. Mặt thẻ huyền cự, bởi vì em mạ hoạt sờn vẫn chờ ở hữu tần khách sạn trong trường quay cùng hắn, rõ ràng buổi tối sẽ không đi. Ngay cả hắn chính mình cũng không nghĩ đến, có một ngày các mỹ nữ sẽ xếp hàng chờ vào hắn phòng. Mặt thẻ cũng cùng ạ mạn ạ là mù đi nước hảo, thứ 7 buổi tối ký ước sau gặp mặt nói chuyện, đến lúc đó hảo hảo tán gẫu hợp tác, tâm tình một chút nhân sinh. Về phần hôm nay buổi tối liền đem ạ mạn ạ là mù đi kêu lên đến, sau đó cùng em mạ hoạt sờn. Hắn không phải không nghĩ qua, đầu lại không vào nước, tuy rằng hắn cùng em mạ hoạt sờn là tại cho nhau siêu tập em, nhưng trực tiếp tìm nữ nhân gia nhập giữa hai người trò chơi, phỏng chừng phân phút trở mặt. Duy trì hiện tại hảo bằng hữu hình thức, thực ra liền rất tốt. Phỏng chừng rất nhiều năm về sau, tại em mạ hoạt sờn thật dài chuyện xấu bạn trai danh sách chung, cũng sẽ có tên của hắn, tựa như em mạ hoạt sờn sẽ xuất hiện tại hắn chuyện xấu bạn gái danh sách chung như vậy. Một buổi chiều quay chụp kết thúc, em mạ hoạt sờn trực tiếp đi tìm đến, cùng hắn đi hóa trang gian. Ấn hạt thuế sắc mặt thật không dễ nhìn, thực ra từ mặt thẻ cùng em mạ hoạt sờn chuyện xấu tuân ra đến sau, trừ tất yếu công tác, nàng đã không cùng mặt thẻ nói chuyện. Từng nàng ảo tưởng qua đem mặt thẻ trở thành ngốc tử kim chủ, hiện tại rõ ràng không có loại này khả năng. Đầu tương thảo cá tính cho phép, nàng lập tức đem mặt thẻ kéo vào sổ đen bên trong. Đây là chúng ta tại London cuối cùng một đêm. Trong phòng ăn, em mạ hoạt sờn có một ngụm không một ngụm ăn rau dưa salad, ngày mai buổi chiều ta liền muốn xuất phát. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi. Đi nơi nào? Em mạ hoạt sờn nuốt xuống trong miệng đồ an ninh, nói, đi trước bang Rhode Island, đến bờ dân đại học xem, lại đi New York, tham dự Harry Potter cùng hôn huyết vương tử một hồi sự kiện quảng bá. Harry Potter hệ liệt đều chụp đến thứ 6 bộ. Mặt thẻ có chút cảm khái đối chiếu bàn ăn khoa tay múa chân một chút, ta sớm nhất nhận thức ngươi thời điểm, ngươi mới như vậy cao. Em mạ hoạt sờn không có tiếp mặt thẻ mà nói, ngược lại hỏi, ngươi chừng nào thì hồi Los Angeles? Ta khả năng cũng sẽ đi Los Angeles một chuyến. Bây giờ còn không thể xác định, nhanh nhất cũng muốn tháng 5. Mặt thẻ nói đơn giản một chút, London vai diễn chụp xong, còn có Tokyo mấy màn diễn muốn chụp, sau đó mới có thể về Los Angeles. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nếm qua cơm tối sau, Emma Watson cùng mặt thẻ trở về hắn căn hộ, cứ việc kịch tổ rất nhiều người đều thấy được, bất quá hai người cũng không phải lần đầu tiên, căn bản không che lấp ý tứ. Chương 741, Lão sói xám khăn quàng đỏ. Đưa đi em mạ hoạt sờn, mặt thẻ trở về kịch tổ, tiếp tục ỉn xẹp tì hòn tại London quay chụp, bởi vì Pazi vai diễn toàn bộ sửa tại London, hắn còn cần tại London tiếp tục dừng lại một đoạn thời gian. Cuốn ngược Pazi là từng này bộ phim dấu hiệu tính màn ảnh chi nhất, theo quay chụp địa điểm sửa đổi, cuốn ngược thành thị cũng biến thành London. Mọi người đều biết, cờ gì Stofferno lạn lấy thực cảnh quay chụp chứ danh, nhiều lần tại công khai trường hợp đối máy tính cờ GI kỹ thuật mâu thuẫn, nhưng cuốn ngược London cảnh tượng. Cùng với giom cột vợ chồng tiềm thức bên cạnh thành thị sụp đổ đằng màn ảnh, lại chỉ có thể lựa chọn CGI kỹ thuật đến thực hiện. Kiến mô thực cảnh quay chụp cũng không phải không thể, nhưng rất khó đạt tới cờ gì Stofferno lạn muốn hiệu quả, muốn thực cảnh quay chụp giống CGI như vậy, tiêu phí tài chính đem gấp bội với dự toán. Làm phim thương mại đạo diễn, phí tổn là tất yếu suy xét vấn đề, không có bất cứ một nhà công ty có thể bất kể phí tổn khiến một đạo diễn quay chụp. Tại truyền thông đưa tin chung, cờ gì Christopher Nolan là 10 phần phim nhở cùng mà đối với số liệu kỹ thuật cực kỳ mâu thuẫn thậm chí khinh bỉ, từ nhất định góc độ giảng đây là chính xác, bất quá này không có nhìn thấy sự thật toàn bộ. Làm một phi thường thông minh đạo diễn, Nolan mâu thuẫn lấy máy tính CGI đại biểu con số kỹ thuật không sai, lại không đại biểu hắn sẽ không đi dùng. Bất cứ hữu ích kỹ thuật, đều là đạo diễn quay chụp chế tác khi trợ lực. Máy tính CGI đặc hiệu tại đây bộ Inception quay chụp chế tác chung được đến rộng khắp thậm chí mấu chốt tính vận dụng. Hiện thực tình huống đặt ở nơi này, cuốn ngược London chỉ có thể lấy CGI đến sinh thành, mặt thẻ cùng cờ dị Christopher Nolan quay chụp khe hở cũng trò chuyện qua, chỉnh bộ Inception vận dụng đến CGI màn ảnh dự tính khả năng tại 600 đến 1000. Giống cuốn ngược London sẽ là 100% con số đặc hiệu. Xuất phát từ hảo kỳ cùng chế tác nhân này một chức nghiệp cần, mặt thẻ kiếm được cờ dị Christopher Nolan đồng ý, tại quay chụp không nhàn thời điểm, thường xuyên sẽ đến đặc hiệu bộ môn, bàng quan các loại màn ảnh đặc hiệu xử lý. Đặc biệt là máy tính CGI kỹ thuật phương diện. Đối với hắn đến nói, đây cũng là khó được trưởng kinh nghiệm cơ hội. Làm một người sản xuất, không tất tinh thông đặc hiệu chế tác, nhưng ít nhất muốn biết sao thế này. Kịch tổ tại máy tính CGI đặc hiệu phương diện, cam kết là đến từ Industrial Limited and Mark, ILM, một đặc hiệu kỹ thuật tổ. Từ cờ gì Christopher Nolan sửa đổi quay chụp kế hoạch khởi, Industrial Limited and Mark, ILM, đặc hiệu tổ đã đuổi tới London. Ở trong này quay chụp một tê lớn nhỏ ảnh chụp làm vật liệu, từ vật kiến trúc ngoại bộ kết cấu đến bên trong phòng, chính xác đến mỗi một chi tiết. Này mấy cao độ chính xác ảnh chụp cuối cùng làm sao thiếp độ bị dán đến 3D mô hình thượng, mục đích chính là làm cho cả hư nghĩ cảnh tượng biến chân thật có thể tin. Cơ gì Christopher Nolan đối với đặc hiệu cảnh tượng yêu cầu phi thường cao, dựa theo hắn thuyết pháp, chỉ có chân thật thiếp độ là xa xa không đủ, toàn bộ cảnh tượng cần suy xét rất nhiều nguyên tố biến hóa, bao gồm nguồn sáng toàn bộ cảnh tượng phát sinh ban ngày. Mà thiền quang mô phỏng là phi thường khó khăn bóng ma chiếu xạ, thấu thị đẳng, còn muốn suy xét như thế nào che giấu vật kiến trúc ở giữa xuyên thấu loại này làm lộ. Tuy rằng thành thị có xoắn sẽ bị cắt thành mấy màn ảnh, nhưng mà thẻ nhìn thấy bước đầu hoàn thành đặc hiệu chỉ là một hoàn chỉnh màn ảnh. Thực ra đặc hiệu tổ đại có thể mượn trợ màn ảnh cắt đến ăn gian, thế nhưng bọn họ lại nên nan mà lên cấp cờ gì Christopher Nolan giao ra một phần siêu việt mong muốn xinh đẹp giải bài thi không có trọng dạng khu phố, nhỏ đến đèn đường, bức màn như vậy chi tiết. Thậm chí là vật kiến trúc nội phòng bên trong kết cấu. Industrial Limited and Mark, ILM, cùng cờ gì Christopher Nolan có thể nói là Hollywood hai loại phong cách đại biểu, lại không phải không thể hợp tác. Cờ gì Christopher Nolan trở thành một danh phim thương mại đạo diễn, có chút thời điểm tất nhiên muốn thỏa hiệp, mà Industrial Limited and Mark, ILM, không thích cờ gì Christopher Nolan loại này khinh bỉ con số kỹ thuật đạo diễn, nhưng cũng sẽ không theo tiền tài không qua được. Giống như vậy đặc hiệu màn ảnh. Industrial Limited and Mark, ILM, đều là ấn phở ảm giờ ATE thu phí. Muốn cho người xem quan khán phim khi tin tưởng John cột vợ chồng mất trọn 50 năm qua kiến tiềm thức bên cạnh trung thành thị, liền ý nghĩa phim cần cự đại kiến trúc số lượng. Nếu dùng truyền thống kiến mô phương thức đến quay chụp, kia không phải bình thường tốn thời gian tốn sức lực, nhưng con số đặc hiệu sư chỉ cần mấy tháng thời gian, liền có thể hoàn thành John cột vợ chồng 50 năm công tác. Hơn nữa hao phí tài chính chỉ có truyền thống kiến mô quay chụp 1/3 mà thôi. Vô luận là cuốn ngược London, vẫn là tiềm thức bên cạnh thành thị, này mấy đều phải dựa vào kia vài ở trong nghề địa vị cũng không phải rất cao con số đặc hiệu sư nhóm hoàn thành. Tuy rằng hiện tại bộ office đại chế tác động bất động liền hơn 1.000 con số đặc hiệu màn ảnh, nhưng con số đặc hiệu tổ địa vị tương đương xấu hổ. Một phương diện bọn họ là thị giác đặc hiệu phim trọng yếu công thần, một phương diện khác còn không có hoàn toàn thích ứng con số điện ảnh chế tác phương thức Hollywood không có cho bọn họ ứng có coi trọng. Điểm ấy từ con số đặc hiệu kỹ thuật nhân viên bao giờ cũng là ở cuối phim danh sách cực kỳ cuối cùng vị trí xuất hiện liền không khó nhìn ra. Hơi chút quen thuộc Hollywood điện ảnh chế tác hình thức người đều biết, đại bộ phận tổ quay phim tại quay chụp thời điểm rất ít suy xét đến nguyên thủy màn ảnh như thế nào cùng thị giác đặc hiệu hài hòa chung sống, chỉ là toàn bộ đem bọn họ thứ quay xong ném cho con số đặc hiệu bộ môn. Đây cũng là vì sao con số đặc hiệu thường xuyên bị người xưng là hậu kỳ xử lý. Đương nhiên, London quay chụp chung cũng ít không được cờ gì Christopher Nolan thích thực cảnh đặc hiệu quay chụp. Em mạ dò bật đi đến London sau, mặt thẻ cùng nàng quay chụp cảnh đầu tiên, liền đề cập đến đại lượng đặc hiệu màn ảnh, hơn nữa là thực cảnh đặc hiệu. Bên sông thẳng một nhà lộ thiên tiệm cà phê bên cạnh, kịch tổ kỹ năng đặc biệt công tác nhân viên bận rộn làm cuối cùng kiểm tra. Kế tiếp cảnh này, cờ gì Christopher Nolan muốn lấy cao tốc chậm kính thực cảnh quay chụp phương thức, tại tương lai điện ảnh trung chế tạo thị giác kỳ quan. Ta cần các ngươi toàn bộ hành trình bảo trì chấn định. Lộ Thiên tiệm cà phê bên một tấm bàn tròn nhỏ, Cờ Dị Christopher Nolan ngồi đối diện mặt thẻ cùng Emma Roberts nói, khả năng sẽ có một chút tiếng vang, bất quá bay ra đến đều là trang giấy, các ngươi không cần lo lắng. Mặt thẻ bưng lên ly cà phê, uống một ngụm nhỏ, cũng không nói, chỉ là đối Cờ Dị Christopher Nolan nhếch lên một căn ngón cái. Emma Roberts đem màu nâu vàng tóc dài treo đến sau tai, nói, ta chuẩn bị sẵn sàng. Cờ Dị Christopher Nolan nhẹ nhàng gật đầu, xoay người ly khai nơi này. Mặt thẻ cùng Emma Roberts không nói gì thêm, chuẩn bị bắt đầu quay chụp. 2 phút quá khứ, quay chụp chính thức bắt đầu. Đều nói chúng ta chỉ khai phá đại não tiềm lực một tiểu bộ phận, nhưng này chỉ là tại chúng ta tỉnh thời điểm. Trước màn ảnh, mặt thẻ bưng một ly cà phê, đối Emma Roberts nói, đương ngủ khi, chúng ta đại não cơ hồ không gì không làm được. Quay chụp ngay từ đầu, hắn liền biến thành kia phó cửu đại khổ thâm bộ dáng, cho nên, ngủ lúc ấy xuất hiện rất nhiều kỳ lạ mộng cảnh. Emma Roberts bưng lên ly cà phê, uống một ngụm, tựa hồ còn tại phẩm vị hương vị, một hồi lâu sau, mới hảo kỳ hỏi, tỷ như đâu? Mặt thẻ buông xuống ly cà phê, ngón tay nhẹ nhàng điểm bàn, nói, tưởng tượng một chút, ngươi thiết kế một tòa vật kiến trúc khi, ngươi có ý thức thiết kế ra từng cái bộ phận, nhưng có khi lại cảm giác như là kiến trúc tại tự hành xây dựng, minh bạch của ta ý tứ sao? Emma Roberts buông xuống ly cà phê, liên tiếp gật đầu, đúng, ta chỉ cần. Trong lúc nhất thời, nàng tựa hồ tìm không thấy thích hợp từ hình dung. Mà ở trong ngộng, đại não sẽ liên tục bảo trì như vậy. Mặt thẻ từ trong túi áo lấy ra một chi bút, liền tại cà phê bàn khăn ăn thượng vạch, sáng tạo cùng cảm giác, này hai quá trình đồng bộ phát sinh. Hắn dựa theo phía trước thiết lập, trên giấy vẽ đồ án, chúng ta đại não là như thế thần kỳ, thế cho nên chúng ta chính mình căn bản không ý thức được. Từ trường quay bên ngoài xem qua, trang điểm thành thục mặt thẻ cùng tuổi trẻ tiểu tiểu em mạ gió bật cùng một chỗ. Rất có chủng đại hôi lang dụ dỗ tiểu hồng mạo cảm giác. Loại này kỳ lạ nhân vật tương phản cũng là Cờ Dị Christopher Nolan muốn hiệu quả. Ngược lại không phải Nolan cố ý muốn chế tạo cái gì đại thúc cùng ló lì nhân vật phối hợp, mà là loại này nhân vật phối hợp rất nhiều thời điểm đều rất hấp dẫn người xem. Có lẽ dáng người kiểu tiểu ẻm mạ do bất không phù hợp truyền thống kiểu dáng Âu Tây thẩm mỹ, nhưng mặt đẹp dáng ngon, cười rộ lên đặc biệt ngọt, thoạt nhìn bao giờ cũng là thoải mái lại tự nhiên. Đương nhiên, kịch tổ rất nhiều người đều biết cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Ngươi thực ra đang ngủ tại mộng cảnh xưởng trung tâm. Mặt thẻ nhìn Emma Roberts, nói, đây là ngươi chia sẻ mộng cảnh đệ nhất khóa. Nghe nói như thế, Emma Roberts hoảng loạn nhìn về phía chung quanh, sắc mặt đều thay đổi. Mặt thẻ nhắc nhở nói, lãnh tĩnh. À gì ạ, bảo trì lãnh tĩnh. Emma Roberts thoáng lãnh tĩnh một điểm, lại vẫn là thật khẩn trương. Đột nhiên, mặt thẻ bên trái tiệm bán báo đột nhiên phát ra đông thanh âm, giống như là tại nã pháo như vậy. Vô số thư buồn tạp chí bay lên thiên không. Mặt thẻ ngồi ngay ngắn bất động, Emma Roberts giật mình nhìn chung quanh. Lấy bọn họ hai làm trung tâm, toàn bộ men sông ngã tư đường tựa hồ đều bạo tạc, bất quá tạc lên không phải ánh lửa, mà là đầy trời phi vũ trăng giấy. Ngay sau đó, mặt đất cũng nổ, mặt thẻ cùng Emma Roberts hai bên trái phải cũng nổ vang, vô số trang giấy mảnh vỡ từ bọn họ bên cạnh thổi qua. Emma Roberts giật mình nhìn này mấy, mặt thẻ lại thủy chung phi thường lãnh tĩnh. Rốt cuộc không lại có thanh âm vang lên, đầy trời trang giấy bắt đầu bay xuống, bay là tả phảng phất hạ một hồi đủ mọi màu sắc đại tuyết như vậy. Đầy trời đại tuyết chung, Cờ Dị Christopher Nolan kêu đỉnh thanh âm vang lên, này màn ảnh thuận lợi thông qua. Kịch tổ thuê một chi vệ sinh đội lập tức lái vào trường quay, thanh lý quay chụp rác rưởi. Cảnh này phi thường huyến lệ, bất quá chế tạo ra rác rưởi nhiều lắm, may mà kịch tổ sớm có chuẩn bị, trên cơ bản không có sản xuất phiêu vào cách đó không xa trong sông thảm. Bằng không, đợi không được ngày mai liền sẽ bảo vệ môi trường tổ chức tới cửa đến tìm kịch tổ phiền toái. Mặt thẻ cố ý đi Cờ Dị Christopher Nolan bên kia nhìn nhìn quay chụp tình huống, hắn sớm liền từ Nolan chỗ đó lấy đến cho phép. Thông qua 6 đài bất đồng góc độ máy quay phim quay chụp đi ra cao tốc pha quay chậm bên trong, bạo tạc mảnh vỡ giống như huyền phù vật phiêu đãng ở không trung, đủ để xây dựng ra cực kỳ rung động thị giác trùng kích lực. Không thể không tán thưởng điện ảnh kỹ năng đặc biệt cường đại, kịch tổ tại tiền kỳ chu bị khi, thí nghiệm vài chu thời gian, thực tế quay chụp đi ra hiệu quả cũng phi thường tốt, muốn biết hắn cùng Emma Roberts ở bạo tạc khu vực trung tâm, thế nhưng quay chụp khi bọn họ một chút không chịu ảnh hưởng, ngay cả trên bàn cốc giấy đều không chút sức mẻ. Chương 742, một cây đao. Trừ làm diễn viên chính ngoài, mặt thẻ còn lấy kiêm nhiệm người sản xuất thân phận, tận khả năng nhiều lý giải kịch tổ tương quan thao tác sự vụ, thực ra hắn phi thường rõ ràng, trận này từ màn ảnh trông được lên phi thường hoa mỹ bạo tạc hí, trên thực tế lại là Cờ Dị Christopher Nolan bất đắc dĩ mà lâm vào. Này quay chụp địa điểm thực ra là cửa tiệm bánh mì nhỏ, bị kịch tổ trang trí tổ cải biến thành một nhà tinh xảo ven đường tiệm cà phê, sau đó quay chụp trùng cơ bản biến thành mảnh vỡ. Quay chụp lớn nhất chướng ngại đến từ London tòa thị chính, cho dù tại nghiêm khắc thao tác khống chế dưới, tòa thị chính cũng không cho phép kịch tổ sử dụng thuốc nổ thật. Vì thế, cơ gì Stoffer Nolan đặc kỹ tiểu tổ không thể không sử dụng cao áp khí nén thay thế một loạt bạo tạc hiệu quả, đem tiệm cà phê chung quanh cửa hàng cùng thương quán nổ tung, cuối cùng nổ mất toàn bộ tiệm cà phê. Mặt thẻ cùng em mạ do bật quay chụp khi ở bạo tạc khu vực trung tâm, cho nên bọn họ chung quanh đạo cụ đều tuyển dụng nhẹ nhất tài liệu chế tác. Nhìn chung mà nói, quay chụp quá trình rất an toàn, hiệu quả cũng rất tốt. Trường quay sinh ra rác rưởi tự nhiên có kịch tổ thuê vệ sinh công ty sửa sang lại, thời gian tiếp cận giữa trưa, kịch tổ đại bộ phận công tác nhân viên đều đi phụ cận một nhà phòng ăn, nhà hàng, dùng cơm, buổi chiều lại chuyển đi sông thảm bên kia quay chụp. Mặt thẻ cùng em mạ dò bật ngồi một bàn, vừa ăn vừa nói chuyện. Người quay chụp thời điểm rất chấn định. Mặt thẻ kinh nghiệm phong phú, nói ra lời để người nghe vào thai đặc biệt thư thái, ta chụp qua rất nhiều phim hành động cùng bạo tạc hí, tại kia dạng cảnh tượng bên trong. Ta còn chưa thấy qua một nữ diễn viên có thể giống ngươi như vậy trấn tĩnh. Em mạ dò bật mỉm cười ngọt ngào lên, ngươi cảm giác ta sẽ bị dọa hỏng. Mặt thẻ rất chăm chú gật đầu, ta nghĩ đến ngươi sẽ dọa được kinh thanh rít thét thé, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất hoặc là trực tiếp nhảy dựng lên. Thế nhưng ta không có. Em mạ dò bật có điểm tự đắc, điểm ấy tình huống dọa không đến ta. Mặt thẻ buông xuống dao nĩa, cầm lấy khăn ăn lau qua miệng, hợp thời khen ngợi một câu, em mạ, ngươi rất đặc biệt, bất đồng với kia vài tiểu nữ sinh. Ai đều tưởng làm tối đặc biệt cái kia, đặc biệt là kia vài các thiếu nữ. Em mạ dò bật cách nở nụ cười, tiếng cười truyền ra đi rất xa. Phòng ăn, nhà hàng, bên kia, ẹn hạt thuẩy vẫn xem bên này, tái nhợt khuôn mặt có chút âm trầm. Buổi sáng không nàng hí, buổi chiều muốn cùng mặt thẻ cùng em mạ dò bật cùng nhau quay trụ, cố ý đổi tới kịch tổ hội hợp, chuẩn bị buổi chiều công tác. Nhìn mặt thẻ hòn nở cùng em mạ dò bật chuyện trò vui vẻ, ẹn hạt thuật triệt để nhận thức đến cái kia hoa hoa công tử có bao nhiêu ác liệt. Cùng nàng làm cùng một chỗ, lại đi phao em mạ hoạt sờn. Em mạ hoạt sờn vừa ly khai London, đây là lại chuẩn bị đem em mạ dò bật làm tới tay. Đến hiện tại, nàng triệt để nhận rõ một sự kiện, tưởng câu đến mặt thẻ hòn nở đương coi tiền như rác căn bản không có bất cứ khả năng. Thấy rõ ràng, em hạt thuẩy cũng liền rời xa, tổng không thể bạch bạch để cho người khác chiếm tiện nghi đi. Nhưng nhìn thấy em mạ dò bật, trong lòng vẫn là không thoải mái. Ánh mắt thủy chung vây quanh em mạ dò bật bên kia đảo quanh, em hạt thuẩy từ tiến tổ làm chuẩn bị lên. Liền không thích qua ẻm mạ dò bật. Nàng danh khí so ẻm mạ dò bật đại, vai diễn so với ẻm mạ dò bật thiếu thiếu, dựa vào cái gì? Liên bởi vì ẻm mạ dò bật cô là dù lì ạ dò bật. Còn có, trong kịch tổ nhân thích ẻm mạ dò bật xa xa vượt qua nàng. Đây là vì sao? Ẻn hạt thuẩy vẫn tưởng không rõ, nàng so ẻm mạ dò bật yêu nhã, có khí chất, càng như là công chúa cao quý. Ẻm mạ dò bật cùng nàng so, dứt khoát chính là chỉ vịt con xấu xí. Không có cao quý khí chất vịt con xấu xí làm sao có khả năng so công chúa càng được hoan nghênh. Nghĩ đến lại là dù lì ạ dò bật quan hệ. Luận thân cao, em mạ dò bật không bằng nàng, luận xinh đẹp, không bằng nàng, luận kỹ xảo biểu diễn, cũng không bằng nàng. Ta trước đi ra ngoài một chút. Em mạ dò bật đối mặt thẻ nói. Mặt thẻ gật gật đầu, cẩn thận bên ngoài cậu tử. Em mạ dò bật cười cười, ta không ra phòng ăn, nhà hàng. Nói xong, nàng đứng dậy hướng tới toilet bên kia đi. Mặt thẻ uống xong một chén nước, lại đợi một hồi, em mạ dò bật từ toilet bên kia trở về sau, bọn họ cùng nhau hướng tới phòng ăn, nhà hàng, bên ngoài đi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bởi cách rất gần, mặt thẻ có thể ngửi được em mạ dò bật trên người có rõ ràng mùi khói, phòng trừng vừa rồi là đi toilet hút thuốc. Điểm ấy hắn sớm liền biết, quay chụp phía trước tập luyện thời điểm, em mạ dò bật liền thường xuyên một mình rời đi hút thuốc. Nàng chẳng những hút thuốc, vẫn là nghiện thuốc lá khá lớn cái loại này. Ra phòng ăn. Nhà hàng, nhìn thấy bờ rồn William chờ ở nơi này, mặt thẻ biết hắn khẳng định có sự, cùng em mạ dò bật nói một câu, đơn độc lên một chiếc bảo mẫu xe, liên tài xế đều đổi thành một danh có Anh quốc giấy phép lái xe bảo tiêu. Xe men theo bờ sông chạy, chiều sông thảm đối diện ngoại cảnh trường quay tiến đến. The Sun hai danh cầu tử cùng kia nội quỷ người vệ sinh, này hai ngày bởi vì thường xuyên đánh nhau, đã bị cảnh sát tạm thời khấu lưu. Bờ rồn William nói mới nhất một ít tình huống, bọn họ đều thụ bất đồng trình độ ngoại thương. Mặt thẻ gật gật đầu, hỏi, sẽ không tra được ngươi trên người đi. Sẽ không. Bờ rồn William rất tự tin, chúng ta đều có không có mặt chứng cứ, hơn nữa đây là tiểu án tử, London cảnh sát cũng sẽ không hạ đại khí lực tra. Mặt thẻ vẫn là nói, ngươi nhiều chú ý một chút. Bờ rồn William trưởng kỳ quân nhân cùng chống khủng bố kiếp sống cũng dưỡng thành tương đối cẩn thận tính cách, ta biết, ta sẽ tùy thời chú ý bên kia hướng đi. Luật sư văn phòng kinh doanh bên kia đâu? Mặt thẻ hỏi. Bở là Anderson cùng hệ lần hờ mắn đều không tại bên người, bở dồn William cũng có thể nói là hắn nửa trợ lý. Bở dồn William vội vàng hồi đáp, phố đủ tờ tí luật sư văn phòng kinh doanh đã bắt đầu làm tiền kỳ chuẩn bị công tác, chỉ chờ thứ 7 ký ức, liền sẽ chính thức đưa ra tố tụng, vị kia hắn nghĩ nghĩ danh tự, còn nói thêm, ạ mạn ạ là mũ đỉnh luật sư, hôm nay từ khách sạn cùng cảnh sát trong tay cầm đến camera theo dõi, mặt khác ta trong tay bản chính cũng cho nàng một phần. Nghe được bờ dồn William đề cập ạ mạn ạ là mù đỉnh, mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ tới vị này nữ luật sư hứa hẹn. Từ nào đó phương diện đến nói, đây cũng là một hồi trả giá cùng hồi báo giao dịch. Bờ dồn, ngươi hôm nay giúp ta tìm một đài hảo điểm mini máy quay phim. Mặt thẻ nhàn nhạt nói, ngươi tự mình đi làm. Tuy rằng không rõ mặt thẻ dụng ý, nhưng bờ dồn William vẫn là nói, ta buổi chiều liền đi. Bờ dồn William ngay sau đó còn nói thêm, có chuyện, ta tưởng trước tiên với ngươi nói một chút. Mặt thẻ nhìn hắn một cái, nói đi. Ta tưởng từ tháng 5 sơ bắt đầu nghỉ ngơi. Bờ dồn William gãi gãi cổ, ta 2 năm nay vẫn không có nghỉ phép, lao bà của ta năm trước liền tưởng mang theo hải tử cùng đi hoàn cầu lữ hành, bởi vì tỷ dù ạ nạ độc phiên sự, ta liền không đồng ý. Đi thôi. Mặt thẻ nhớ rất rõ ràng, bờ dồn William từ đảm nhiệm hắn bảo tiêu bắt đầu, liền không tu qua một lần nghỉ dài hạn, dứt khoát nói, như vậy, ta khiến bờ là Anderson vì các ngươi tìm một nhà tốt nhất du lịch phục vụ công ty. Làm cho bọn họ vì các ngươi đơn độc cung cấp toàn bộ hành trình phục vụ. Đối đãi bên cạnh có năng lực viên công, mặt thẻ luôn luôn rất hào phóng, sở hữu phí dụng, do ta ra. Bờ dồn William vừa định mở miệng, hắn nâng tay ngăn lại, không cần cự tuyệt, đây là ngươi nên được phúc lợi. Gặp mặt thẻ nói như vậy, bờ dồn William không lại nói cự tuyệt mà nói, cười cười, nói, ta trước lúc rời đi, sẽ trước tiên đem công tác an bài hảo. Tháng 5 mặt thẻ liền về Los Angeles, thiếu Anh quốc cầu tử. Bên cạnh cũng không nhiều như vậy chuyện phiền toái, bờ dồn William tạm thời đi nghỉ ngơi, ảnh hưởng cũng không lớn như vậy. Đến hiện tại này địa vị, mặt thẻ phi thường rõ ràng, muốn cho con ngựa chạy khẳng định muốn cấp con ngựa ăn cỏ. Người này không phải máy móc, giống bờ dồn William như vậy vài năm không nghỉ quá dài, tại Mỹ quốc công hội dưới chế độ, thực ra rất hiếm thấy. Bảo mẫu xe tới SCT James công viên phía tây bù kỳ ngảm cung phụ cận, mặt thẻ xuống xe phía trước, hỏi, muốn bao lâu thời gian? Bờ dồn William nói, nửa tháng. Mặt thẻ gật gật đầu, không nói thêm gì, tiến vào bên cạnh xe kéo hóa trang, vi buổi chiều quay chụp làm chuẩn bị. Nơi này cự ly bủ kỳ ngảm cung bất quá hơn 100 mét, thuộc về phồn hoa địa khu, kịch tổ chỉ có một buổi chiều quay chụp thời gian, không chỉ là mặt thẻ, tất cả mọi người khẩn trương bận rộn lên. Diễn viên hóa trang, mắc máy quay phim, bố trí bố cảnh, thêm phối hợp hàng loạt lâm thời diễn viên, dùng hơn một giờ thời gian, kịch tổ cũng chính thức bắt đầu quay chụp. Nơi này chủ yếu lấy John Cột cùng ạ gì ẩn vai diễn làm chủ, đều là vây quanh mặt thẻ cùng em mạ gió bật triển khai, này hai người kéo dài buổi sáng hào trạng thái, đại đa số màn ảnh 1 đến 2 lần liền có thể quay chụp thông qua. Kịch tổ triển hiện ra hiệu suất cao. Đến tới gần buổi chiều 4h30 thời điểm, rất thuận lợi quay chụp đến nơi này ngoại cảnh cuối cùng một màn ảnh. En Hạt Thuế đóng vai mẹ dễ lên sân, liền cùng nàng tại trong cả bộ phim như vậy, cảnh này như cũng là phụ trợ mặt thẻ cùng em mạ gió bật lá xanh. Tránh ra. Bù ký ngạm cung cửa, mặt thẻ một tay đem giữ chặt ẻm mạ giỏ bật diễn viên đẩy ra, vung ra nàng. Đừng chạm nàng. Không đợi hắn lại ra tay, phụ cận lâm thời diễn viên chen chúc mà lên, gắt gao bám chủ hắn. Đối diện, mặt khác mấy cái lâm thời diễn viên đồng dạng bắt được ẻm mạ giỏ bật. Hai người ra sức dây rủa, lại không làm nên chuyện gì. Đem ta gọi tỉnh. Đem ta gọi tỉnh. Ẻm mạ giỏ bật lớn tiếng hô. En Hạt Thuế thân ảnh đột nhiên từ nhất chúng lâm thời diễn viên trung gian chen lại đây. Trên khuôn mặt lạnh lẽo thoạt nhìn tương đương đáng sợ, càng thêm khủng bố là nàng trong tay còn cầm một thanh đao. Mẹ dễ! Mặt thẻ lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà hết thẻ không làm nên chuyện gì, En Hạt Thuế lanh mặt, bước nhanh đi đến ẻm mạ giỏ bật trước người, trong tay đạo cụ dao tầng tầng đâm ở ẻm mạ giỏ bật trên người. A! Ẻm mạ giỏ bật một tiếng hét thảm. Đình! Cơ gì Stofferno lảng kêu đình quay trụ, này một điều qua. Kết thúc công việc. Lời này vừa ra, lâm thời các diễn viên buông ra mặt thẻ. En Hạt Thuế nhìn hắn một cái, xoay người trực tiếp ly khai. Bên cạnh, lâm thời diễn viên cũng bung ra ẻm mạ giỏ bớt. Đau. Ẻm mạ giỏ bớt lại không có đứng lên, xoa ngực tuyến dựa vào dưới vị trí, ngồi xổm dưới đất, đau chết mất. Chương 743, sức chiến đấu bùng nổ. Quay chụp kết thúc, En Hạt Thuế trực tiếp rời khỏi, kịch tổ đại bộ phận người đều đang bận rộn, phần đông lâm thời diễn viên đi tới đi lui, lâm thời trường quay trong lúc nhất thời rất loạn, không ai chú ý tới bên này phát sinh tình huống. Em mạ giỏ bật ngồi xổm trên mặt đất, đau tựa hồ đều không đứng lên nổi. Mặt thẻ nhanh chóng qua, quan tâm hỏi, làm sao? Nàng đâm ta một đao. Em mạ dọ bật nhìn ẩn hạt thuật phương hướng ly khai, nàng dùng sức đâm ta một đao. Ai nha, không được, đau chết mất. Kịch tổ đạo cụ dao là nhựa cây chế tác mà thành, thoạt nhìn rất dò người, cùng thật sự giống nhau, trên thực tế cũng không cứng rắn, đâm rách làn da đều rất khó, nhưng này không ý vị không có lực sát thương, chỉ cần đâm ra đi khí lực đủ lớn, cũng là rất đau. Ta giúp ngươi tìm thầy thuốc. Mặt thẻ đứng lên liền chuẩn bị kêu thầy thuốc, lại bị ẻm mạ dò bật một phen kéo lại, không có việc gì, đừng kêu. Nàng xốc lên quần áo nhìn thoáng qua. Này động tác quá đột nhiên, hơn nữa mặt thẻ liền tại nàng đối diện, tự nhiên cũng thấy được. Ẻm mạ dò bật bên trái ngực tuyến rửa vào dưới địa phương, làn da rõ ràng có một khối địa phương đỏ lên. Ẻn hạt thuẩy đâm một phát đó, khả năng thật sự rất dùng lực. Ẻm mạ dò bật buông xuống quần áo, xoa bên trái bên sườn, chậm rãi đứng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn ẻn hạt thuẩy rời đi địa phương. Nhìn thấy nàng đứng lên, mặt thẻ hỏi, hảo điểm. Ân. Ẻm mạ dò bật tựa hồ đau quá mức, nói, hảo nhiều. Mặt thẻ nhìn thấy nàng không có việc gì, cũng liền không gọi thầy thuốc, đặng ẻm mạ dò bật hảo một ít. Nói, ta đỡ ngươi đi xe kéo bên kia đi. Em mạ dọ bật không có cự tuyệt, đỡ mặt thẻ tay, đi xe kéo hóa trang bên kia. Dọc theo đường đi, em mạ dọ bật cũng không có nói chuyện, nhưng mặt thẻ có thể cảm giác đến, chuyện này không có khả năng liền như vậy tính. En hạt thuế có phải hay không cố ý? Ai cũng không biết, Hollywood điện ảnh trường quay chụp thường xuyên phát sinh ngoài ý muốn, có diễn viên thụ thương cũng không hiếm thấy, dựa theo học viện phái lý luận, nếu En hạt thuế quay chụp khi hoàn toàn mang vào đến mề dễ nhân vật bên trong. Nhân vật tình cảm khu động dưới, hung hăng đâm ạ gì ặt một đao cũng rất bình thường. Nhưng mặt thẻ không có thể hội qua học viện phái lý niệm, càng chưa thấy qua cái loại này hãm sâu nhân vật không thể tự thoát ra được tình huống, En hạt thuộc cùng em mạ dò bật từ lúc tập luyện liền không đối phó. Một trong kịch tổ, có hai xinh đẹp nữ chủ diễn, thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều khó trị sự tình. Này tại Hollywood nhất định là định luật. Mặt thẻ đưa em mạ dò bật đi nàng xe kéo hóa trang, theo sau cũng đi kéo xe tẩy trang, chờ hắn đi ra thời điểm. Ẻm mạ dọ bật cùng ẻn hạt thuế đều rời đi trường quay phản hồi hữu tần khách sạn. Hắn cũng ngồi xe phản hồi khách sạn, đi trước phòng sung tắm đổi qua quần áo, nhìn thấy thời gian chênh lệch không nhiều, trực tiếp đi tầng 2 phòng ăn, nhà hàng. Nay phòng ăn, nhà hàng, vẫn phụ trách kịch tổ ăn uống, dưới tình huống bình thường, kịch tổ đại bộ phận nhân viên đều sẽ ở trong này dùng cơm. Đi đến phòng ăn, nhà hàng, cửa, đại khái hắn trở về tương đối sớm, trong phòng ăn kịch tổ nhân không nhiều, chỉ có 5-6 người. Khiến mặt thẻ kỳ quái là, những người này đều ẩn ẩn vây thành một giới, tựa hồ tại vây xem cái gì tiêu điểm sự kiện. Đi vào phòng ăn, nhà hàng, cửa, mặt thẻ lúc này mới nhìn thấy, những người đó vây xem là ẻm mạ dọ bật cùng ẩn hạt thuẩy. Người này buổi chiều là cố ý đi. Ẻm mạ dọ bật ngồi ở nhất trương bàn ăn bên cạnh, trừng mắt nhìn đối diện ẩn hạt thuẩy, người nhất định là cố ý. Ẩn hạt thuẩy mím chặt miệng rộng cười ra một đường, có vẻ ưu nhã mà lại ôn hòa, chớp ánh mắt, phi thường vô tội, buổi chiều. Buổi chiều chuyện gì? Em mạ dọ bật ánh mắt càng trừng càng lớn, ngươi cầm dao đâm ta. Không phải ta. En hạt thuẩy dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc, ưu nhã diễn xuất cực kỳ giống một Anh quốc truyền thống quý tộc thuộc nữ, đó là tại quay phim, kịch bản như vậy viết, đạo diễn như vậy yêu cầu, ta đương nhiên muốn làm. Nàng hỏi ngược lại, ngươi sẽ không ngay cả cơ bản nhất chức nghiệp tố dưỡng cũng không có đi. En hạt thuẩy đúng lý hợp tình, nàng chính là tại ấn kịch bản yêu cầu làm A. Em mạ dọ bật trong lúc nhất thời thế nhưng bị nàng dùng lời ngăn chặn, không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhìn thấy kia hai danh nữ diễn viên, mặt thẻ lắc lắc đầu, nữ nhân ở giữa mâu thuẫn, thường thường mặc danh kỳ diệu, chẳng phải chính là ai càng xinh đẹp, ai càng được hoan nghênh sự sao. Dùng được cãi nhau. Đương nhiên, em mạ dọ bật buổi chiều bị đâm một đao, còn phi thường đau, khẳng định mất hứng. Hắn không có đi qua dính líu ý tứ, này hai người ồn ào vài câu liền ồn ào đi. Cãi nhau chỉ là Hollywood nữ diễn viên tranh đấu bình thường nhất cùng phổ thông một loại. Lại nói, nào Hollywood kịch tổ không xé bức a. Liên hắn đảm nhiệm nam chính kia vài kịch tổ, xác thật không ai dám khiêu chiến hắn, nhưng phía dưới kia vài vai phụ, tranh đấu gay gắt luôn luôn liền không thiếu qua. Loại này lạn sự, hiện tại dính liễu thời cơ không đúng, đảng hai nữ diễn viên cãi mệt mỏi, lại đi làm hòa sự lao cũng không chậm. Em mạ dọ bật trầm mặc vài giây, còn nói thêm, ngươi cố ý dùng lực cầm đao đâm ta. Ta đến hiện tại còn đau. En hạt thuế miệng rộng vẫn là ưu nhã mân thành một đường. Trong kịch bản viết là mẹ dễ hung hăng một đao đâm trúng ạ gì ạ. Này có vấn đề sao? Người em mạ dỏ bật lại bị ngăn chặn. So với tại trong giới lăn lộn gần 10 năm En hạt thuế, mới 18 tuổi em mạ dỏ bật rõ ràng đẳng cấp không đủ. Mặt thẻ nhìn một hồi, này hai người tiếp tục ồn ào đi xuống. Em mạ dỏ bật chiếm không đến tiện nghi. Dỏ bật tiểu thư, mời ngươi tự trọng. En hạt thuê chiếm thượng phong, lấy nàng loại tính cách này, đương nhiên được Lý không buông tha người, dùng quái dị giọng Anh Quốc nói, chính ngươi không hiểu nên làm như thế nào một diễn viên, không cần đem người khác tưởng với ngươi như vậy thấp cấp. Luận lên khỏe miệng công phu, em mạ dọ bật căn bản không phải En hạt thuê đối thủ. Bao gồm mặt thẻ ở bên trong, trong phòng ăn tất cả mọi người nhìn ra được đến, em mạ dọ bật hoàn toàn bị En hạt thuê ngăn chặn. Em mạ dọ bật lúc này chậm rãi đứng lên, liền tại mặt thẻ cho rằng nàng muốn rời đi thời điểm. Ra ngoài mọi người đoán trước sự tình phát sinh. En hạt thuộc còn lộ như thuộc nữ ưu nhã tươi cười, em mạ dọ bật nhắm ngay nàng mặt, một bàn tay liền tắt qua. Ai đều chưa nghĩ đến, cãi nhau một phương sẽ đột nhiên ra tay, en hạt thuộc còn chưa hiểu rõ chẳng huống, em mạ dọ bật bàn tay liền phiến ở trên mặt. 3. Thanh thúy tiếng vang dị thường chói tai. En hạt thuộc bị ngơ ngác, loại tình huống này còn chưa hề có gặp được qua. Mặt thẻ cũng ngần người, cứ việc biết em mạ dọ bật không phải thoạt nhìn như vậy ngọt ngào ôn nhu, lại không nghĩ rằng nàng sẽ trực tiếp động thủ. Loại tình huống này tại Hollywood rất hiếm thấy. Kia một bàn tay đánh xong, tựa hồ còn chưa xuất khí, em mạ dọ bật bưu hãn giống như là nam nhân như vậy, siết quyền đầu đánh qua. Một quyền này đánh vào En Hạt Thủy mũi cùng mặt giao giới địa phương, dù cho tiểu nữ sinh khí lực không lớn, nhưng cũng En Hạt Thủy máu mũi cũng chạy xuống dưới. En Hạt Thủy rốt cuộc phản ứng lại đây, người này biểu tử dạng. Nàng cũng không trang Anh Quốc thuộc nữ, vụ đứng lên đến liền muốn đánh trả. Nhưng ẻm mạ dọ bất động tắc càng nhanh, vòng qua bàn ăn liền bổ nhào vào trên người nàng, quyền đầu bàn tay không ngừng dừng ở ẻn hạt thuế trên người. Ẻn hạt thuế thò tay đi xả ẻm mạ dọ bất tóc, lại bị ẻm mạ dọ bất bắt lấy tay nàng, hung hăng một ngụm cắn ở trên cánh tay, đau phát ra một tiếng hét thảm. Nữ nhân hoặc là không động thủ, động thủ lên thật dọa người. Mặt thẻ còn chưa hề gặp qua hai nữ nhân, đặc biệt là hai nữ ngôi sao đánh nhau, trong lúc nhất thời đều có điểm phát ngông, đây không phải trong giới nữ diễn viên xé bức quen dùng lộ số A. May mắn nơi này là phòng ăn, nhà hàng, không có truyền thông phóng viên, bằng không khẳng định là hoành động tính đại tin tức. Này ý niệm vừa lóe qua, hắn liền ý thức được, ẻm mạ dọ bật tuy rằng không xăm hình, nhưng hút thuốc lại uống rượu, tính tình còn tương đối sung, phòng trường trường quay liền có trả thù ý tưởng, cố ý nhận đến về khách sạn. Điểm ấy đầu não nàng hẳn là có. Trung quy bị phóng viên trực tiếp chụp đến cùng không có hiện trường video hâm nóng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bất quá vài giây thời gian. En hạt thuế liền tại trước mắt bao người, bị ẻm mạ dọ bật đánh được chỉ có đánh đỡ không hề có lực hoàn thủ. Bao gồm mặt thẻ ở bên trong, ai cũng không hề nghĩ đến, ẻm mạ dọ bật kiểu tiểu thân hình nội, thế nhưng có như vậy bạo lực một mặt, nàng bất quá 1m5 nhiều điểm thân cao, sức chiến đấu hoàn bạo 1m7 nhiều En hạt thuế. So với kiểu tiểu ẻm mạ dọ bật, En hạt thuế là danh phủ kỳ thực mỹ thức đại nữ, thể trạng so ẻm mạ dọ bật lớn chừng 2 vòng, lại bị ẻm mạ dọ bật đánh cho mê muội. Chiến đấu duy trì liên tục không đến 20 giây, En Hạt Thuế không biết chúng ẻm mạ dọ bật bao nhiêu bàn tay cùng quyền đầu. Càng khoa trương là, ẻm mạ dọ bật tay chân miệng cùng tiến lên, làm En Hạt Thuế liên kéo tóc này một nữ nhân đánh nhau tuyệt chiêu đều quên. Ẻm mạ, mặt thẻ mắt thấy sự tình không tốt, nhanh chóng nhanh hơn cước bộ, vừa đi vừa lớn tiếng nói, ẻm mạ, dừng tay. Ở đây, hoặc là phòng ăn, nhà hàng, công tác nhân viên, hoặc là kịch tổ một ít phổ thông công tác nhân viên. Nào dám tiến lên can thiệp hai nữ ngôi sao đánh nhau, huống hồ như vậy trò hay không hảo hảo thưởng thức, làm gì muốn đi căng ngăn. Em mạ dọ bật tựa hồ không có nghe đến, căn bản không có dừng tay ý tứ. En hạt thuế đại khái diện Anh Quốc thuộc nữ diễn lâu lắm, tại điên cuồng giống như tiểu sư tử bang A mì dọ bật trước mặt, tựa như một chỉ đáng thương tiểu bạch dương. Đừng đánh, em mạ. Mặt thẻ đi đến phụ cận, một phen nắm lấy em mạ dọ bật cổ tay, thủ đoạn, lớn tiếng nhắc nhở nói, đừng đánh, lại đánh phải chết người. Mắt thấy ẻm mạ dọ bật kia cổ điên cuồng sức mạnh còn chưa đi xuống, hắn hơi dùng một chút lực, đem nàng kéo lại đây, thuận thế chắn ở này hai người trung gian. Dừng tay. Hắn tăng lớn thanh âm, đều dừng tay. Ngươi đừng quản, mặt thẻ. Ẻm mạ dọ bật còn chưa địch ta không phần, tại mặt thẻ phía sau kêu gào, ta hôm nay muốn khiến này tiện nhân hảo xem. Ẻn hạt thuế không hề có điểm báo lớn tiếng kêu lên, báo nguy. Báo nguy A. Mặt thẻ xoay người đè lại tưởng xông ra ẻm mạ dọ bật. Đem nàng đặt tại trên một cái ghế, lãnh tĩnh một điểm. Phòng ăn, nhà hàng, cửa lúc này lại có nhân tiến vào, trong đó liền có cờ gì tỏ phờ nổ lạn, hắn vội vã đi lại đây, hỗn độn trường hợp cuối cùng im lặng xuống dưới. Xem qua mấy thiên báo danh, em mạ dọ bất có bạo lực khuynh hướng, không chỉ một lần ra bạo bạn trai, từng đem vị hôn phu hệ vạn tỷ tờ, cũng chính là ít men quỷ sĩ vờ, tấu được đầy mặt là thương, máu mũi chảy ròng, sau đó bị cảnh sát bắt đi. Chương 744 Xã giao phản chi hoa. Trong phòng ăn im lặng xuống dưới, mặt thẻ đem ẻm mạ dọ bật kéo đến phòng ăn, nhà hàng, một góc, kịch tổ mặt sau vào nhân, đem nàng cùng ẩn hạt thuật triệt để ngăn cách ra, phòng ngừa trường hợp lại lần nữa hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, phòng ăn, nhà hàng, trong chỉ có ẩn hạt thuật khóc thanh âm. Mặt thẻ qua xem một chút, ẩn hạt thuật thảm không đành nhìn, trên mặt có 4-5 khối bị đánh hồng địa phương, lỗ mũi vẫn ở đổ máu, hai tay lộ tại ống tay áo bên ngoài bộ phận, mơ hồ có thể thấy đến vài địa phương có dấu răng. Ẩn hạt thuật bên kia đang khóc, bên này ẻm mạ dọ bật nhìn thấy kịch tổ người càng lúc càng nhiều, đột nhiên ôm lấy mặt thẻ lên tiếng khóc giống, tựa hồ phá vỡ như vậy. Sự tình diễn biến đến hiện tại, khẳng định không ổn. Rất nhanh cảnh sát liền xuất hiện. Chạy tới vị kia hư tần khách sạn người phụ trách, mặt đều hắc, ngắn ngủi vài ngày thời gian, cảnh sát liên tục 2 lần tiến vào khách sạn, còn tất cả đều là vì in xẹp tì hòn kịch tổ. Này kịch tổ dứt khoát chính là có độc. Vị kia người phụ trách yên lặng nhìn trong phòng ăn mặt thẻ, ẻm mạ dọ bật. Ẩn hạt thuật cùng cờ gì Sở Phở Nổ Lạn liếc nhìn, đem bọn họ tất cả đều xếp vào số đen, đặc biệt là cờ gì Sở Phở Nổ Lạn, về sau nói cái gì cũng không thể khiến hắn kịch tổ lại tại khách sạn trụ túc cùng quay trụ. Lại làm lên như vậy vài lần, toàn bộ London Hilton khách sạn thanh danh liền thối. Hai nữ ngôi sao xé bước đánh nhau, so với mấy ngày hôm trước The Sun cậu tử chụp lén mặt thẻ hòn nở sự kiện, còn muốn hấp dẫn nhân quan chú. Nếu nói chụp lén là khách sạn quản lý thượng sơ sẩy, hôm nay chính là kịch tổ không có việc gì cấp hữu tần khách sạn tìm việc. Còn có thể hay không khoái trá hợp tác ca. Đây là muốn khiến hữu tần khách sạn đóng cửa ngừng kinh doanh tiết tấu đi. Cảnh sát mang đi ẻm mạ dọ bật cùng ẩn hạt thuẩy. Phòng ăn, nhà hàng, khôi phục im lặng, mặt thẻ nhìn nhìn, người khác cùng hắn phía trước như vậy, đều có chút không rõ, phỏng chừng ai đều tưởng không đến, bề ngoài nhỏ xinh ngọt ngào ẻm mạ dọ bật, thế nhưng sẽ có như vậy dã man bạo lực một mặt. Thật sự là uy vũ bất quá nữ hán tử a. Cơ gì Sở Phở Nổ Lạn cùng kịch tổ một danh người sản xuất, cũng cùng đi cảnh cục, việc này nói phức tạp rất phức tạp, nói đơn giản cũng rất đơn giản. Bất quá, ẻn hạt thuế bị đánh thành như vậy, rất khó đơn giản xử lý. Mặt thẻ còn chưa tưởng hảo chính mình ở chuyện này nên làm cái gì bây giờ, ẻm mạ dọ bất tư nhân trợ lý liền lấy di động chạy tới, quỷ dị là điện thoại bên kia nhân dĩ nhiên là hệ lần hờ mặn. Nói đơn giản vài câu, hán đại khái lý giải tình huống. Hệ lần hở mặn đang tại cùng rất nhiều Hollywood ngôi sao tham gia một hoạt động, ẻm mạ dọ bật trợ lý điện thoại đánh tới đồng dạng tại hoạt động hiện trường dù lì ạ dọ bật chỗ đó, dù lì ạ dọ bật biết hắn cũng đang ở bên này quay chụp, thông qua hệ lần hở mặn nhờ hắn trước đem ẻm mạ dọ bật nộp tiền bảo lãnh đi ra, nàng lập tức liền sẽ đuổi tới Anh Quốc. Một bên là từng Hollywood nhất tỷ cùng hôm nay truyền hình người sản xuất, hơn nữa giao tế rộng khắp dù lì ạ dọ bật, bên kia là ẻn hạt thuẩy, nên như thế nào tuyển rất đơn giản, lấy mặt thẻ làm người. Thêm hệ lần hờ mặn điện thoại, thống khoái ứng xuống dưới. Theo sau, hắn lấy đến rủ lì ạ dò bật luật sư điện thoại, cũng tiến đến cảnh cục. Trên đường, mặt thẻ thông qua di động Internet, phát hiện ẻm mạ dò bật đại chiến ẩn hạt thuật tin tức đã tiết lộ đi ra ngoài, cùng ngày đó hắn chuyện như vậy, mạng Internet miêu tả sinh động như thật, phảng phất tận mắt chứng kiến. Không thể không nói, Anh Quốc bắt quái chuyện xấu sản nghiệp, xa xa dẫn đầu với thế giới mặt khác quốc gia cùng địa khu. Thậm chí, mặt thẻ còn tại The Sun trang web bên trên thấy được một thiên cực phú sức tưởng tượng tương quan bắt quái. Này thiên bắt quái tác giả não động đại có thể, nói là ẻm mạ dọ bật cùng ẩn hạt thuẩy nguyên bản là một đôi đồng tính luyến, phía trước cảm tình như thế nào hảo vân vân, nhưng từ gia nhập ỉn xẹp thì hòn kịch tổ quay trụ, giữa hai người cảm tình chuyển tiếp đột ngột, ẩn hạt thuẩy cùng hắn có một chân, bởi vì hắn quan hệ, muốn cùng ẻm mạ dọ bật chia tay, ẻm mạ dọ bật chấn nộ, lúc này mới cùng ẩn hạt thuẩy ra tay tàn nhẫn. Anh Quốc giải trí các phóng viên chẳng những tin tức linh thông, biên cố sự năng lực cũng so Mỹ quốc các đồng nghiệp rõ ràng mạnh hơn vài phần. Theo sau, mặt thẻ lại ở trên mạng Internet tra một chút Daily Telegraph giáp báo một thiên cũng biên ra dáng. Vì cùng The Sun phân chia ra, bọn họ ngược lại là không có nói ẻm mạ dọ bật cùng ẩn hạt thuẩy là đồng tính luyến, nhưng đồng dạng đem hắn xả đi vào, nói là hắn đồng thời cùng ẩn hạt thuẩy cùng ẻm mạ dọ bật kết giao, lúc này mới dẫn đến hai nữ nhân huyên túi bụi, cuối cùng ra tay tàn nhẫn. Mặt thẻ lại nhìn mấy cái mạng Internet mới nhất xuất hiện bắt quái. Này mấy Anh Quốc giải trí các phóng viên, không đi viết tiểu thuyết biên kịch căn nguyên là lãng phí một thân tài hoa. Đuổi tới cảnh cục, hội hợp dù lì ạ dò bật luật sư, mặt thẻ đại khái lý giải một chút tình huống, ẻn hạt thuật cùng ẻm mạ dò bật còn tại làm ghi chép, bất quá từ trước hết chạy tới người sản xuất chỗ đó lý giải đến, ẻn hạt thuật muốn lấy cố ý thương tổn tội khởi tố ẻm mạ dò bật. Lại nói, ẻn hạt thuật xác thật bị đánh được thảm một điểm. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, tìm đến cùng người sản xuất cùng nhau đến cảnh cục cờ gì Sở Phở Nổ Lạn. Nghe nói En tính toán đem sự tình náo đại. Hắn hỏi Nô Lạn. Cơ gì Sở Phở Nô Lạn gật gật đầu, sau đó thở dài, hỏi, buổi chiều ta không chú ý, En hạt thuê thật cố ý lợi dụng quay phim đâm bị thương ẻm mạ dọ bớt. Mặt thẻ ăn ngay nói thật, có phải hay không cố ý, ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá, em mạ bị ẻn đâm kia một đau sau, ngồi xổm trên mặt đất thật dài thời gian đau không dậy nổi, vẫn là ta đỡ về xe kéo. Nói xong, hắn nhìn cờ gì Stoffer nổ lạn, hỏi, việc này xử lý như thế nào? Cờ gì Stoffer nổ lạn thấp giọng nói, tốt nhất đê điệu xử lý. Ân. Mặt thẻ cũng thấp giọng nói, dù lì ạ do bật đang tại chạy tới, đảng cảnh sát đi hoàn chính tự, chúng ta có phải hay không trước khiến em cùng em mạ rời đi cảnh cục nơi thị phi này? Các nàng tại cảnh cục đợi đến thời gian càng dài, mặt sau phiền toái sẽ càng nhiều, đối kịch tổ cũng càng bất lợi. Việc này tốt nhất vẫn là do kịch tổ ra mặt xử lý. Mặt thẻ tìm đến cờ gì Stoffer nổ lạn, cũng là muốn cho kịch tổ ra mặt đem em mạ dò bật trước vớt ra. Về phần như thế nào trấn an ẩn hạt thuẩy, dù sao dù lì ạ dò bật ngày mai liền có thể chạy tới, đến lúc đó khiến dù lì ạ dò bật đi xử lý hảo. Kịch tổ pháp luật cố vấn đã chạy tới. Cờ gì Stoffer nổ lạn nói, việc này thật để người đau đầu. Nữ ngôi sao tại kịch tổ tranh đấu gay gắt là vẻ bình thường, ai cũng sẽ không cảm giác hiếm lạ, nhưng như vậy một người trực tiếp đem một người khác tấu, xác thật tương đối hiếm thấy. Cho dù là cờ gì Stoffer nổ lạn loại này kiến thức rộng rãi đạo diễn, cũng chưa thấy qua loại tình huống này. Vẫn ở cảnh cục đợi đến rạng sáng, kịch tổ pháp luật cố vấn mới làm xong thủ tục, ẻm mạ do bất cùng ẻn hạt thuế đều có thể tạm thời rời đi cảnh cục, phản hồi hữu tần khách sạn, bất quá tạm thời không thể rời đi London. Ẻn hạt thuế trực tiếp đi bệnh viện, tựa hồ là đi nghiệm thương. Cảnh cục bên ngoài tụ tập hàng loạt cầu tử, mặt thẻ đoàn người cơ hồ bị vây ngăn chặn, thật vất vả mới từ mười mấy tên cầu tử trong vòng vây giết ra đến. Trở lại khách sạn, cờ gì Stoffer nổ lạn không biết cùng ẻm mạ do bất nói vài câu gì. Em mạ dò bật sắc mặt có điểm khó xem. Cờ gì Stoffer nổ lạn đi sau, mặt thẻ đi đến em mạ dò bật bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ dưới nàng cánh tay, hảo, trở về sớm điểm nghỉ ngơi đi. Em mạ dò bật gật gật đầu, đột nhiên hỏi, các ngươi hay không là đều bị ta dọa đến. Mặt thẻ không đáp lại, ngược lại nói, ngươi cô đánh cho ta qua điện thoại, phỏng chừng ngày mai nàng liền có thể chạy tới. Em mạ dò bật trợ lý cầm di động đi tới, nói là Los Angeles bên kia đánh tới điện thoại, mặt thẻ cũng liền cáo từ ly khai. Bởi phát sinh như vậy ngoài ý muốn sự kiện, kịch tổ ngày hôm sau quay chụp chỉ có thể hủy bỏ. Dù lì ạ do bật đuổi tới Los Angeles sau, riêng tìm đến mặt thẻ lý giải một chút tình huống, mặt thẻ không lại dính liễu chuyện này. Dù lì ạ do bật tuy rằng chuyển tới phía sau màn, nhưng nhân mạch tài nguyên cũng không so với trước đó sai. Đến thứ bảy, mặt thẻ đi phố đủ tờ tỷ luật sư văn phòng kinh doanh, cùng luật sư sở cùng ạ mạn ạ là mù đỉnh chính thức ký kết đại lý hiệp ước. Người sau đem thứ hai tuần sau chính thức nhắc tới đối hai danh cậu tử cùng kia danh phục vụ sinh pháp luật tố tụng. Ký hợp đồng xong trở lại khách sạn, tìm ra bở rổn William làm ra mini giờ vờ máy quay phim, vì buổi tối cùng ạ mạn ạ là mù đỉ nước hội làm tốt chuẩn bị. Mấy ngày này, kịch tổ liên tiếp nháo ra hoành động tính sự kiện, mặt thẻ không chuẩn bị rời đi khách sạn, ký ước khi cùng ạ mạn ạ là mù đỉ nước hảo tại khách sạn một nhà cao cấp nhà hàng gặp mặt. Buổi tối 6 giờ, hắn tại nhà này pháp thức trong phòng ăn, đúng giờ gặp được tỉ mỉ trang điểm qua ạ mạn ạ là mù đỉ. Đây là một không giống bình thường nữ nhân, cùng mặt thẻ phía trước ước hội nữ ngôi sao cùng nữ mô đen rõ ràng bất đồng, trên người mang theo độc thuộc về chức nghiệp nữ tính thành thục trí tuệ khí chất. Cũng chính là loại này không thuộc về giới giải trí khí chất, mới khiến ạ mạn ạ là mù đỉnh thoạt nhìn không hắn ước hội qua kia vài nữ tính không giống nhau. Nhưng một bữa tối xuống dưới, mặt thẻ cũng thấy được ạ mạn ạ là mù đỉnh cùng Hollywood nữ tính tính chung, các nàng đều là cùng loại xã giao phản chi hoa. Oxford Đại học bản khoa sinh, New York Đại học luật học viện thạc sĩ. Nếu chỉ nghe đến này mấy, cũng có lẽ sẽ cảm giác nàng là một tóc rối tung, xuyên lên núi trang, mang giày kính mắt học bá, nhưng học bá cũng có xinh đẹp. Mặt thẻ đối xinh đẹp học bá luôn luôn rất cảm thấy hứng thú. Cho nên, bữa tối vừa chấm dứt, hắn liền mời ạ mạn ạ là mũ đỉn đi hắn phòng tọa tọa, ạ mạn ạ là mũ đỉn không có ruồng bỏ hứa hẹn, thống khoai ứng xuống dưới, cùng mặt thẻ cùng nhau rời đi phòng ăn, nhà hàng, đi trên lầu xa hoa căn hộ. Song phương tại phía trước liền có qua ước định. Nếu nói đều nói rõ ràng, mặt thẻ đương nhiên sẽ không khách khí, ở trong phòng ăn ngôn ngữ trao đổi, cũng chuyển biến thành căn hộ trong càng thêm xâm nhập trao đổi. Vào lúc ban đêm, ạ mạn ạ là mù đỉn không lại đi ra qua mặt thẻ căn hộ đại môn. Chương 745, cút đi. Ngày hôm sau rời giường, ạ mạn ạ là mù đỉn phảng phất việc gì cũng không phát sinh như vậy, ly khai hư tần khách sạn, mặt thẻ thể hội qua dị vực phong tình, đối ạ mạn ạ là mù đỉn dáng người có cơ bản lý giải. Chuyên môn để người đi ché nổ tại London cửa tiệm độc quyền, đặt mua mấy bộ mới nhất kiểu dáng ché nổ nữ ý để, đưa cho ạ mạn ạ là mù đỉn. Vài ngày trước lần đầu tiên gặp mặt, mặt thẻ liền chú ý tới ạ mạn ạ là mù đỉn xuyên là ché nổ, tối hôm qua xuyên như cũng là ché nổ, nàng tựa hồ đối với ché nổ tình hữu độc chung. Dị vực phong tình cùng luật sư thân phận, cấp mặt thẻ mang đến bất đồng với dị vãng hưởng thụ, này liền giống nỉ nã đổ rẻ thể thao cùng cả dồ nỉ nã củ cổ ạ siêu đại xích độ như vậy, đều có chỗ tốt. Tuy rằng ạ mạn ạ là mũ đỉn không có chủ động mở miệng, nhưng mặt thẻ tại hưởng thụ rất nhiều, lại cũng khó được rộng lượng một lần. Hơn nữa tối hôm qua hắn cùng ạ mạn ạ là mũ đỉn xâm nhập nói qua, vị này luật sư không phải không có vỏ ngoài bình hoa, rất có chân tài thực liêu, nếu chụp lén án kiện xử lý thích đáng, về sau gặp được trên quốc tế pháp luật tranh cãi, cũng không phải không thể suy xét tiếp tục khiến nàng làm đại lý luật sư. Theo sau, mặt thẻ gặp qua từ Los Angeles đuổi tới London rủ lì ạ Robert, đảng kịch tổ khôi phục bình thường công tác, lại đầu nhập đến quay chụp trong. Bởi kịch tổ tại London phát sinh đủ loại ngoài ý muốn, dẫn đến quay chụp thời gian lần nữa kéo dài, cờ gì Stoffer nổ lạn không thể không lại sửa đổi kế hoạch, đặc biệt là một ít VN hạt thuật cùng em mà do bật màn diễn chung, tất cả đều sửa thành đơn độc quay chụp, sau đó thông qua hậu kỳ xử lý hợp thành cùng một chỗ. Hai vị nữ ngôi sao trực tiếp đánh nhau loại sự tình này, ai đều không hy vọng lại phát sinh. Mặt khác, em hạt thuật tại cùng dù lì ạ do bật thấy hai mặt sau, đánh mất khởi tố em mà do bật ý tưởng, bởi vì đương sự nói năng thận trọng. Mặt thẻ cũng không biết dù lì ạ dò bật dùng cái gì phương pháp hoặc là nói điều kiện thuyết phục ẻn hạt thuầy. Đương sự nhận lén điều đình, việc này xử lý lên đến liền đơn giản. Vài ngày sau, ẻm mạ dò bật hoàn thành tại kịch tổ cuối cùng một màn ảnh, bị dù lì ạ dò bật mang về Los Angeles. Ngày hôm sau, ẻn hạt thuầy cũng ly khai London. Theo sự kiện hai vị nữ chính trốn thoát Anh Quốc, điên cuồng Anh Quốc các cầu tử rốt cuộc im lặng rất nhiều, vây quanh kịch tổ cầu tử số lượng cũng kịch liệt hạ xuống. Giải trí bắt quái truyền thông ánh mắt cũng tại hướng mặt khác phương diện chuyển rời. Mặt thẻ tạm thời không lại quan tâm này mấy loạn thất bát tao sự tình, tinh lực tất cả đều đặt ở quay trụ mặt trên, còn có mấy màn diễn hoàn thành sau, hắn cũng có thể rời đi London. Lần này London quay trụ chi lữ có rất nhiều mỹ diệu hồi ức, tỉ như ẻm mạ hoạt sờn cùng A mạn A la mù đỉn, cũng có rất nhiều phiền lòng sự phát sinh. Hữu tần khách sạn tầng cao nhất trên sân bay, một chiếc phi cơ trực thăng lẳng lặng đỗ tại cự đại tường bố cảnh phía trước. Cơ gì Stoffer Nolan ngẩng đầu nhìn xem, đảng mặt thẻ cùng dêm cả vòi đảng diễn viên lên sân bay, ý bảo dưới chính mình trợ thủ. Inception, thứ 88 trường, màn thứ 21 trợ lý đạo diễn đánh bản thanh âm vang lên, hiện tại bắt đầu. Hắn thanh âm rất cao, truyền đến trường quay mỗi người lỗ thai bên trong. Chủ máy quay theo thanh trượt đi đến phi cơ trực thăng tả phía trước, màn ảnh thiên chuyển nhắm ngay trên sân bay phi cơ trực thăng cửa cabin bỗng nhiên bị người từ bên trong kéo ra. Mặt thẻ cùng dêm cả vào trước sau nhảy xuống tới. Máy số 2. Cơ gì Stoffer Nolan đối với thai nghe thấp giọng nói. Hắn vẻ mặt tiểu tụy, gần nhất lạn sự, khiến hắn sức đầu mẹ chán, yên lặng đem ẻn hạt thuật cùng ẻm mạ gió bớt xếp vào số đen, về sau nói cái gì cũng sẽ không lại chiêu này hai người vào hắn kịch tổ. Rất phiền lòng a. Ngươi nói hai xinh đẹp nữ nhân, muốn náo liền náo, muốn ồn ào liền ồn ào, tưởng xé liền xé, làm gì muốn động thủ a? Còn hay không là nữ nhân? Nữ ngôi sao nào có dùng phương thức này sẽ bức. Nếu không ấn lẽ thường ra bài, kia liền cút đi hảo, mắt không thấy tâm không phiền. Một danh nhiếp ảnh trợ lý khống chế máy số 2 lập tức nhắm ngay họa tạ nạ bệ ken lộ ra cabin kia khuôn mặt, mãi dùng cho ghi âm cũng từ bên cạnh di động đến cabin biên. Hắc, cụm tiên sinh. An tọa tại phi cơ trong, họa tạ nạ bệ ken đối với mặt thẻ bóng dáng la lớn, mặt thẻ quay đầu lại, đầy mặt cựu đại khổ thâm, tựa hồ so cỡ dị Stoffer Nolan còn muốn tiểu tụy. Họa tạ nạ bệ ken lúc này lại dùng dụ hoặc giọng điệu nói, nếu khiến ngươi về nhà, trở lại tại Bắc Mỹ hải tử bên cạnh, khiến ngươi nhìn thấy hai hải tử, ngươi nguyện ý làm sao? Nghe được hải tử, mặt thẻ sửng sốt một chút, tiếp chậm rãi lắc đầu, nói, việc này ngươi làm không được. Ta là truy nã phạm. Không ai có thể làm đến. Họa tạ nạ bệ ken không có ngay mặt đáp lại hắn mà nói, ngược lại hỏi, so cài vào một ngộng còn khó sao? Dêm cả vòi cũng ngừng lại, quay đầu, lớn tiếng nhắc nhở nói, cốt... Chúng ta đi thôi. Mặt thẻ lại không có động, tựa hồ này đề nghị động tâm, dần dần, đối với gia cùng hài tử khát vọng dần dần viết ở hắn trên mặt, hắn không có nghe theo dêm cả vòi nhắc nhở, đứng ở nơi đó suy nghĩ vài giây, lại bước đi hồi phi cơ trực thăng tiền, đối với họa tạ nạ bệ ken hỏi, ý tưởng này có bao nhiêu phức tạp. Họa tạ nạ bệ ken có vẻ phi thường tự tin, trên mặt ẩn ẩn lộ ra vẻ tươi cười, phi thường đơn giản. Mặt thẻ túi đầu trầm tư, hai đạo lông mi cơ hồ xoắn ở cùng nhau. Đầy mặt đều là sầu khổ, phảng phất tao ngộ đến nhân sinh gian nan nhất lựa chọn như vậy. Rất nhanh, hắn kiên định đối trên phi cơ họa tạ nạ bệ ken gật gật đầu, sau đó xoay người hướng tới dêm cả vòi bên kia đi. Này một điều qua. Cơ gì Stoffer Nolan tuyên bố nói, hôm nay kết thúc công việc. Mặt thẻ ra một hơi, trên mặt sầu đại khổ thâm nhanh chóng tàn mất, rất dễ dàng thoát khỏi nhân vật, tiếp nhận kịch tổ trợ lý truyền đạt chén nước uống một hớp lớn. Hắn không có đi tẩy trang, mà là cùng kịch tổ phụ trách tuyên truyền quan hệ xã hội người sản xuất cùng nhau ly khai Hư Tần khách sạn mái nhà sân thượng, chuẩn bị đi tham gia phỏng vấn hội. Gần nhất trong khoảng thời gian này, kịch tổ phát sinh quá nhiều ngoại ý muốn cùng phản đối tin tức, Warner Bros. Cũng chú ý tới bên này tình huống, cố ý liên hệ đến không thiếu giải trí truyền thông. Đối với hắn này nam chính đến một lần tương quan phỏng vấn, một phương diện này có thể chuyển rời truyền thông cùng công chúng tầm mắt, một phương diện khác cũng là tiền kỳ tuyên truyền cận. Mặt thẻ đến tầng 3, chiều một gian tin tức thính đi. Bờ rồn William từ phía sau theo đi lên, thấp giọng nói, London địa phương pháp viện đã thụ lý á mạn ạ là mù đỉnh luật sư khởi tố, kế tiếp muốn đi một loạt pháp luật chính tự. Khiến nàng xét tình hình cụ thể xử lý đi. Mặt thẻ muốn là kết quả. The Sun đã buông tay kia hai danh cậu tử. Cái kia phục vụ sinh cũng bị Hư Tần khách sạn thanh trừ, bọn họ căn bản vô lực đối kháng, chờ đợi bọn họ tất nhiên là pháp luật nghiêm trị. Theo đi vào tin tức thính, mặt thẻ đem mấy vấn đề này ném tới một bên, bắt đầu đối mặt phần đông truyền thông phóng viên vây công. Ở đây cơ bản đều là đến từ Bắc Mỹ giải trí truyền thông, bởi Warner Bros. Cùng Inception kịch tổ trước tiên làm tốt câu thông, vấn đề không có thiên đến kia vài loạn thất bát tao sự tình bên trên, cơ bản đều tại vây quanh hiện tại quay chụp bộ điện ảnh này. Kịch tổ vị kia người sản xuất đơn giản lời dạo đầu sau, liền đến hỏi thời gian. Đến từ Entertainment Weekly một vị nữ phóng viên dẫn đầu đứng lên hỏi, mặt thẻ, có thể đàm một chút đây là một bộ cái dạng gì điện ảnh sao? Trước đây toát ra tin tức, đều nói như vậy phim rất khó hiểu. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, Inception sẽ khiến rất nhiều người xem xong về sau cào đầu, tin tưởng ta bởi vì ta đều là trong đó một. Ta cũng không biết từ nơi nào nói lên, ta cũng không biết ta đến cùng phải nói cái gì. Nỗ Lan đạo diễn này giải mộng điện ảnh khẳng định rất hào xem, bởi vì rất kích thích, rất nhiều cảnh hành động, hắn siêu hiện thực, hơn nữa đều tại hắn trưởng không trung. Điện ảnh là hắn viết, ngươi muốn hỏi hắn mà nói, hắn khẳng định có thể cho ngươi giải thích rất khá. Cảnh hành động. Một cái khác phóng viên nắm chắc đến mặt thẻ trong lời nói một mấu chốt, hỏi, nói như vậy ỉn xẹp thì hòn với ngươi qua lại phim như vậy, là động tác loại hình. Mặt thẻ nở nụ cười, ở trong mắt ta, đây chính là một bộ phi thường kỳ lạ phim hành động. Hắn ra vẻ trầm tư, sau đó nói như thế, có vài ngày buổi tối ta rời đi trường quay khi đã kiệt sức. Nỗ Lan đạo diễn đối với động tác hí yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc, là cái loại này sẽ chụp một lần lại một lần, thẳng đến hắn được đến hắn muốn gì đó đạo diễn. Phim nhạc dạo đều tại hắn trong đầu, mà ngươi tất yếu không ngừng diễn, thẳng đến hắn bắt lấy cái loại này nhạc dạo. Đây là kịch tổ tuyên truyền cần, phim hành động ý nghĩa rộng khắp thụ chúng, không có khả năng còn chưa phát hành. Kịch tổ liền chính mình trước đem phim tuyên dương vì tiểu chúng loại hình, kia không phải tự tìm tử lộ sao. Người sản xuất điểm danh sau, Hollywood dễ bọt tờ phóng viên tiếp nhận mịt rộ phồn, hỏi ra cơ hồ mỗi bộ điện ảnh phỏng vấn khi đều sẽ hỏi một vấn đề, mặt thẻ, ngươi hưởng thụ cùng nổ lạn đạo diễn hợp tác quá trình sao. Dứt khoát làm người ta khó có thể tin. Mặt thẻ nói ra khỏi miệng đương nhiên đều là khen ngợi, với ta mà nói, hắn tựa như lão sư như vậy, bởi vì hắn mở rộng của ta tầm nhìn. Hắn phóng hoan ngữ tốc. Vừa tự hỏi vừa nói, Nỗ Lan đạo diễn tổng có thể từ nào đó kỳ diệu lại phức tạp ý tưởng khởi bước, sau đó dùng chính mình tự sự phương thức đem nó trở nên rất ít ra cửa. Ta cũng không bài xích kia vài trực tiếp căn cứ mở đầu vài phút tình tiết liền có thể đoán trước ra kết cục điện ảnh, ta có thể xem loại này điện ảnh, nhưng ta càng nguyện ý chụp chút có tính khiêu chiến, có thể mở rộng người xem tư duy điện ảnh. Nỗ Lan đạo diễn tổng có biện pháp thông qua thị giác hoặc đối thoại biểu đạt bọn họ ý tưởng. Ta thực thích như vậy cảnh này khiến tác phẩm càng thẳng đến nội tâm thân ở. Mặt thẻ lại tăng thêm ngữ khí nói, Nỗ Lan đạo diễn chính là cái loại này tổng có thể khiến ngươi tại trường quay cảm thấy kinh hỉ đạo diễn. Và dì hệ tỷ phóng viên theo sau lại hỏi, rất sớm phía trước ngươi cùng Nỗ Lan đạo diễn liền nói qua, đây là một bộ về mộng cảnh điện ảnh. Ta muốn hỏi một chút, diễn trò cùng quay phim đều là mộng cảnh thế giới, ngươi cảm giác đâu? Ta tưởng là như vậy, hơn nữa ta khẳng định ta mỗi diễn một nhân vật. Liền cọ rửa đi rất nhiều trong thân thể ma quỷ. Mặt thẻ phi thường nghiêm túc nói, này với ta mà nói là một loại chữa khỏi. Ngươi sắm vai một nhân vật dài đến 5-6 tháng, liền sẽ đối với hắn phi thường quen thuộc. Có thể cùng một người như thế thân cận, điểm ấy rất hấp dẫn ta. Ta tưởng này làm cho ta lấy được ích không phải là ít. Phỏng vấn sẽ không khí rất hòa hợp, hiệu quả cũng rất tốt. Theo sau 2 ngày bên trong, mặt thẻ chụp hoàn còn thừa màn ảnh, quay trở về Los Angeles. Chương 746 4 hạng mục lớn. Trở lại Los Angeles, mặt thẻ thoát ly ỉn xẹp tì hòn kịch tổ, bắt đầu xử lý mặt khác phương diện công tác, kế tiếp này một tháng, hắn đều sẽ không lại đi ỉn xẹp tì hòn kịch tổ tham dự quay trụ, muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này xử lý số 13 phòng công tác nghiệp vụ. Trước mắt, số 13 phòng công tác lên kế hoạch cùng quay trụ hạng mục tổng cộng có 4. Mặt thẻ trước ước James Bond thấy một mặt, James Wan cho hắn nhìn phim kinh dị hạng mục mới nhất kịch bản, bởi không ngừng có tân ý tưởng xuất hiện, James Wan cũng tại không ngừng sửa chữa kịch bản, bất quá tân trên kịch bản, James Wan tăng thêm chính thức danh tự Insidious. Tên này giống như ở nơi nào nghe nói qua, mặt thẻ nhìn thấy kịch bản suy nghĩ một hồi, dần dần có điểm ký ức, từng Thái Bình Dương bờ bên kia giống như có một bộ phim truyền hình, liền cứ gọi Insidious tới. Mơ hồ nhớ rõ đó là một bộ phim điệp chiến, cùng James Wan Insidious không quan hệ. Tuy rằng không nhớ được xem qua như vậy một bộ điện ảnh, nhưng mặt thẻ vẫn là hạ quyết tâm đầu tư James Wan, chung quy 150 vạn đô la đầu tư, với hắn mà nói thật sự không tính cái gì. Con số này lại nhân 10 mà nói, hắn liền muốn hảo hảo suy xét. Bình thường dựa vào một phim thành danh đạo diễn cũng sẽ bởi vậy đeo gánh nặng, bất quá vấn đề này đối với James Wan đến nói hoàn toàn không tồn tại, Insidious cùng xạ là hoàn toàn bất đồng loại hình. Trừ đó ra, James Wan thậm chí có bước đầu diễn viên nhân tuyển, nam nữ nhân vật chính ý đồ diễn viên phân biệt là Patrick Wilson cùng Joe Sabin, người sau mặt thẻ mơ hồ nhớ rõ chỗ chung cùng bờ giác ít đáp qua hí, người trước tại hạt cạn đi chung tao ngộ càng thêm nổi danh, bị một lò lì ép buộc hồn phi phách tán. Diễn viên phương diện, mặt thẻ không có quá nhiều ý kiến, chỉ là đẳng hạng mục bắt đầu chuẩn bị sau, muốn thực địa xem thử vai hiệu quả. Tựa như cùng James Wan hứa hẹn như vậy, hắn sẽ không tùy tiện can thiệp James Wan công tác, nhưng hắn đồng dạng cũng sẽ không khiến James Wan biến thành diều đứt dây. Trải qua nhiều năm như vậy dốc sức làm, mặt thẻ minh bạch một đạo lý, đạo diễn quyền lực tất yếu phải cấp, đến muốn có thích hợp chế ước. Đừng nói James Wan, ngay cả cờ gì Christopher Nolan, hiện tại đồng dạng sẽ nhận đến Warner Bros. Chế ước. Mặc kệ nói như thế nào, mặt thẻ đều phi thường chờ mong James Wan có thể quay chụp chế tác một bộ siêu việt xạ phim kinh dị. Cái gọi là siêu việt tại hắn nơi này, đương nhiên chỉ là thương nghiệp bên trên. Mặt thẻ mở số 13 phòng công tác là vì kiếm tiền, điểm ấy không cần kiêng rẻ, lại càng không dùng cho mình chụp vào cái gì cao lớn thượng vào ngoài. Kia cũng rất không tất yếu, loại sự tình này làm gì lừa mình dối người. Gặp qua James Wan ngày hôm sau, mặt thẻ đi Disney xưởng sản xuất hậu kỳ phòng công tác toái lì tật 2, Nữ Mùn đã quay chụp hoàn tất, Sophia Coppola đang tại tiến hành hậu kỳ chế tác. So với đệ nhất bộ, này bộ Nữ Mùn từ chủ bị đến quay chụp lại đến hậu kỳ chế tác đều rất thuận lợi. Sophia Coppola tại cuối tháng 8 liền có thể hoàn thành sở hữu hậu kỳ chế tác. Mặt thẻ cùng phát hành phương Disney ảnh nghiệp thương nghị qua, đảng hậu kỳ hoàn thành, khiến cho Sophia Coppola mang theo Nữ Mùn đi Canada, tham gia 9 tháng tỏ dấu ấn tổ liên hoan phim, vì 11 tháng lễ tạ ơn lịch phát hành Bắc Mỹ công chiếu làm tuyên truyền. Quay chụp đệ nhất bộ thời điểm rất nhiều người còn tại hoài nghi, hiện tại quỷ hút máu cố sự người xem còn yêu xem sao. Kết quả chuẩn xác không có lầm thuyết minh. Tương đương một bộ phận người xem đều thực thích loại này vô hại quỷ hút máu điện ảnh. Về vô hại, mặt thẻ cùng Sophia Coppola sớm đã có này chung nhận thức, bọn họ cảm giác Toái Lì Tật là một bộ rất sạch sẽ điện ảnh, nó giảng thuật là một đám tuổi trẻ nam nữ cố sự, chủ đề rất tích cực, cũng không giống mặt khác quỷ hút máu điện ảnh như vậy nhi đồng không thích hợp. Trên thực tế, này cố sự cũng không phải lấy quỷ hút máu làm bán điểm, càng trọng điểm là biểu hiện cố sự nam nữ nhân vật chính cầu huyết tình yêu. Đối với mặt thẻ đến nói Toái Lì Tật là một xinh đẹp bắt đầu, Sophia Coppola xây dựng một khó có thể để người lấy hay bỏ thủ bộ khúc, mọi người cũng rõ ràng còn sẽ có đệ nhị bộ cùng đệ tam bộ, cho nên đệ nhị bộ trách nhiệm muốn đem đệ nhất bộ cùng đệ ba bộ liên hệ lên đến. Sophia Coppola chế tác một rất thành công bắt đầu, này vì toàn bộ series đặt kiên cố cơ sở, series điện ảnh đệ nhất bộ có bao nhiêu trọng yếu, chỉ cần thoáng lý giải này nghề người đều phi thường rõ ràng. Mặt thẻ muốn là Nữ Mùn tại Toái Lì Tật trên trụ cột càng thêm thành công, có thể lấy đến so Toái Lì Tật càng nhiều box office, càng nhiều quanh thân thu nhập. Hắn mong muốn mục tiêu là Nữ Mùn lợi nhuận có thể có chừng 20% tăng trưởng. Muốn thực hiện điểm ấy cũng không dễ dàng. May mắn mặt thẻ ban sơ vận tác này hạng mục khi, liền có tiếp tục quay chụp đi xuống tính toán. Tại hắn yêu cầu dưới, Sophia Coppola cũng tại Toái Lì Tật trùng trôn xuống rất nhiều phục bút, cố sự vừa mới bắt đầu. Bởi vậy kịch tổ có thể cấp tục tập rất nhiều khả năng tính, này trong đó liền bao gồm như thế nào thiết lập cố sự hạch tâm hướng đi. Ngoài ra, tiền kỳ chủ bị chung, kịch tổ cũng thích hợp nghe rất nhiều fan sách cùng người xem ý kiến, thêm còn có nguyên tác giả sở tỷ phẹn nì mệ dệ thân lực thân vi, này mấy đều là Toái Lì Tật 2, Nữ Mùn trọng yếu chống đỡ lực lượng. Nữ Mùn toàn bộ cố sự vẫn là cơ bản y theo nguyên tác tiểu thuyết tiến hành, vì càng tiếp hợp điện ảnh, Sophia Coppola trên diện rộng sửa đổi nhân vật ở giữa nhân vật đối bạch, khiến nó càng thêm ngắn gọn, hữu lực. Hơn nữa tại cố sự cùng cảnh tượng thiết trí phương diện, đệ nhị bộ xa so đệ nhất bộ đại khí. Tại đệ nhất bộ bên trong, Isabella cùng Edward chỉ có thể xem như vừa nhận thức, giữa bọn họ cố sự còn không có triển khai, quỷ hút máu bên trong ân oán, cùng lang nhân đấu tranh, còn có bình thường nhân loại đối với quỷ hút máu cùng lang nhân các loại tâm tính, đều sẽ tại toái lì tất hai, nữ mùn lý được đến bày ra, kịch tổ tại điện ảnh bên trong thiết kế rất nhiều kiểu đoạn, hơn nữa đem chi hữu cơ chắp nối đến cùng nhau, người xem có thể đối toàn bộ toái lì tất xưa gì thế giới quan có cảng. Rõ ràng nhận thức, bởi đệ nhất bộ đại lấy được thành công, Disney ảnh nghiệp đối với này xưa gì cũng hết sức coi trọng, cứ việc hậu kỳ chế tắc còn không có hoàn thành, cũng đã tại tuyên phát phương diện bắt đầu vận tác, Nina Đồ Dẹ, Lý Ảm Hẻm Sơ cùng Lý Lý Cổ Lìn đẳng diễn viên chính diễn viên, hôm nay đều phân tán đến toàn Mỹ các nơi, tham dự điện ảnh DVD cùng toái lì tất buổi ký tặng sách, vì tháng 11 điện ảnh công chiếu tạo thế. Disney ảnh nghiệp phương diện, tại Bắc Mỹ nhất đã xác định chiếu phim New Moon dạp chiếu phim liền vượt qua 4.000 ra, dựa theo hiện tại thế đến xem, này bộ phim lấy 4.200 ra quy mô tại Bắc Mỹ mở màn hoàn toàn không là vấn đề. Mặt khác, hải ngoại cùng Bắc Mỹ đồng bộ phát hành quốc gia cùng địa khu cũng vượt qua 50, cuối cùng có hy vọng siêu việt 70 hải ngoại thị trường đồng bộ phát hành. Toái lì tất, nếu muốn bên này cơ bản không bao nhiêu lớn vấn đề, mặt thẻ tại kịch tổ đợi 2 ngày, riêng thông chi bở là Anderson, nếu này bộ phim như cũ bộ top office đại bán, cùng Disney ở giữa phát hành hiệp ước liền muốn hảo hảo nói chuyện. Không nói khác, hoa hồng phát hành khẳng định muốn áp đảo trong giới thấp nhất tỷ lệ. Phát hành công ty bị vây ở chuỗi sản nghiệp tuyệt đối thượng du. Bất quá giống toái lì tật như vậy đại bán xưa gì tụ tập, đặc biệt là liên tục hai bộ phim đại bán sau, phát hành nhà dưới căn bản không phải vấn đề. Thực ra hồn nở bờ rột, họa dầm ảnh nghiệp cùng 20 thế kỷ phốt sau lưng đều liên hệ qua hắn, hy vọng có thể lấy đến này xưa gì mặt sau mấy bộ phát hành quyền. Này mấy đều có thể trở thành đàm phán khi tiền vốn. Đương nhiên, mặt thẻ thủ tuyển như cũng là Disney, Disney ảnh nghiệp tại vận tác thanh thiếu niên loại hình tác phẩm bên trên, xác thật có chỗ độc đáo. Toái lì tất có thể nói vì Bắc Mỹ điện ảnh thị trường mở ra thanh thiếu niên điện ảnh bán chạy đại môn, mặt thẻ lấy đến tay hẩn trở game cũng tại khẩn cấp lên kế hoạch. Trước mắt, này hạng mục lúc đầu lên kế hoạch tiếp cận vĩ thanh, kịch bản đã cầm ra sơ thảo, nhưng kịch bản chân chính sửa bản thảo, còn muốn trải qua nhiều lần sửa chữa cùng điều chỉnh. Lại chính là diễn viên, Patty Jenkins đối với diễn viên yêu cầu có chút cao, đặc biệt là nữ chính Katniss. Về vấn đề này, nàng chuyên môn cùng mặt thẻ tiến hành thảo luận, đối với Katniss nhân vật này đến nói, vừa phải có thể biểu hiện ra tiểu thuyết chung đối với này nhân vật miêu tả, lại muốn là mười mấy tuổi tuổi, như vậy diễn viên, cơ hội là không thể tìm kiếm. Từ trước mắt tình huống đến xem, không ai có thể mười mấy tuổi liền tại biểu diễn trình độ, bề ngoài đặc điểm cùng bộ top office kêu gọi lực thượng đạt tới yêu cầu. Trải qua nhiều lần thảo luận sau, mặt thẻ cùng hạt tỷ rèn kín đạt thành một chung nhận thức, thích hợp điều cao cặt nịt ở trong điện ảnh tuổi đoạn, nhân vật này không lại là một người tuổi còn trẻ nữ hài, mà là một người tuổi còn trẻ nữ nhân. Cứ như vậy, lựa chọn mặt cũng liền lớn. Nhưng Patty Jenkins đối với nữ chủ diễn yêu cầu như cũ rất cao, tương lai có thể đóng vai Katniss diễn viên tất yếu trầm tĩnh tự nhiên, còn muốn có sức bật. Nghe qua này mấy, mặt thẻ nghĩ tới hai khả năng thích hợp nhân tuyển, một là nguyên bản sữa bò nữ, một cái khác thì là Gal Gadot. Nguyên bản sữa bò nữ bán nhân thiết phi thường thành công, đi được cũng là thân dân lộ tuyến, có thể nói là thanh thiếu niên chính mình nhân. Gal Gadot thân cao chân dài, quân nhân lý lịch cũng là khó được ưu thế. Ngoại hình điều kiện so sữa bò nữ xuất sắc nhiều lắm, đặc biệt là một đôi chân dài, phỏng chừng có thể khiến rất nhiều người vì này mê muội. Nhưng nàng tuổi có chút lớn, đây là không thể không suy xét vấn đề. So sánh dưới, sữa bò nữ tuổi là một ưu thế lớn, hơn nữa nàng tương lai vài năm phát triển thuận lợi mà nói, đối toàn bộ series kêu gọi lực đều có ưu việt. Mặt thẻ suy xét một phen sau, tính đợi tương lai thử vai thời điểm, cấp sữa bò nữ cùng gạn gạ đọt các phát một phần thử vai mời. Đúng, còn có Lý Lý Cố Lìn. Nàng điều kiện cũng còn có thể, chính là diện mạo thiên ngọt một ít. Đến lúc đó xem phần mình thử vai hiệu quả lại làm quyết định cũng không chậm. Xử lý hoàn ỉn xí đi ở toại lì tớt, nữ mùn cùng hẩn trở game này ba kịch tổ sự vụ, mặt thẻ tinh lực chuyển tới phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 này bộ phim tuyên truyền mở rộng mặt trên. So với hắn, kịch tổ mặt khác chủ yếu diễn viên đã tại Bắc Mỹ cùng hải ngoại địa khu chạy rất nhiều thông cáo. Phim hôm nay cự ly công chiếu chỉ còn không đến 20 ngày, mặt thẻ cũng muốn nhanh cuối cùng thời gian. Ra sức phất cờ hò reo, hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Chương 747, cùng châu Phi nạn dân cùng tại. Mùng 1 tháng 5 phổ thông thứ 7 buổi sáng, Los Angeles bạt thể lì ẻn hội triển trung tâm tiền tụ tập một số đông người, hai điều bất đồng thông đạo phía trước, hàng loạt phổ thông Los Angeles thị dân cùng truyền thông phóng viên đang tại chờ đợi vào sân, chung quanh còn có rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ, hoặc kéo lên tranh treo dọc, hoặc là dơ lên áp phích, tựa hồ tại hưởng ứng tổ chức trận này hoạt động. Bạt thể lì ẻn hội triển trung tâm cách đó không xa, nhất bang ít men phấn ti cũng tại làm hoạt động, nhưng thanh thế so với bên này kém quá xa, chẳng sợ họ vợ gìn này cuối tuần vừa phát hành. ABC đài truyền hình phóng viên do bất bạ nẹt đứng ở truyền thông phóng viên đội ngũ trong, nhìn chung quanh, bởi xếp hàng phóng viên nhân số tương đối nhiều, dẫn đến vào sân tốc độ quá chậm, hắn thường thường liền dơ lên máy ảnh quay chụp một phen. Phu cận phổ thông thị dân đội ngũ, hội triển trung tâm phía trên cự đại áp phích, thậm chí là đồng hành đội ngũ, đều là hắn màn ảnh bắt giữ đối tượng. Cách đó không xa, một chiếc ABC đài truyền hình giải trí kênh trực tiếp xe còn tại đem lai hình ảnh truyền tống đến ngàn nhà vạn hộ trong. Do bất bạ nẹ rất rõ ràng, ABC đài truyền hình tại tổng công ty Disney yêu cầu dưới, gần nhất có một chiếc tiếp sóng xe 24 giờ cùng vỗ mặt thẻ Honor. Trong tay hắn máy ảnh màn ảnh từ tụ tập trong đám người đảo qua, kia vài duy trì phụ nữ cùng nhi đồng quảng cáo hết sức dễ khiến người khác chú ý, cũng để người vừa thấy liền biết đang tại cử hành là một hồi công ích loại hình hoạt động. Vỗ một hồi, do bất bạ nẹ rốt cuộc theo đội ngũ tiếp cận bạt thệ lì ẻn hội triển trong lòng lối vào, ngẩng đầu nhìn trên mắt phương cự đại áp phích. Chúng ta cùng phi châu nạn dân cùng tại trên một quả địa cầu. Hắn cầm lấy máy ảnh, lại chụp xuống này tấm áp phích. Theo sau, do bất bạ nẹ theo truyền thông phóng viên đội ngũ tiến vào hội triển trung tâm, sau đó tại một dành công tác nhân viên dẫn dắt dưới, đi tới một đại triển khu, nơi này triển thả rất nhiều ảnh chụp, trên ảnh chụp không có ngoại lệ đều là da đen lão nhân, nhi đồng cùng phụ nữ. Bọn họ một đám gầy trơ cả xương, tất cả đều là dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Thoạt nhìn thật thật đáng thương. Phòng triển lãm màn hình lớn lúc này sáng, một bóng người xuất hiện ở màn hình bên trên, do bất bạ nẹt chỉ nhìn một cái, liền nhận ra đây là đại danh đỉnh đỉnh mặt thẻ Honor, cũng chính là trận này từ thiện công ích bày ra chủ sự nhân. Hắn đương nhiên biết trận này hoạt động là do mặt thẻ Honor từ thiện quỹ hội hòa mặt thẻ Honor phụ nữ cùng nhi đồng ngân sách hội, cùng với Liên Hiệp Quốc nạn dân thử Liên Hợp tổ chức. Có Liên Hiệp Quốc nạn dân thử tham dự, trận này hoạt động thiên nhiên liền cụ bị cao bức cách. Đương kim xã hội, kinh tế phát triển càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều địa phương giàu lên, dân chúng qua lên ngày lành. Nhưng mà tại có một chút địa khu, nhận đến chiến tranh cùng tự nhiên tai nạn xâm nhập, rất nhiều người như cũ qua được phi thường gian khổ. Phía dưới, chúng ta cùng nhau đến xem phi châu nạn dân doanh bên trong nhân vật. Nghe mặt thẻ hòn nở tại trên màn hình lớn giới thiệu, do bất bạ nẹt dừng lại cước bộ. Tập trung tinh thần nhìn về phía trên màn hình lớn truyền phát hình ảnh. Liên tục có hát nhân thân ảnh từ trên hình ảnh loại qua, trong đó còn đi theo mặt thẻ hòn nở lời thuyết minh. Bởi đồ ăn khuyết thiếu, mỗi ngày cũng không có đầy đủ đồ ăn nơi phát ra, rất nhiều hài tử thường niên sinh sống ở đói khát bên trong, đây là một đám hài tử phân ăn một điểm đồ ăn. Do bất bạ nẹ không tự giác trừng lớn ánh mắt, kia vài hát nhân tiểu hài tử trung gian bẩn hề hề, mờ mịt lại một đống gì đó là đồ ăn. Còn có so này càng ghê tởm đồ ăn sao? Thật là rất bi thảm. Trên đồ ăn tràn đầy cho bụi cùng dơ bẩn, nhưng là đám kia hắc nhân tiểu hài tử ăn được phi thường thong dong, phảng phất tại chia sẻ khó được mỹ vị như vậy. Nhìn thấy nơi này, do bất bạ nẹt trong lòng có địa phương nhận đến xúc động, hắn là một phụ thân, cũng có hai hài tử, nếu nhà mình hài tử qua là loại này sinh hoạt, nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Trên màn hình lớn hình ảnh loại qua, một người da đen mâu thân ngồi ở tràn đầy bùn lầy dưới đất cho ăn sữa, bên cạnh còn có một 4-5 tuổi hài tử, đói hoa hoa thẳng khóc. Mặt thẻ hòn nở lời thuyết minh lại vang lên, một vị mẫu thân tại cho ăn sữa, không có đồ ăn bỏ thêm vào khiến nàng sữa thiếu thốn, nhưng mà hài tử đói nhất quyết không tha, bên cạnh hơi lớn điểm hài tử cũng đã rất lâu không có nếm qua đồ ăn. Do bất bạ nẹt trực giác được xót xa, ánh mắt từ chung quanh nhân trên mặt thổi qua, tuyệt đại đa số người đều đầy mặt ngưng trọng, rất nhiều chừng 10 tuổi hài tử còn giật mình há to miệng, tựa hồ không thể tin được trên thế giới còn có như vậy khủng bố sự tình đang tại phát sinh. Nhưng trên màn hình lớn hình ảnh không có như vậy đình chỉ, một đám gầy xương sườn rõ ràng có thể thấy được, chỉ có thể dùng xương bọc ra đến hình dung nam hải, xếp hàng thật dài đội ngũ xuất hiện. Đây là một đám xếp hàng đợi lấy đồ ăn nạn dân nhi đồng, cứ việc cuối cùng được đến chỉ là như muối bỏ biển, nhưng là bọn họ cũng muốn dựa vào điểm này cứu tế nuôi sống. Đối với này những nạn dân nhiều một ít quan tâm, mỗi người đều có sinh hoạt càng tốt quyền lợi. Truyền phát đến nơi đây, trên màn hình lớn video bắt đầu tuần hoàn. Do bất bạ nẹt không lại xem màn hình lớn, mà là vòng quanh phòng triển lãm nhìn kia vài ảnh chụp, từng chương ảnh chụp xúc mục kinh tâm, sinh hoạt tại Los Angeles loại này thành thị, thật không thể tưởng tượng chỗ đó nhân nên như sinh hoạt. Xác thực điểm đến nói, là như thế nào sống sót. Do bất bạ nẹt dơ lên máy ảnh, không ngừng chụp ảnh, này mới hẳn là khiến càng nhiều người nhìn thấy a. Người chung quanh nghị luận phân phân, cứ việc không thiếu chỉ trích thanh âm, nhưng mà tuyệt đại đa số người đều đứng ở đồng tình lập trường. Tại đây triển thính chuyển hai vòng, do bất bạ nẹt tiếp đi kế tiếp phòng triển lãm, này phòng triển lãm bố trí cùng tiền một cùng loại, bất quá nhiều rất nhiều rõ ràng là phi chuyên nghiệp nhân sĩ quay chụp ảnh chụp tường, trong đó tất cả đều là phi châu nhi đồng. Mặt khác, phòng triển lãm trong đồng dạng có một màn hình lớn, bất quá trên màn hình lớn xuất hiện nhân không lại là mặt thẻ Honor, mà là Paul Walker, hắn giới thiệu một ít phi châu nhi đồng sinh tồn trạng hôm sau, đồng dạng lấy lời thuyết minh tình thế, thuyết minh một đoạn video. Nay đoạn video xuất hiện nhân vật đầu tiên, một gầy trơ cả xương hắc nhân nhi đồng, khiến cho hiện trường mọi người theo bản năng che miệng lại, có dày đặc sợ hãi chứng nhân, không lại dám nhìn. Do bất bà nẹt nghe tao hắt cơn lời bộ bạch, chỉ cảm thấy bi thống. Một tiểu nam hải như thế nào như vậy gầy? Gầy được có thể trực tiếp rõ ràng đếm ra xương sườn. Tiểu nam hải trên người như thế nào bò đầy con muỗi cùng rồi bỏ. Chính hắn như thế nào liền không xua đuổi một chút này mấy côn trùng. Là vì đói khát đã khiến hắn không có khí lực đến phất tay xua đuổi này mấy côn trùng, vẫn là bởi vì hắn đã thói quen trên người bò đầy côn trùng. Vẫn là bởi vì hắn đánh mất xua đuổi này mấy côn trùng nguyện vọng. Có lẽ, này mấy chính là ngày ngày làm bạn hắn vượt qua không có thiên chân cùng làm nũng thơ hấu đồng bọn. Hắn đã thói quen chúng nó tồn tại. Trong video hình ảnh để người cả người phát run, để người chịu không được hoài nghi, cái kia gầy trơ cả xương tiểu nam hải hay không sẽ bị côn trùng thôn phệ. Do bất bả nẹt cơ hồ là run rẩy rời đi này phòng triển lãm, tiến vào kế tiếp phòng triển lãm. Hắn không có đi qua Phi Châu, từ tin tức báo danh cùng chạy Phi Châu đồng sự trong miệng, nghe nói qua Phi Châu một ít tình huống, nhưng kia chút so với hôm nay nhìn thấy, dứt khoát giống như là thiên đường. Nếu trên thế giới này thực sự có địa ngục, những người này liền sinh hoạt tại địa ngục bên trong. Bọn họ theo lý phải nhận đến càng nhiều rút. Theo lý phải so hiện tại sống được càng tốt. Ôm ý nghĩ này, do bất bả nẹt đứng ở tân một phòng triển lãm bên trong, sau đó một đám phòng triển lãm nhìn qua. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một sự kiện, từng cái phòng triển lãm trên màn hình lớn người đều bất đồng, có mặt thẻ Honor, Tao Hát Cơ cùng giọt đạ nạ bờ ở tờ đẳng Hollywood ngôi sao, còn có gạn gà đót, Daniel Ngô cùng với Justin Lin đẳng tương đối xa lạ nhân. Nay chẳng phải chính là phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 chủ sáng đội hình sao. Không chỉ là hắn có loại suy nghĩ này, người chung quanh đều tại nghị luận chuyện này, đại bộ phận người đều nhận ra này mấy là phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 diễn viên. Là một phóng viên, do bất bả nẹt nhanh chóng ý thức được phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 này bộ phim, cũng tại lợi dụng cơ hội này làm tuyên truyền marketing. Nhưng hắn khó có thể sinh ra phản cảm đến, bởi vì này hoạt động từ đầu tới đuôi, không có một địa phương đề cập phát sờ ẻn phiếu di ợt 4. Lại cố tình có thể để người liên tưởng đến này bộ phim. Lại nói, nhắc tới phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 cũng là nên làm, trên thế giới này vô điều kiện làm hảo sự, thường thường kiên trì không được vài ngày, có điều kiện làm hảo sự mới có thể càng thêm lâu dài cùng kéo dài. Mặt thẻ hòn nơ đều phải đem phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 sở hữu lợi nhuận quyên tặng đi ra, còn không cho phép nhân nhắc tới điện ảnh danh tự. Thế giới này nơi nào có nhiều như vậy thánh nhân? Đi đến phòng triển lãm xuất khẩu phụ cận, do bất bạ nẹt thấy được cự đại thùng quyên góp. Bất quá không ai cưỡng chế quyên tặng, nguyện ý quyên tặng nhân tùy tiện quyên, không muốn quyên tặng nhân tùy thời rời đi chính là. Hơn nữa công tác nhân viên còn lưu lại quyên tặng nhân điện thoại hoặc là mặt khác liên hệ phương thức, tỏ vẻ sẽ đem quyên tiền đi hướng đúng lúc thông báo cho bọn họ. Nhận đến phòng triển lãm bên trong ảnh chụp cùng video xúc động, quyên tiền nhân rất nhiều, 8 chỗ quyên tặng đều xếp lên hàng dài, do bất bạ nẻ cũng xếp đến trong đội ngũ, lưu lại $500, lúc này mới ly khai phòng triển lãm. À mản đà. Bạt thể lì ẻn hội triển trung tâm tầng 2, mặt thẻ xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ, nhìn chỗ cửa ra dòng người, nói, này bút tiền hoàn toàn dựa theo pháp luật quy định tiến hành quyên tặng, sở hữu thao tác đều phải phù hợp quy phạm. Ả mạn đã một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve kim sắc tóc ngắn, nói, ta biết, ngươi yên tâm hảo. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, loại này đại quy mô tạo thế, còn có chứa tuyên truyền marketing tính chất công lích hoạt động, khoản khẳng định muốn rõ ràng. Đây là hắn cùng Ả Mạn đã tỉ mỉ kế hoạch một hồi phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 cùng hắn bản nhân hình tượng tuyên truyền mở rộng hoạt động. Trận này hoạt động mục đích muốn nhắc nhở công chúng, ngươi đi xem phát sờ ẻn phiếu di ợt 4, ngươi tại giúp chịu khổ chịu khó phi châu nhân dân, ngươi tại giúp phụ nữ cùng nhi đồng, ngươi có vĩ đại chủ nghĩa quốc tế tinh thần, ngươi không phải chủ nghĩa chủng tộc phân tử, ngươi là duy trì chủng tộc bình quyền người tốt, thỉnh vì ngươi chính mình vỗ tay. Rất nhiều thời điểm, một ít vi diệu tâm lý có thể trực tiếp ảnh hưởng nhân xem ảnh lựa chọn. Liên tại mặt thẻ cùng Ả Mạn đã tiếp tục vận tắc trận này chúng ta cùng phi châu nạn dân cùng tại trên một quả địa cầu từ thiện hoạt động thời điểm, Los Angeles một đống rất phổ thông khu chung cư chung, một tại Los Angeles nơi nơi có thể thấy được Latin duệ nam nhân, gõ cửa vào một gian phòng bên trong. Thế nào? Trong phòng một người đầu chọc hỏi, xác định sao? Cái kia tướng mạo phổ thông Latin duệ nam nhân nói, chúng ta đoán không sai, cái kia bảo tiêu nghỉ ngơi. Đầu chọc sờ sờ đầu, chúng ta đợi thời gian dài như vậy. Rốt cuộc đợi đến cơ hội. Chương 748, cơ hội xuất thủ. Bởi phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 tiến vào cuối cùng trước công chiếu tuyên truyền tiến lên giai đoạn, làm phim nhà đầu tư cùng nam chính chi nhất, mặt thẻ cũng trở nên cao điệu lên, mỗi ngày đều sẽ tại nhiều trên truyền thông lộ diện, một tiếp một phỏng vấn càng là ứng phó không nổi. Tuy rằng không có rời đi Los Angeles đi ngoại địa, nhưng có bã bằng này truyền thông chi đô tại, về hắn tin tức dễ dàng liền có thể truyền khắp toàn Mỹ thậm chí toàn cầu các nơi. Trong lúc nhất thời, mặt thẻ trở nên phi thường bận rộn, thường xuyên tại tỷ như đài truyền hình, tạp chí xã hoặc là nổi tiếng khách sạn tin tức thính linh tinh địa phương lộ diện. Không thể tránh khỏi, hắn phía sau bao giờ cũng là cùng mười mấy tên phóng viên cùng cậu tử. Bình thường, liền có mười mấy 20 danh phóng viên bao giờ cũng là đi theo mặt thẻ phía sau, bởi vì tổng có thể chụp đến độc giả cùng người xem hoan nghênh đường viền hoa chuyện xấu. Hiện tại tiến vào điện ảnh tuyên truyền kỳ, đi theo phía sau hắn phóng viên càng nhiều. Vì tuyên truyền cần, Disney kỳ hạ ABC đài truyền hình giải trí kênh, thậm chí phái một chiếc loại nhỏ TV tiếp sóng xe, trực tiếp đi theo mặt thẻ mặt sau, chỉ cần có cần, mới nhất giải trí tin tức sẽ có mặt thẻ thân ảnh. Ai đều biết, chỉ cần năm nay này hai bộ phim box office thành công, mặt thẻ chính là ổn thỏa thỏa siêu cấp cự tinh. Hơn nữa không phải giống Johnny đẹp như vậy cướp biển vùng cả dịt biển siêu di cự tinh, mà là giống như Tom Hanks, Tom Cruise cùng hạ dịt Sơn Ford như vậy siêu cấp cự tinh. Phóng nhãn toàn bộ Hollywood, hôm nay có thể với đến siêu cấp cự tinh cửa, cũng chỉ có mặt thẻ cùng Leonardo DiCaprio mà thôi. Người sau thương nghiệp kêu gọi lực lại hơi hiển không đủ tàu tỷ tạ nghiệp sau, cũng khuyết thiếu bột office đại bạo kháng cường lực làm. Cũng chỉ có mặt thẻ mới biết được, Leonardo DiCaprio tưởng trở thành siêu cấp cự tinh, chỉ sợ muốn nhiều dáng vài năm, chung quy ỉn xẹp tì hòn nam chính đổi thành hắn. Mặt thẻ, nghe nói ngươi tại London chính mắt thấy em mạ do bật cùng ẩn hạt thuế đánh nhau, có thể nói một chút lúc ấy cụ thể tình huống sao. Tham gia hoàn nở bờ cờ đài truyền hình một tiết mục thu âm, vừa đi ra sở tiệu đi ô. Rất nhiều phóng viên vọt tới hắn phụ cận, không ngừng hỏi. Nghe nói ngươi tại cùng em mạ hoạt sờn kết giao, đây là thật sao? Ngươi cùng em mạ hoạt sờn có phải hay không một đêm tình? Cứ việc vấn đề rất nhiều, mặt thẻ lại không có trả lời hứng thú, tại một danh bảo tiêu cùng đi dưới, lên màu đen bèn thương vụ ô tô. Bờ dồn William tạm thời nghỉ ngơi, thay thế hắn bảo tiêu John lên phó điều khiển, một khắc danh bảo tiêu phụ trách lái xe. Tại Los Angeles bất đồng với Phi Châu cùng London, mặt thẻ từ Liên bang điều tra cục giải trừ cảnh báo sau không lâu, tại Bắc Mỹ trên cơ bản liền khôi phục hai danh bảo tiêu trạng thái bình thường. Đi bà bằng. Mặt thẻ trực tiếp đối tài xế nói, đi thiên sứ chủ tính công ty. Hôm trước hệ lần hở măng tìm hắn thương nghị Thái Bình Dương bờ bên kia hành nhật trình, bất quá vẫn ở chạy phát sờ ẻn phiếu di ật 4 thông cáo, thẳng đến hôm nay mới tìm ra thời gian. Trong khoảng thời gian này thật sự là rất bận, không nói kia vài trung tiểu truyền thông. Chỉ riêng tứ đại TV vong tiết mục cùng tam đại báo nghiệp phỏng vấn, đều kề bên chạy một lần. Bèn thương vụ xe rẽ lên đường chính, mặt thẻ quay đầu nhìn thoáng qua, mặt sau theo tới hàng loạt ô tô cùng xe máy, gần nhất đây đều là vẻ bình thường. Hắn đi đến nơi nào, các phóng viên liền theo tới nơi nào, cho dù là phản hồi hòn nở trang viên, những người này cũng muốn canh giữ ở cửa. Càng thêm khoa trương là, ABC đài truyền hình giải trí kênh kia chiếc tiếp sóng xe, thay đổi người không đổi xe, 24 giờ không ngừng cùng hắn. Đã duy trì liên tục mau một tuần. Disney phương diện tại phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 tuyên truyền marketing mở rộng mặt trên, đầu nhập thật sự rất đại. Bọn họ thượng một bộ cùng mặt thẻ hợp tác phim là Toái Lì Tợt, lợi nhuận dòng vượt qua $3,000 vạn, có ích lợi tự nhiên liền có động lực. Mặt thẻ rất rõ ràng, tại khả năng kết xù lợi nhuận trước mặt, Disney phương diện tương đương tích cực. Đừng nói là Bắc Mỹ tuyên truyền mở rộng, cho dù là hải ngoại địa khu tuyên truyền, hoặc Disney đều đầu nhập vào đại lượng tài nguyên. Đối mặt hắn như vậy bột office hồng tinh đưa ra một ít thoạt nhìn rất không hợp lý yêu cầu, hoặc Disney đều tại tận lực đi làm. Tỷ như phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 tại Thái Bình Dương bờ bên kia liền gặp một ít phiền thoái. Tuy rằng đại kéo bên kia cơ bản không có vận dụng trong tay kéo phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 rất nhẹ nhàng liền qua thẩm, nhưng tại tiến cử phương trung ảnh tập đoàn bên kia, lại xuất hiện một ít ngoài ý muốn chẳng hướng. Giới hạn trong chính sách nguyên nhân, Thái Bình Dương bờ bên kia phát hành tiến cử phim, đặc biệt Hollywood chia phiến. Trước lúc công chiếu một tháng mới có thể tiến hành tuyên truyền mở rộng, mà trung ảnh tập đoàn tại mở rộng sơ kỳ, lấy nhất quán phong cách, cấp phát sở ẻn phiếu di ợt 4 khởi hoàn toàn mới trung văn danh tự đua xe phong vân. Tin tức truyền đến bên này, mặt thẻ ngược lại là không cảm giác kỳ quái, chung quy một bộ phim phiên dịch khi muốn phù hợp địa phương thị trường thực tế mở rộng cần, tỉ như tỉ tạ phòng công tác hoạt hình, mặc kệ tiếng Anh danh là cái gì ý tứ, đến trung ảnh trong tay tất cả đều là nhất thủy tổng động viên. Còn có mơ hồ ký nỉ rồng đại thúc sau này phim hành động, trung văn danh đều là một phiếu cứu viện linh tinh. Thực ra đua xe phong vân tên này cũng không tệ lắm, tối thiểu có lợi cho tại Thái Bình Dương bờ bên kia tuyên truyền mở rộng. Nhưng mà thẻ được đến tin tức, chuyên môn cho Disney ảnh nghiệp cùng bù hệ nạ vịt sở tạo International người phụ trách gọi điện thoại, yêu cầu đối phương lập tức cùng trung ảnh tập đoàn tiến hành câu thông, liền dùng phim tiếng Anh dịch thẳng phát sở ẻn phiếu di ợt làm tên phim. dùng từng Thái Bình Dương bờ bên kia lưu hành lời đến nói, hắn đây là tại thành lập một siêu cấp IT, càng nhiều muốn nhãn ở tương lai. Hôm nay Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường dung lượng hữu hạn, bộ office chia vỏn vẹn chỉ có 13%, quanh thân thu nhập có thể xem nhẹ bất kể, này trong đó còn có bù hệ nạ vì sở tạo International phát hành phí dụng, cuối cùng có thể đến số 13 phòng công tác trong tay phi thường hữu hạn. Mặt thẻ sở dĩ kiên trì đem này bộ phim đẩy vào Thái Bình Dương bờ bên kia, đương nhiên là vì tương lai ích lợi. Này bộ phát sở and phiếu di ợt 4 càng nhiều là mở ra thị trường, từng bước hấp dẫn hơn nữa tạo ra xuya di thụ chúng quần thể. Từng làm Thái Bình Dương bờ bên kia phổ thông điện ảnh người xem một thành viên, mặt thẻ tự nhận là vẫn là tương đối lý giải bên kia đại bộ phận người xem thích nhất cái dạng gì Hollywood điện ảnh. Không phải Oscar tốt nhất phim, cũng không phải mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh, lại càng không là cao khái niệm khoa học viễn tưởng điện ảnh, vừa vặn là loại này thông tục dễ hiểu, trường hợp siêu cấp hỏa bạo động tác phim. Cho nên đua xe phong vân này thoạt nhìn không sai danh tự trực tiếp phủ quyết, từ giờ trở đi phát sở ẻn phiếu di ợt 4 liền muốn khiêng lên tại Thái Bình Dương bờ bên kia tạo ra siêu cấp IP trọng trách. May mà phát sở ẻn phiếu di ợt 4 là một bộ phận chương phiến, Hollywood phát hành phương yêu cầu cải danh, bên kia đơn giản hỏi thăm sau, cũng không có kiên trì đua xe phong vân danh tự. Phim sẽ lấy phát sở ẻn phiếu di ợt 4 danh tự tại Thái Bình Dương bờ bên kia phát hành, vì có thể chân chính mở ra thị trường, vì tạo ra siêu cấp IP sáng tạo tốt cơ sở. Mặt thẻ cuối tuần sẽ cùng vài vị chủ yếu diễn viên lao tới Thái Bình Dương bờ bên kia, cử hành phim toàn cầu lần đầu thức. Nếu hết thẻ thuận lợi mà nói, mặt thẻ cảm giác từ phát sở ẻn phiếu di ợt 6 hoặc là phát sở ẻn phiếu di ợt 7 bắt đầu, này xưa di sẽ ở Thái Bình Dương bờ bên kia có dạy hồi báo. Tương lai sẽ không lại có phát sở ẻn phiếu di ợt 7 khi tốt như vậy tuyên truyền tạo thế điều kiện, so với từng càng cần dùng điện ảnh nói chuyện, hiện tại đánh xuống cơ sở càng vững chắc, có thể hấp dẫn đến người càng nhiều, tương lai mới có thể mong muốn. Mặc kệ nói như thế nào, mặt thẻ cho rằng niên đại này Hollywood, không ai so với hắn càng hiểu được bờ bên kia phổ thông điện ảnh người xem yêu thích. Đây chính là ưu thế sở tại. Bến thương vụ xe hơi chạy vào Nam Bù Hệ Nạ vì sở tạ đường cái, từ Walt Disney tổng bộ tiền trải qua, xuyên qua cao lầu lâm lập khu vực, đến một mảnh do thấp bé tiểu lâu tạo thành thương vụ khu. Nơi này là rất nhiều như là thiên sứ chủ tính công ty linh tinh giải trí công ty làm công địa điểm. Mặt sau kia đôi phóng viên cậu tử theo tới nơi này. Cơ bản đều biết mặt thẻ đây là muốn đi chủ tính công ty, bất quá không có buông tay cùng chụp tính toán, độc giả cùng người xem cần, là bọn họ công tác tuyển hạng. Không ai chú ý tới, bên thương vụ ô tô chạy qua một chữ T giao lộ thời điểm, một chiếc đọt gở cơ nhục xe chuyển tới Nam Bù Hệ Nạ vì sở tạ trên đường cái, lẩn vào cầu tử phóng viên dòng xe cộ trong. Không mấy người chú ý tới này chiếc xe, cho dù là nhìn thấy phóng viên cùng cầu tử, cũng tưởng đồng hành. Gần nhất mấy ngày này, có quá nhiều nhân tượng bọn họ như vậy. Thời gian dài đi theo vị kia Hollywood ngôi sao mặt sau, bởi vì Mỹ quốc công chúng thích xem về hắn tin tức. Liên tại nói kỳ cơ nhục xe chuyển vào dòng xe cộ sau, lại một chiếc Ford theo sắt cũng chuyển tới Nam Bù Hệ Nạ vì sở tạ trên đường cái. Đợi 2 ngày, kia chiếc Ford xe hơi trên ghế phó, một người đầu chọc sờ đầu, nói thầm, rốt cuộc đợi đến hắn. Hắn đối ngồi tại trên chỗ điều khiển là tin duệ nam nhân nói, cùng phía trước kia chiếc xe bảo trì điểm cự ly, xem Roger có thể hay không tìm đến cơ hội đụng lên đi. Là tin duệ nam nhân trên mặt tất cả đều là tàn nhẫn, vâng, lao đại. Đầu chọc nhẹ nhàng sờ điều khiển vị bên cạnh cải trang súng máy bán tự động, tên khốn kiếp này hủy của ta sinh ý, ta muốn mạng của hắn. Lúc trước tại tỷ dụ Anna, hắn hao phí đại lượng vật lực tài lực, lại dùng hơn một năm thời gian, mới đào thông một điều sỏ xuyên qua biên cảnh tuyến địa đạo, kết quả lần đầu tiên sử dụng, thủ hạ nhân liền gặp mặt thẻ Honor, sau đó chẳng những nói bị hủy, liên quan hắn thế lực đều bị FBI cùng Mexico cảnh sát phá hủy. Dùng cuối cùng tiền tài lẻn vào đến Mỹ Quốc, bên cạnh vỏn vẹn còn thừa tin cậy nhất hai tiểu đệ, nhưng hắn luôn luôn liền không hết hy vọng qua, cái kia khiến hắn từ thiên đường đến địa ngục nhân, tất yếu phải trả giá đại giới. Hưởng qua tiêu tiền như lưu thủy tư vị, lại qua này chạy nạn bản sinh hoạt, còn không bằng chết. Bất quá, cho dù chết cũng muốn kéo một đệm lưng. Thực ra mấy tháng trước hắn liền đến Los Angeles, sau đó bi đắt phát hiện đối phương ra ngoại cảnh, ngẫu nhiên trở về, bên cạnh cũng có dị thường cảnh giác bảo tiêu. Xuất thủ cơ hội chỉ có một lần, cho nên hắn nhận đến hiện tại. Màu đen Benz xe hơi tiếp cận thiên sứ chủ tính công ty, dừng ở công ty phía trước trên bãi đỗ xe, mặt thẻ vừa mở cửa xe, còn chưa xuống xe, trên phó điều khiển xuống dưới bảo tiêu John đột nhiên sắc mặt đại biến. Cẩn thận! Hắn lớn tiếng nhắc nhở mặt thẻ. Mặt thẻ quay đầu nhìn lại, một chiếc đọt gở cơ nhục xe từ ở bên cạnh lao ra, hướng tới hắn Benz thương vụ ô tô đánh tới. Chương 749, cấp tốc. Trường kỳ cùng vỗ mặt thẻ. Kia vài phóng viên cùng cậu tử sớm đã có ăn ý, nhìn thấy mặt thẻ cưỡi Benz thương vụ ô tô đi đến thiên sứ chủ tính công ty phía trước tiểu bãi đỗ xe, cũng một đám lái xe dừng ở phụ cận, có chút cùng thiên sứ chủ tính công ty quan hệ chặt chẽ truyền thông phóng viên, tỉ như tờ MZ2 danh cầu tử cùng Disney kỳ hạ giải trí phóng viên, cùng với ABC đài truyền hình giải trí kênh tiếp sóng xe, đều trực tiếp tiến vào tiểu bãi đỗ xe khu vực biên giới. Này mấy chiếc xe mặt trên đều có phần mình truyền thông dấu hiệu, thiên sứ chủ tính công ty nhân viên bảo vệ sẽ không xua đuổi bọn họ. Tiểu bãi đỗ xe thuộc về thiên sứ chủ tính công ty sở hữu, đương nhiên không phải sở hữu phóng viên cầu tử đều có thể có như vậy hào đãi ngộ. Đại bộ phận đi theo Benz thương vụ xe mặt sau chiếc xe, đến hơi chút sớm, xe phân phân dừng ở xe Benz phía sau ven đường, trên xe nhân nhanh chóng xuống dưới, cầm ra trong tay máy ảnh cùng máy quay phim, nhắm ngay xe Benz bên kia, tựa như quá khứ một tuần này nhiều như vậy, chuẩn bị bắt đầu thông lệ quay chụp. Kia vài đến hơi muộn một chút, nhìn ven đường đình mãn chiếc xe, đành phải tiếp tục đi về phía trước, chạy qua thiên sứ chủ tính công ty chỗ ở phía trước tìm địa phương đình hảo xe, đồng dạng cũng xuống xe quay chụp. Liên tại đại bộ phận phóng viên cầu tử trong tay máy ảnh cùng máy quay phim màn ảnh vừa nhắm ngay Benz thương vụ ô tô bên kia khi, một chiếc lão cũ đọt gỡ cơ nhục xe giống như manh thú như vậy gào thét mà qua, xông vào cái kia không lớn bãi đỗ xe bên trong, hướng tới mặt thẻ cưỡi Benz thương vụ ô tô đánh tới. Thượng đế a. Một danh nữ phóng viên không tự giác phát ra kinh hô. Giải rác tại thiên sứ chủ tính công ty hai bên trái phải phần đông phóng viên cầu tử tất cả đều giật mình mở to hai mắt nhìn, tất cả mọi người rất rõ ràng, lấy kia chiếc đọt gỡ cơ nhục xe tốc độ đụng lên đi, khẳng định có người muốn thụ thương. Cái kia thụ thương nhân hay không sẽ là mặt thẻ hòn nở đâu. Đây là một hồi có ý định mưu sát sao. Lóe qua ý nghĩ này các phóng viên, giật mình nhanh chóng biến thành hưng phấn, mặt thẻ hòn nở chết sống quản bọn họ chuyện gì à. Bọn họ muốn là tin tức, có thể bán ra giá cao tiền hành động tính tin tức. Như vậy tin tức không phải đang tại phát sinh sao? Xuất phát từ chức nghiệp bản năng, phóng viên các cầu tử mặc kệ hưng phấn cũng tốt, giật mình cũng thế, trong tay máy ảnh cùng máy quay phim màn ảnh tất cả đều nhắm ngay bên kia, chuẩn xác không có lầm quay chụp tiếp theo phút hình ảnh. Nghe được bảo tiêu John nhắc nhở thành, thấy đụng qua đến đọt gỡ cơ nhục xe, mặt thẻ không hề nghĩ ngợi, bằng nhanh nhất tốc độ từ cửa xe chung lùi ra ngoài. Quay cuồng vừa rơi xuống đất, còn không kịp đứng dậy, hắn liền nghe đến phía sau truyền đến kịch liệt tiếng đánh. Vành. Đầu tiên là để người ra đầu tê dại tiếng va chạm. Lạc chi. Tiếp là lệnh răng người toàn kim trúc vặn vẹo thanh. Rào rào. Cuối cùng là thủy tinh vỡ vụn rơi xuống đất thanh âm. Mặt thẻ quay đầu nhìn, kia chiếc đọt gỡ cơ nhục xe cùng Benz thương vụ xe phảng phất thân mật tái nhân như vậy, chạm trán đụng vào cùng nhau, hai chiếc xe tiền bộ tất cả đều kịch liệt biến hình. Bất quá, Benz xe hơi thoạt nhìn rất thảm, tiền động cơ cái mặt sau bộ phận, lại không có nhận đến bao nhiêu đại thương tổn, liên thủy tinh cũng không có vỡ tan. Kia chiếc tiểu cũ đọt gỡ cơ nhục xe mã lực rất lớn, tuy rằng là chủ động va chạm, nhưng thoạt nhìn thảm không đành nhìn, đại bộ phận cửa sổ xe thủy tinh đều làm vỡ nát, chỉ còn dư tiền chắn gió thủy tinh biến thành mạng nhện, liên thân xe tựa hồ đều biến hình. Chỉ nhìn hai chiếc xe liếc nhìn, liên một giây cũng không có, mặt thẻ ánh mắt lại từ hai chiếc xe trên chỗ điều khiển đảo qua, bên thương vụ xe an toàn túi khí đã đạn ra, mấy màu trắng đại khí cầu đem hắn bảo tiêu kiêm tài xế đoàn đoàn vây quanh lên đến. Hắn có thể nhìn thấy tài xế còn tại động. Đây không phải thực tế tiêu thụ chung kia vài giản xứng nghiêm trọng ô tô, mà là mẹ xe Mercedes-Benz chuyên môn cho hắn này người phát ngôn phối trí chiếc xe, an toàn tính năng xuất chúng, tài xế khẳng định không có sinh mệnh nguy hiểm. Không có việc gì liền hảo. Mặt thẻ trong đầu vừa lóe qua ý nghĩ này, vắt chân liền chuẩn bị hướng thiên sứ chủ tính công ty đại môn bên kia phóng đi. Còn chịu mắt thấy bên kia, xuyên thấu qua đọt gỡ xe như mạng nhện tiền chắn gió thủy tinh, chỉ có thể nhìn thấy đạn ra một an toàn túi khí mặt sau, giống như có người ngất đi. Từ hắn lủi xuống ô tô đến hiện tại, cũng bất quá chính là quay đầu nhìn một chốc công phu, ý thức được nguy hiểm tồn tại, chuẩn bị nhanh chóng tiềm nhân, phản ứng đã rất nhanh. Tuy rằng luyện tập qua rất nhiều quân sự kỹ năng, cũng tiến hành qua đại lượng quân sự huấn luyện, nhưng kia đều là quay phim cần, mà không phải sinh tồn nhu cầu, hơn nữa hắn cũng là lần đầu tiên trải qua loại này sự kiện. Chỉ là nhìn thoáng qua liền kịp phản ứng, mà không phải ngẩn ra mười mấy giây, mặt thẻ tâm lý tố chất cùng thần kinh cứng cỏi có thể nói phi thường cường đại. Nhưng mà hắn vừa bước ra đi bước đầu tiên, tiếng súng liền vang. Phanh. Mặt thẻ là xạ kích hảo thủ, chỉ cần thời gian cho phép, mỗi tháng đều sẽ đi nệ bộ giả xạ kích câu lạc bộ. Chỉ riêng từ tiếng súng liền có thể phân biệt đi ra, đây là M9 súng lục thanh âm. FK. Hắn động tác so trong miệng nói thầm càng nhanh, hai tay ôm lấy đầu liền hướng mặt đất nằm sấp, viên đạn này ngoạn ý, cho dù là trên thế giới cường đại nhất nhân, dựa vào thân thể cũng ngăn cản không được a. Nằm sấp xuống đồng thời, mặt thẻ cũng chiều tiếng súng vang lên địa phương nhìn lại, lại phát hiện phía sau ô tô che lấp tầm mắt, căn bản thấy không rõ tay súng ở nơi nào. Chiếc Benz kia thương vụ ô tô thân xe rất cao, thêm hắn quay cuồng xuống xe còn chưa lên, hoàn toàn che lấp hắn, tay súng rõ ràng không phải hướng hắn xạ kích. Tiếng súng chưa lạc, tiếng kêu rên vang lên, liền tại mặt thẹ ngoài mấy mét địa phương, rôn lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Này danh bảo tiêu rõ ràng là tưởng xung lại đây bảo hộ hắn, lại bị nhân đánh hát thương. Mặt thẹ nhìn rôn liếc nhìn, bên trái bả vai dĩ nhiên huyết nhục mơ hồ. Đi mau. Rôn xung hắn hô, đi mau. Ta hiểm hộ ngươi. Đây không phải quay phim, nhân phi trí mạng bộ phận chúng một thương còn sẽ sinh long hoa hổ. Rôn nửa người đều không thể động, lại cố nén đau nhức, tay phải móc súng lục ra, hướng tới thiên không chính là hai thương. Mặt thẻ minh bạch hắn dụng ý, tay súng liền tại xe Benz bên kia cách đó không xa. Rôn là tưởng dùng tiếng súng ngăn cản đối phương lại đây, cho hắn tranh thủ trốn vào thiên sứ chủ tính công ty thời gian. Bảo tiêu đệ nhất chức trách đương nhiên là bảo hộ. Mặt thẻ không có do dự, tuy rằng làm không rõ phát động tập kích là người nào, nhưng mục tiêu không có khả năng là bảo tiêu. Tập kích chân chính mục tiêu sẽ chỉ là hắn. Nhưng mặt thẻ vừa định động, tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Frank! Frank! Frank! Lần này không lại là súng lục, đổi thành súng trường. Hơn nữa là liên phát. Viên đạn tất cả đều đánh vào bèn thương vụ ô tô cùng thiên sứ chủ tính công ty ở giữa trên bãi đất trống. Viên đạn cùng mặt đường xi măng va chạm, kích khởi từng trận khói thuốc súng. Đối phương hiển nhiên đoán được hắn sẽ làm như thế nào. Mặt thẻ vội vàng quỳ dạp trên mặt đất, không có dám động, ghé vào nơi này còn có hai chiếc xếp ra hàng ngang ô tô làm che lấp, hướng chủ tính công ty bên kia chạy đi, căn bản chính là cho người đương sống điểm ngắm. Hắn không dám đổ đối phương thương pháp so nệ vồ dạ còn lạ. Súng trường xạ kích thanh không ngừng vang lên, viên đạn điểm rơi nhanh chóng tới gần hắn cùng rôn bên này, ngẫu nhiên còn có lựu đạn từ phụ cận bay qua. Lựu đạn không hề có quy luật đáng nói, nơi này trở nên phi thường nguy hiểm, mặt thẻ không nói hai lời. Bám trụ rôn liền trốn đến xe Benz mặt sau, tiếp liền có viên đạn đánh vào xe Benz mặt trên, trầm trọng xe Benz đều bị động năng cự đại băng đạn động đung đưa lên. Hiện tại loại tình huống này, lại hướng thiên sứ chủ tính công ty chạy, đó là tự tìm tử lộ. Rôn vì phòng ngừa đối phương tiếp cận, mạo nguy hiểm tìm cơ hội đánh trả, mặt thẻ cũng hơi chút ngẩng đầu, xuyên thấu qua xe Benz cửa sổ xe thủy tinh, thấy được bên kia tình huống. Một người đầu chọc cầm một chi rõ ràng cải trang qua A cờ xuya di xuống trường. Đứng ở một chiếc pho xe hơi mặt sau, đang hướng bên này xạ kích. Xe bên kia, một Latin duệ nam nhân trong tay M9 cũng nhắm ngay xe Benz bên này. Hai người có chút cố kỵ rôn đánh trả, tạm thời dựa vào pho xe hướng bên này khai hỏa. Mặt thẻ lại quay đầu mắt nhìn thiên sứ chủ tính công ty bên kia, cửa có thể nhìn thấy nhân viên bảo vệ bóng dáng, phòng trừng đã có người báo nguy, cảnh sát nhiều lắm 5-6 phút liền có thể đuổi tới, chỉ cần chống đỡ qua trong khoảng thời gian này. Lúc này, hắn thấy được hệ lần hơ mặn. Nữ người đại diện tựa hồ muốn từ công ty đại môn bên trong đi ra, lại bị vài danh viên công gắt gao bám trụ. Hai người cự ly bất quá mấy chục mét, mặt thẻ ngay cả hệ lần hở mặn trên mặt nôn nóng biểu tình đều có thể thấy rõ. Sự kiện qua không đến một phút đồng hồ, thiên sứ chủ tính công ty cửa dĩ nhiên biến thành viên đạn bay ngang chiến trường, người chung quanh một mảnh kinh sợ. Nhưng mà, vì này hưng phấn nhân đồng dạng có không ít. Bởi vì gần nhất một đoạn thời gian đều tại cùng trụ, xuống xe liền phản xạ có điều kiện làm tốt quay chụp mặt thẻ chuẩn bị. 95% trên đây phóng viên cùng cậu tử, đều dùng trong tay máy ảnh cùng máy quay phim màn ảnh ghi lại dưới từ đâm xe đến bắn nhau hình ảnh. Có một chút lớn mật nhân, còn mượn dùng cây cối linh tinh nghiệm hộ, nhanh chóng tiếp cận bên kia, hy vọng có thể chụp đến càng xuất sắc hình ảnh. Hai danh The Sun chú Los Angeles phóng viên, cùng mặt khác một ít phóng viên, lặng lẽ đi đến bên thương vụ xe đuôi xe mấy chục mét ngoại, trốn ở thiên sứ chủ tính công ty trước cửa bãi đỗ xe vòng bảo hộ bên ngoài, mượn dùng xi măng đôn nghiệm hộ. Hưng phấn dựng lên máy quay phim quay chủ, đương màn ảnh bắt giữ đến trốn ở xe sau mặt thẻ hòn nở khi, bọn họ nháy mắt cao trào, cơ hồ phát ra rít the thé. Liên tại đối diện, kia chiếc đọt gở cơ nhục xe đuôi xe mấy chục mét ngoại, hai danh cẩu tử phát hiện ABC đài truyền hình phóng viên dựa vào một mặt khác vòng bảo hộ cùng xi măng đôn làm yểm hộ, dựng lên máy quay phim tại quay chủ. Bọn, ngươi nói chúng ta quay chụp đến mặt thẻ hòn nở bị đánh chết video, có thể bán bao nhiêu tiền? Cẩu tử trung niên kỷ tương đối lớn một thấp giọng hỏi bên cạnh đồng bạn, 10 vạn đô là không thành vấn đề đi. Cái kia gọi là bọn cậu tử hư lạnh một thân, nói, ít nhất có thể giúp ta hai bằng hữu ra khẩu khí. Hắn là người Anh, London phát sinh sự, nghe người ta nói một ít, hai người bị báo xã xóa tên, sắp gặp phải lao ngục thai ương nhân, kia đều là hắn bằng hữu. Bọn đông nhiên linh cơ vừa động, liền tính mặt thẻ hòn nớ bất tử, chúng ta cũng có thể mượn dùng này mấy video, khiến hắn thanh danh quét rác. Hắn không phải thích biểu diễn anh hùng sao? Không phải xưng là tinh thông cách đấu cùng xạ kích sao? Không phải điện ảnh ngoài cũng thích đảm đương anh hùng sao? Đương mọi người nhìn thấy hắn gặp được tập kích, chỉ có thể giống như bây giờ, ôm đầu co quắp thành một đoàn, ai còn sẽ mua hắn anh hùng nhân vật chướng. Tuổi khá lớn cậu tử lập tức minh bạch lời này ý tứ, hắn nhân thiết khẳng định muốn băng A. Hiện trường nhiều như vậy truyền thông phóng viên, hy vọng nhìn thấy mặt thẻ hòn nở xui xẻo người khẳng định có rất nhiều. Máu tươi từ rôn trên vai chảy xuống, nhuộm đỏ mặt đất, này danh quân nhân xuất thân bảo tiêu, nửa thân thể đều nhanh không có chi giác, còn tại thủ vững chức trách, bắt lấy đối phương tiếng súng khe hở nổ súng đánh trả, chỉ có như vậy tài năng ngăn cản bên kia nhân nhanh chóng tới gần, đảng đến cảnh sát trợ giúp. Sự kiện qua đại khái khoảng chừng nửa phút, bên này cấp tốc, nhưng mặt thẻ còn không có nghe được còi cảnh sát thanh âm. Đột nhiên, hắn ánh mắt dư quang lộ ra như mạng nhện thủy tinh, nhìn thấy bên kia đọt gỡ cơ nhục xe thượng an toàn túi khí nghẹn đi xuống, lộ ra một Latin tráng hán thân ảnh, đối phương đầy mặt là huyết, hiển nhiên vừa rồi cũng đâm cho không nhẹ. Nhưng kia danh tráng hán còn có hành động năng lực, hắn lắc lư đầu, một bàn tay đi sở vũ khí, một tay còn lại mở ra cửa xe. Chương 750, không liều mạng sẽ chết. Đọt gỡ cơ nhục xe phía trên nhân vừa động, mặt thẻ lập tức ý thức được nguy cơ, xuyên thấu qua như mạng nhện tiền chắn gió thủy tinh. Mơ hồ có thể thấy đến người nọ trong tay có thương, nếu đối phương xuống xe cùng đầu chọc bên kia hai mặt giáp công, John cơ hồ tại dùng sinh mệnh cùng máu tươi duy trì cục diện, lập tức liền sẽ pha vỡ. Chờ đợi hắn e chỉ có một con đường chết. Mặt thẻ rất sợ chết, tử qua mới biết sinh mệnh quý giá, cho nên qua lại phạm là có nguy hiểm, hắn bao giờ cũng là nhanh chóng rời xa, rất ít đem chính mình đặt ở hiểm cảnh. Mặc dù có cùng giã bề ngoài cùng anh hùng bản nhân thiết, nhưng mặt thẻ hướng đến phi thường cẩn thận. Điện ảnh ngoài trừ huấn luyện cùng khi dễ không có khả năng động đao động thương tỉ như Van Di Hezen hoặc là Johnny Lim L. linh tinh diễn viên, cơ bản không cùng người chân chính động qua tay. Cùng nghệ bộ giả cùng câu lạc bộ chung một ít giáo luyện ngược lại là từng có rất nhiều thực chiến luyện tập, này mấy cũng khiến mặt thẻ xác định chính mình tại vật lộn phương diện có rất cường năng lực, nhưng thế giới này có thể khiến một vật lộn cao thủ thoải mái xong đời gì đó không cần quá nhiều. Hắn chưa từng có ỷ vào không sai thân thủ, đi bưu hô hô làm chút trung nhị sự tình. Tại mặt thẻ trong mắt, kia đều là chút rất ngốc so hành vi, đối với hắn như vậy người thường đến nói, biết rõ nguy hiểm còn xông qua, kia không cứ gọi anh hùng, mà là tìm chết. Này hoa hoa thế giới như thế tốt đẹp, Hollywood này khu rừng như thế rậm rạp, hắn còn chưa hưởng thụ đủ đâu. Vì sao vội vàng đi tìm chết? Mặt thẻ không muốn chết, cho nên qua lại hắn phi thường cẩn thận. Đồng dạng, hắn còn muốn hưởng thụ này hoa hoa thế giới, cho nên hiện tại tuyệt không có thể chết. Giờ khắc này, Emma Watson, Emma Robert, Jessica Alba, chặt lại giờ thờ dần, Miranda kẻ ua, ạt gì ạ nạ lì mạ, ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ, sờ cắt lệt dồ hắn sần, thậm chí nỉ nạ đổ rẻ cùng cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ gương mặt nháy mắt từ trước mắt hắn thiểm qua. Quá khứ mỹ nữ, tương lai mỹ nữ, nhiều như vậy mỹ nữ tạo thành rầm rạp xâm lâm đang tại chờ hắn đi chém phạt, hắn như thế nào có thể chết? Như thế nào có thể chết? Nếu hắn chết, ước vạn thân gia làm thế nào? Hay không sẽ tiện nghi lão Mỹ chính phủ hoặc là Washington đương cục đám kia chứ? Địa ngục còn có Mỹ nữ sao? Quan trọng là địa ngục còn có giống Hollywood nhiều như vậy thanh danh hiển hách Mỹ nữ sao? Nữ ngôi sao cùng siêu cấp người mẫu cùng phổ thông Mỹ nữ tại tinh thần phương diện mang đến cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Vì ước vạn thân gia, vì về sau hưởng thụ, hắn tuyệt đối không thể chết. Giờ khắc này, vì tiền tài cùng Mỹ nữ, mặt thẻ quyết định vứt bỏ dị vãng cẩn thận. Một dung tục nhân, vì dung tục mục tiêu. Rốt cuộc quyết định muốn liều mạng. Bởi vì không liều mạng sẽ chết, liền muốn mất đi tiền tài cùng mỹ nữ làm bạn tốt đẹp sinh hoạt ta. Mặt thẻ không muốn chết, lại càng không tưởng không có tiền tài cùng mỹ nữ, như vậy sống không bằng chết. Hôm nay một bảo tiêu nhân sự không biết, tại trên chỗ điều khiển không có động tĩnh, một cái khác bảo tiêu thụ thương nghiêm trọng, còn tại liều chết thực hiện chức trách, không có hắn đánh trả, hơn 10 mét ngoại pho bên cạnh xe hai người phân phút liền có thể giết qua đến. Chờ mong tiếng còi báo động còn không có truyền đến. Phòng trừng cảnh sát còn muốn vài phút mới có thể chạy tới. Chứ chính hắn, hiện tại không ai có thể hỗ trợ, hắn chỉ có thể liều mạng. Ngắn ngủi vài giây thời gian, mặt thẻ làm ra liều mạng quyết định, mà đọt gỡ cơ nhục xe cửa xe, lúc này dĩ nhiên mở ra 1/3. Có lẽ là bị thương, cũng có lẽ là chiếc xe va chạm dẫn đến xe bị hao tổn, môn mở ra tốc độ rất chậm, tựa hồ phi thường khó khai. Mặt thẻ né tránh này một mặt, cũng chính là đọt gỡ cơ nhục xe điều khiển vị ở bên này. Đối diện thiên sứ chủ tính công ty cửa, hệ lần hờ mặn nhìn xem rõ ràng thấu đáo, thậm chí ngay cả Latin tráng hán cầm súng lục loại đều có thể phân biệt đi ra. Mặt thẻ. Chạy a. Nàng sốt ruột hô, chạy. Nhanh lên chạy. Một nháy mắt này, hệ lần hờ mặn cảm giác thiên sứ chủ tính công ty đều phải sụp đổ. Hôm nay thiên sứ chủ tính công ty chủ yếu nghiệp vụ, đại bộ phận đều là thành lập tại mặt thẻ trên trụ cột. Hệ lần hờ mằn dãy rủa liền muốn lao ra, nàng tư nhân trợ lý lại gắt gao ôm lấy nàng eo, đồng thời thét ra lệnh cửa hai danh nhân viên bảo vệ, đóng cửa. Đừng làm cho hệ lần đi ra ngoài. Tiếp, nàng lại nhắc nhở nói, hệ lần. Ngươi đi ra ngoài không có dùng. Chúng ta đã báo nguy, cảnh sát lập tức liền đến. Trợ lý đầu rất thanh tỉnh, hệ lần hờ mằn hiện tại đi ra ngoài, một điểm bận rộn đều không thể rút, trong tay đối phương tựa hồ có súng máy bán tự động. Hiện tại có phải hay không 90 niên đại Bắc Hollywood cướp bóc án sau nghiêm trọng nhất đấu súng sự kiện nàng không biết, nhưng nhất định là nghiêm trọng nhất chi nhất. Bọn cùng đồng sự cũng thấy được đọt gở xe thượng đạo tặc muốn xuống, trong tay máy quay phim màn ảnh đều nhắm ngay bên kia. Mau A! Mau A! Bên cạnh còn có gia hỏa tại không tự giác lại nhảy nhắc, mau xuống dưới, nhanh lên xử lý mặt thẻ hòn nở A. Có cái gì có thể so sánh tận mắt nhìn đến một Hollywood cao nhất ngôi sao bị tập kích càng làm cho nhân hương phân sao? Có cái gì tin tức có thể so sánh mặt thẻ hòn nở tao ngộ đấu súng càng có oanh động tính? Đương nhiên là mặt thẻ hòn nở trực tiếp bị người bạo đầu A. Ngẫm lại đi, quay chụp hạ như vậy màn ảnh, còn không muốn toàn cầu oanh động A. Này sắp phát sinh oanh động tính tin tức, khiến trốn ở bãi đỗ xe bên cạnh phóng viên các cầu tử hưng phấn không thôi, chờ đợi một màn này mau phát sinh. Hắn chết định. Bọn cười lạnh nói, trên màn ảnh anh hùng, liền muốn nằm ngay đơ. Cái kia niên kỷ hơi lớn cầu tử liên tục gật đầu. Chúng ta đem trở thành lịch sử người chứng kiến. Liên tại bọn họ đối diện, ABC đài truyền hình giải trí kênh phóng viên cầm lấy bộ đàm hô, đường động mặt khác tiết mục, đây là đại tin tức, đem hình ảnh cắt đến hiện trường. Ta muốn ngươi lập tức cắt đến hiện trường. Mặt thẻ hòn nở gặp được đấu súng. Nghe rõ chưa? Mặt thẻ hòn nở gặp được đấu súng. Này danh phóng viên đột nhiên trừng lớn ánh mắt, phảng phất nhìn thấy gì khó có thể tin tưởng sự tình, ngay cả nói đều quên nói, nếu không phải máy quay phim sớm mắc hảo. Thậm chí ngay cả quay chụp đến quên. Bởi vì hắn thấy được khiếp sợ một màn. Đó là mặt thẻ hòn nở ở trong điện ảnh mới có thể làm ra một màn. Không chỉ là vị này phóng viên, sở hữu có thể nhìn thấy xe Benz cùng đọt gở xe này một mặt phóng viên cầu tử, tất cả đều khiếp sợ há to miệng. Bọn họ cự ly sự phát địa điểm gần nhất cũng vượt qua 50 mét, một đám đều trốn ở lâm thời công sự che chắn mặt sau, hưng phấn chờ đợi tối muốn nhìn đến một màn phát sinh, kết quả đẳng đến cùng bọn họ lường trước hoàn toàn bất động. The Sun bọn cùng đồng loạt đều xem lốc. Liên tại bọn họ nhìn chăm chú dưới, nguyên bản lui thành một đoàn trốn ở bèn thương vụ xe mặt sau mặt thẻ hòn nớ đột nhiên động, giống như là hắn ở trong điện ảnh đóng vai kia vài nhân vật như vậy, bất động thì thôi, động lên so con thỏ còn nhanh. Tại phần đông phóng viên ánh mắt cùng máy ghi hình nhìn chăm chú chung, mặt thẻ ngay tại chỗ lăn lộn, ngay cả tóc đều không có lộ ra xe ngoại, liền mượn dùng va chạm cùng một chỗ bèn cùng đọt gở hai chiếc xe thể hiểm hộ, đi tới đọt gở xe mở ra điều khiển vị cạnh cửa. Trên xe cái kia Latin tráng hán vừa bước ra một chân, chui ra nửa đầu cùng nửa người, còn chưa kịp xuống xe, mặt thẻ liền đến. Hắn đến đồng thời, Latin tráng hán cũng thấy được hắn, nhưng không đợi Latin tráng hán nâng lên trong tay thương, mặt thẻ ngồi xổm ở dưới đất, bắt lấy cơ nhục xe dày cửa xe, trở về quan đi. Vành! Cự đại tiếng đánh liên tiếng súng đều không thể che lấp. Latin tráng hán vốn liền tại đâm xe trung bị thương, bị cửa xe tầng tầng đụng lên đầu cùng thân thể, lập tức liền mở mịt. Còn không đợi hắn có phản ứng, mặt thẻ kéo ra cửa xe, lại phát lực trở về đánh tới. Vành! Lần này, Latin tráng hán đầu triệt để nở hoa, máu tươi từ trên trán hô hô chảy xuống. Mặt thẻ kéo ra cửa xe, một tay đem hắn từ trên chỗ điều khiển kéo xuống dưới, trước tiên đoạt lấy kia chi súng lục, một cước đem Latin tráng hán đá vào dưới đất. Latin tráng hán trên mặt đất đụng một chút, tựa hồ lại tỉnh lại, thò tay từ trong túi quần móc ra một thanh đao, sắc bén lưỡi đao tại dương quang chiếu xuống. Phát ra lóa mắt ngân quang. Nếu ra tay, mặt thẻ đương nhiên sẽ không cấp Latin tráng hán cơ hội phản kích, tuy rằng bởi vì lo lắng pho bên cạnh xe đạo tặc nổ súng, vẫn không dám đứng lên, chỉ có thể ngồi xổm ở dưới đất, không thể dùng ra toàn lực, nhưng hắn trưởng kỳ luyện ra lực lượng cùng phát lực kỹ xảo lúc này phát huy tác dụng. Mặt thẻ một quyền đánh ra, chính giữa Latin tráng hán mặt, Latin tráng hán phảng phất bị xe đụng như vậy, vừa khởi động đến thân thể phù phù một tiếng ngã quỵ xuống đất. Người này cũng tương đương hung hãn. Mặt thẻ trọng quyền liên nghệ bổ giả như vậy đánh qua chức nghiệp quyền kích người đều không chịu nổi, hắn lại nắm chặt dao, dãy rủa lại nghĩ tới đến. Mặt thẻ nhìn đoạt đến thương liếc nhìn, lập tức đánh mất dùng thương ý tưởng, ngồi tiến lên một bước, bắt lấy Latin tráng hắn tóc, đột nhiên nhắc tới hắn đầu, sau đó hướng xi măng mặt đất đánh tới. Đông. Phảng phất chống trận sấm vang như vậy, Latin tráng hắn đầu chảy ra càng nhiều huyết, cả người đều run rẩy lên. Này một thanh va chạm. Tựa hồ truyền đến kia vài chờ đợi mặt thẻ tráng liệt hy sinh phóng viên cậu tử lỗ thai bên trong, bọn họ một đám trợn mắt há hốc mồm. Nói hảo bị đạo tặc bạo đầu đâu? Nói hảo hoành động toàn thế giới đại tin tức đâu? Nói hảo phá vỡ nhân thế đâu? Thẻ Sun Bon cùng đồng loa trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên, này mặt thẻ hòn nợ như thế nào liền không ấn lộ số ra bài đâu. Ngươi một minh tinh diễn viên, xông lên đi theo nhân liệu mạng tính sao thế này. Đại minh tinh cao bức cách đi đâu. Ngươi so đạo tặc còn hung hãn. Suy xét qua đạo tặc cảm thụ sao. Nhìn Latin tráng hán đầu đụng vào xi măng mặt đất thượng, này hai người khỏe mắt không tự giác một trận chịu động, này phải bao nhiêu đau à. Bắt nhân ra huyết nhục đầu hướng trên nền xi măng đụng, có phải hay không có chút quá phận. Đầu có thể đâm cho qua xi măng sao. Chờ mong chung đại tin tức không phát sinh, mặt thẻ hòn nơ lại đến một phát phản sát the Sun Bon cùng đồng lõa đều chịu không được thất vọng. Đại tin tức. Bọn họ muốn là mặt thẻ hòn nơ bị xử lý, cuối cùng óc đều bay ra đến đại tin tức. Bên cạnh mấy cái phóng viên lại bất đồng. Một đám hưng phấn ghê gớm, mặt thẻ hòn nở tại gặp được sinh mệnh nguy hiểm lúc, đột nhiên bùng nổ, phảng phất điện ảnh trung đóng vai nhân vật chính như vậy, lấy cao trào nhanh nhẹn thân thủ, tự mình giải quyết uy hiếp chi nhất. Một vị bao giờ cũng là biểu diễn anh hùng nhân vật mánh nam, trong hiện thực dĩ nhiên là cùng trên màn ảnh như vậy khó lường nam nhân, này khẳng định sẽ dẫn phát oanh động. Anh hùng kẻ đóng vai bản thân chính là anh hùng, ngẫm lại đều có thể để người hưng phấn A. Bất quá, tất cả mọi người biết, nguy cơ còn không có qua đi. Bởi vì hai danh tay súng đúng đúng bắn vài phút sau, trong đó đầu chọc đột nhiên mãnh liệt khai hỏa, đem mặt thẻ hòn nở thụ thương bảo tiêu triệt để áp chế, hiểm hộ người khác tắt hướng về phía trước đột kích. Đây mới là nguy hiểm nhất hai người. Chương 751, mặt thẻ chi chiến. Đọa bằng ABC đài truyền hình tổng bộ, một danh đạo bá vội vã chạy vào tin tức gian. View, tạm thời gián đoạn hiện tại tin tức. Này danh đạo bá cầm lấy mic, thông chi phòng phát thanh trong tin tức tiết mục chủ bá, nhanh chóng nói. Hiện tại chen vào chuyển phát một điều mới nhất tin tức, ta sẽ khiến tiết mục sẽ chuyển đến hiện trường, giải trí kênh đồng sự cùng một đài tiếp sóng xe đang tại hiện trường. Gọi là view tin tức chủ bá tuy rằng rất kỳ quái giải trí kênh tiết mục như thế nào đột nhiên chuyển tới tin tức kênh đến, nhưng không có phát biểu bất cứ ý kiến, lập tức nói, nơi này là ABC tin tức đài, hiện tại chen vào chuyển phát một điều vừa thu đến trọng bảng tin tức, phía dưới thỉnh xem ta một vị đồng sự phát về đến hiện trường đưa tin. Hắn vừa dứt lời. Tín hiệu liền cắt đến đóa bằng nam bù hệ nạ vịt sở tạ đường cái, sau đó tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên. Thế kỷ thành trung tâm thương mại, 3 tầng TV bán bộ nguyên bản tụ tập rất nhiều cọ điều hòa hóng mát thuận tiện xem TV tiết mục nhân, những người này ghé vào cùng nhau, nhìn trên TV tứ đại công cộng đài tiết mục, còn tại liễu ra liễu dịu nói chuyện phiếm, thảo luận hôm nay nào nam ngôi sao phao nào nữ ngôi sao lại thông đồng lên nào đạo diễn. Đột nhiên, hiện trường lặng ngắt như tờ. Tuyệt đại bộ phận nhân ánh mắt đều bị TV trên tiết mục xuất hiện hình ảnh hấp dẫn. Đây là ABC đài truyền hình giải trí kênh phóng viên sĩ gù họ sần từ Nam Bù Hệ Nạ Vịt Sở Tạ đường cái hiện trường phát về đến đưa tin. Lời thuyết minh nhanh chóng làm giới thiệu, hôm nay, mặt thẻ hòn nờ đi thiên sứ chủ tính công ty khi, tao ngộ tay súng tập kích. Khán giả đều thấy được, mặt thẻ hòn nờ cùng một nửa biên thân thể đều bị máu tươi nhuộm đỏ nhân trốn ở một chiếc Benz thương vụ xe mặt sau, tiếng súng vang lên, rõ ràng có viên đạn đánh vào Benz thương vụ xe thượng. May mắn chiếc Benz kia xe đủ rắn chắc, viên đạn đánh không xuyên. Không phải đâu. Có người sửng sốt nói, mặt thẻ hòn nờ bị tập kích. Đây là tại quay phim đi. Người chung quanh đều có loại này nhận chi, chung quy mặt thẻ hòn nờ luôn luôn đều là quay chụp loại này phim. Nhưng ABC đài truyền hình phóng viên lời thuyết minh, không ngừng nhắc nhở mọi người, đây không phải quay phim, mà là thật bị tập kích. Lại có trung niên nhân nói, xong, tập kích mặt thẻ hòn nờ nhân thủ bên trong có cải trang qua súng máy bán tự động. Mặt thẻ hòn nờ bên cạnh người nọ chống đỡ không nổi, mặt thẻ hòn nờ liền xong đời. Không thể nào. Bên cạnh một người trẻ tuổi nói tiếp nói, mặt thẻ rất lợi hại, là vật lộn cao thủ, còn tiến hành qua chuyên nghiệp quân sự huấn luyện, nghe nói như vậy hai ba nhân đánh qua không hắn. Trung niên nhân lắc đầu, này ngươi cũng tín. Quay phim cùng hiện thực sinh hoạt có thể là một chuyện. Hắn chỉ TV trên hình ảnh lui thành một đoàn trốn ở xe sau mặt thẻ nói, ngươi xem, mặt thẻ hòn nờ hiện tại hay không giống nhuyễn đảng. Còn động tác điện ảnh ngôi sao, vật lộn cao thủ, phòng trưng quần đều tiểu. Nhưng mà, hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, tựa như ABC đài truyền hình phóng viên lời thuyết minh như vậy, ngưng bặt. Bởi vì TV trên hình ảnh, bị hắn cười nhạo vì nhuyễn đản mặt thẻ hòn nở đột nhiên quay cuồng hướng phía trước, lấy từ trước đến nay chưa từng có khí thế hận lên một tráng hán đạo tặc, sạch sẽ lưu loát đem cái kia đạo tặc đả đảo. Nhìn thấy mặt thẻ hòn nở kéo lên đạo tặc đầu, hung hăng hướng mặt đất va chạm hình ảnh. Cái kia người trẻ tuổi đột nhiên nói, thấy được sao? Không quay phim, mặt thẻ cũng là lợi hại nhân vật. Đạo tặc đầu ở trên xi măng mặt đất đâm ra một đoàn huyết hoa, trung niên nhân á khẩu không trả lời được. Đánh hảo. Không biết hai gào to một tiếng, mặt thẻ, đánh chết này bang khủng bố phân tử. Đối. Đánh chết bọn họ. Nháy mắt có phụ họa tiếng vang lên. Từ 911 tập kích sau, bất cứ khủng bố sự kiện đều có thể kích động này quốc gia dân chúng mẫn cảm thần kinh. Hiện trường đột nhiên có người vỗ tay, sau đó tiếng vỗ tay không có bất cứ dự triệu kết thành một mảnh. Đừng nói là người trẻ tuổi, ngay cả vừa khinh thường trung nhân nhân, lúc này đều tại vỗ tay. Nguyên lai điện ảnh trung anh hùng, hiện thực trong đó cũng có thể là anh hùng. Trung niên nhân nói thầm, ta quá coi thường mặt thẻ hòn nờ. Người trẻ tuổi cười cười, nói, nhiều xem mặt thẻ điện ảnh cùng tin tức, ngươi liền biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Trung niên nhân không nói gì, lại chậm rãi gật gật đầu. Ngay sau đó, nơi này lại trở nên yên tĩnh vô thanh, hiện trường trực tiếp màn ảnh, cắt đến một đài cảng cao máy quay phim thượng, thêm phía trước máy quay phim quay chụp hình ảnh, TV họa trung họa tình thế, cơ hồ bắt giữ đến hiện trường toàn cảnh. Tội phạm còn có hai người. Trong đó một người đầu chọc trong tay cầm rõ ràng là A cờ xưa di súng trường, một cái khác Latin nam nhân đang tại đầu chọc xạ kích điểm hộ dưới, chuẩn bị xông về phía bên thương vụ xe bên kia. Bảo tiêu không biết đổ máu quá nhiều, vẫn là thương chúng không có viên đạn, đột nhiên ách hỏa. Tuy rằng trong những người này không có quân nhân, càng không có nhân thượng qua chiến trường, nhưng cũng biết mặt thẻ hòn nờ lại gặp nguy hiểm. Thiên sứ chủ tính công ty phía trước trên bãi đỗ xe, mặt thẻ nhìn John bên kia liếc nhìn, John súng lục không có viên đạn. Một tay đổi mới băng đạn cần thời gian. Hắn mắt nhìn trong tay đoạt lấy đến súng lục, đây là một chi tại Bắc Mỹ rất thường gặp M9. Đối với súng ống, mặt thẻ phi thường quen thuộc, mấy năm nay tại xạ kích câu lạc bộ bên trong, thương pháp của hắn tuyệt đối là chuẩn nhất kia một đám, có lẽ cùng bờ rổn William như vậy tinh anh quân nhân không có cách nào khác so, nhưng tại nghiệp dư cấp tuyển thủ bên trong, tuyệt đối nhất lưu. Bất quá, hắn chỉ nổ súng đánh qua bia ngắm, không đánh qua nhân. Nay chỉ mảnh treo chuông thời khắc. Nơi nào có thời gian do dự, mặt thẻ không có nghĩ nhiều, đứng dậy liền chuẩn bị xạ kích, thương còn không có dơ lên, lại như thiểm điện ngồi xổm xuống, đồng thời thoáng di động vị trí, trốn ở đọt gờ xe tiền bánh xe phụ cận. Viên đạn đánh vào đọt gờ xe thượng thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Đối phương trong tay khả năng là một chi trải qua cải trang súng máy bán tự động, có thể thực hiện súng tự động liên phát, hắn tại súng ống câu lạc bộ hôm qua, biết có quá nhiều trang bị có thể cải trang súng máy bán tự động. Mặt thẻ không cho rằng chính mình trong tay M9, có thể cùng một chi có thể liên phát á cờ súng trường hợp lại. Nhưng hắn không thể cái gì cũng không làm, nguyên bản kia hai danh đạo tặc đều là lấy pho xe chỗ ngồi hiểm hộ cùng John đối bắn, vừa kia trong nháy mắt, hắn nhìn thấy trong đó một nam nhân tại một cái khác đầu chọc hiểm hộ dưới, liền muốn thoát ly pho xe phạm vi, chuẩn bị hướng bên này vào tới. Ngồi chờ chết không phải mặt thẻ lựa chọn, vừa đứng lên lại nằm sấp xuống nháy mắt, đã nghĩ tới biện pháp. Trong lòng đếm thầm đến ba. Hắn đột nhiên ghé vào trên mặt đường xi măng, súng lục thông qua đọt gỡ xe đáy không gian, chỉ hướng tiền phương, sau đó hai cái đuổi xuất hiện, tựa hồ đang tại buôn chạy. Mặt thẻ lập tức bóp cò súng. Phanh! Tiếng súng vang lên, một Latin duệ nam tử kêu thảm ngã xuống đất, còn không đợi hắn tưởng minh bạch viên đạn đến từ phương nào, mặt thẻ lại bóp cò súng. Phanh! Mặt thẻ phía trước không nổ súng đánh qua nhân, lấy hắn cường đại tâm lý tố chất, nổ súng thời điểm, thủ lại vẫn run lên một chút. Đệ nhị thương không có gì bất ngờ xảy ra bắn lệnh, không có đánh trúng Latin duệ nam tử ngực bụng, lại vận khí vô cùng tốt bắn trúng hắn lấy thương trên tay phải tay. Latin duệ nam tử lại là một tiếng hét thảm, súng lục rời tay bay ra đi thật xa. Này đột nhiên đánh trả tiếng súng khiến đầu chọc trợn cả kinh, nhìn về phía ngã xuống đất Latin duệ nam tử, không biết đến cùng nơi nào bắn ra viên đạn đánh trúng hắn. Sau đó, hắn bưng lên súng trường, nhắm ngay hai chiếc xe bên kia chuẩn bị điên cuồng bắn phá. Nhưng mà, không đợi bóp cò súng, hắn lại nghe được tiếng súng, tiếp cẳng chân bộ vị truyền đến toàn tâm đau nhức, rốt cuộc đứng thẳng không trụ, phù phù ngã quỵ xuống đất. Ngã xuống đất kia trong nháy mắt, đầu chọc có thể cảm giác được, chính mình xương đùi tựa hồ bị viên đạn đánh gãy. Đầu chọc đổ ở trên mặt đất, vừa lúc xuyên thấu qua đọt gở xe đáy xe, thấy được dưới đất nhân hòa thường, hắn phi thường hung hãn, tha qua súng trường liền tưởng đánh trả. M9 súng lục xạ kích thanh âm lại vang lên, đầu chọc cảm giác bị thứ gì đụng một chút, sau đó mất đi ý thức. Mặt thẻ buông ra ngón tay, nắm thương hai tay chịu không được run run lên, một cỗ buồn nôn cảm giác nhắm thẳng thượng súng, trên trán chảy ra một tầng dày đặc mồ hôi. Tựa hồ nổ súng khi chấn định cùng lãnh tĩnh đều bay đến lên 9 tầng mây. Hắn tại quay chụp điện ảnh khi, nổ súng đánh qua rất nhiều người, càng giết qua rất nhiều người, nhưng quay phim chính là quay phim, cùng hiện tại so sánh với có cách biệt một trời. Bất quá làm một danh vĩ đại diễn viên, một danh nhân thiết thủy trung kiên cấu ngôi sao, mặt thẻ chỉ dùng mấy cái hô hấp, liền khôi phục bình thường. Tự nhiên mà vậy, một ít xâm nhập cốt tủy gì đó lại xông ra. Mặt thẻ còn chưa từ mặt đất bò lên, liền quay đầu đối với phóng viên cao giọng hô, gọi xe cứu thương. Gọi xe cứu thương. Cứu người. Hai danh bảo tiêu bởi vì hắn mà thụ thương, hắn nhất định phải tại truyền thông trước mặt biểu hiện ra đầy đủ quan tâm. Truyền thông các phóng viên lại đều tại sững sờ, phảng phất không có nghe đến Mạt Thẻ mà nói như vậy. Nay liền kết thúc. Bọn nhìn đồng bạn, ngốc ngốc hỏi, ba danh cầm thương đạo tặc, Mạt Thẻ hòn nờ một người thu phục. Đồng bạn thò đầu, trứng mắt, hình như là như vậy. ABC đài truyền hình vị kia phóng viên trước hết kịp phản ứng, lập tức gọi cho cấp cứu điện thoại. Thế kỷ thành trung tâm thương mại, lai hình ảnh đã tại trên TV truyền phát, lúc này TV bán bộ sở hữu TV, đều chuyển tới ABC đài truyền hình tin tức kênh. Hiện trường tiếng súng ngừng, Mạt Thẻ hòn nờ nắm một chi súng lục còn quỳ dạp trên mặt đất, thoạt nhìn tương đương chật vật. Nhưng mà, trung tâm thương mại này khu vực đột nhiên bộc phát ra một mảnh tiếng hoan hô, nhìn thấy trên màn ảnh quen thuộc anh hùng, thật giống như anh hùng như vậy, trước sau đánh bại ba khủng bố phân tử, đủ để cho nhân hưng phấn không thôi. Thậm chí, rất nhiều người đều tại thảo luận Mạt Thẻ thương pháp có bao nhiêu hảo, thân thủ có bao nhiêu cao siêu. Kia vài tin vỉa hè tin tức, như thế nào có thể so sánh được với tận mắt nhìn thấy. Mạt Thẻ chậm rãi đứng dậy, không có đứng lên, mà là ngồi tựa ở đọt gỡ xe tiền lốp xe nơi này, nâng tay mắt nhìn đồng hồ, từ hắn mở ra bèn thương vụ xe đến hiện tại, qua không đến 10 phút. Này Los Angeles cảnh sát còn được hay không a? Quần lót bị trộm phá không được án còn chưa tính, đấu súng án đều không qua xem một chút sao. Nửa phút sau, tiếng còi báo động từ xa xa chuyển tới, bất quá so còi cảnh sát càng nhanh là vài danh chạy tới cảnh sát, bọn họ nhanh chóng khống chế hiện trường, đồng thời để người cứu trị người bị thương cùng thụ thương đạo tặc. Mạt Thẻ lúc này mới biết được, đạo tặc không chỉ ba người, còn có mấy người phụ trách tại Nam Bù Hệ Nạ vì sở tạ trên đường cái chế tạo tai nạn giao thông, dây dưa lỡ việc cảnh sát chạy tới. Nay phỏng chừng là Bắc Hollywood cướp bóc cán sau, Los Angeles nghiêm trọng nhất một vụ án. Ngày hôm qua không phải muốn đoạn trường, mà là hoàn toàn còn chưa viết đi ra, ta nhạc phụ tháng 4 nhị hào buổi tối bị người đi xe máy đụng liền tại cửa nhà phụ cận, cổ tay, thủ đoạn, gãy xương, này hai ngày vẫn ở bệnh viện, ta ngày hôm qua tại quần bên trong chuyên môn nói qua, cũng phát qua tại bệnh viện ảnh chụp. Vốn việc này không phiền toái, thương cũng không nghiêm trọng. Đụng ta nhạc phụ nhân tuy rằng không quen, nhưng lẫn nhau cũng coi như nhận thức, ta nhạc phụ cũng liền không báo nguy, ai biết đối phương con rể là tự cho là đặc biệt như kẻ ngốc, cổ động người nọ quay đầu không thừa nhận. Hôm trước còn đi bệnh viện náo sự, ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhu nhân, đi xe máy vô giấy phép lái xe, hiện trường có gần 10 mục kích chứng nhân dư. Y tình huống ngoạn này một bộ, ta cố vấn luật sư nghe đều đang cười. Người này không biết xấu hổ, chân vô địch. Chương 752, hợp tình hợp lý. Hòn nở tiên sinh, đối với hôm nay ban ngày phát sinh sự kiện, ngươi có gì cảm tưởng? Xin hỏi ba người kia vì cái gì muốn tập kích ngươi? Một người xử lý ba danh cầm thương đạo tặc. Ngươi làm như thế nào? Đêm khuya thời gian, Los Angeles huyện cảnh cục trước cửa, Mạt Thẻ tại hệ lần hở mặn cùng luật sư Wilson cùng đi dưới, vừa từ trong cảnh cục đi ra, liền tao ngộ phô thiên cái địa như vậy truyền thông phóng viên vây quanh. Toàn bộ cảnh cục cửa, ô áp áp một mảnh, phóng viên nhiều liếc nhìn xem không tới chỗ cuối. Các loại hỏi thanh càng như là rồi bỏ như vậy vây quanh hắn óng óng vang lên. Ngươi tại quay chụp điện ảnh khi nhận qua quân sự huấn luyện, hôm nay có phải hay không cứu ngươi? Có tin tức nói kia ba người là mê hì cổ tỷ dù ạ nạ buôn lậu thuốc phiện. Mạt Thẻ một vấn đề cũng không có trả lời, bốn danh bảo tiêu cùng một đội cảnh sát ngăn cách ra mấy trăm danh phóng viên đám người, vì hắn khai ra một con đường, khiến hắn lên một chiếc ô tô. Wilson luật sư lên phó điều khiển, hệ lần hờ mặn đẳng Mạt Thẻ lên xe sau, ngồi ở hắn bên cạnh. Đóng cửa xe, ngăn cách ngoại giới phân hỗn loạn, hệ lần hờ mặn có điểm lo lắng nhìn Mạt Thẻ liếc nhìn, vẫn là lấy phi thường bình thản ngữ khí hỏi, muốn hay không nhìn tâm lý thầy thuốc.